hắn tính tình sinh động, hơn nữa nghe Vân Thành nói đứa nhỏ này căn cốt thật tốt, võ học thiên phú cũng thật tốt, là cái luyện võ hảo tài liệu, mà đứa nhỏ này từ nhỏ cũng không yêu đọc sách, tuy rằng đầu cũng linh tỉnh, dạy hắn đồ vật cũng có thể thực mau học được, nhưng rốt cuộc trí không ở này, giống như đại tôn tử mỗi ngày thích y thuật cùng võ học, tại đây hai dạng mặt trên hắn liền rất toảng. Người cả đời ai cũng có sở trường riêng, nàng cùng nhi tử không thể bởi vì chính mình ích kỷ, liền tước đoạt hai đứa nhỏ yêu thích. Nghe mãi mãi hỏi chuyện, Nhạc Nhạc không chút nào che giấu chính mình đối về sau ngộng tưởng thích, không chút do dự gật gật đầu, một đôi tinh lượng con ngươi tràn ngập đối làm tướng quân thích, so với hắn bất luận cái gì một cái thời điểm đều còn muốn chờ mong. Giống như Vân Thư nếu làm hắn đọc sách làm bài tập, hoặc là làm hắn học ý đi hề, chỉ sợ này hấp tấp hải tử có thể ổn được 3 phút liền tính là một cái kỳ tích. Ơn, Nhạc Nhạc thực thích, về sau phải làm đại tướng quân, uy phong lấm lẫm, cùng phụ thân giống nhau. Từ nhỏ hắn liền rất thích Lúc Vi An, từ đã biết người nam nhân này là phụ thân hắn sau, là càng thêm lấy làm tự hào, phụ thân hắn thế nhưng là cái có thể ra trận giết địch đại tướng quân, là Thiên Vân Vương triều bách chiến bách thắng chiến thần. Cho nên hắn trong lòng vẫn luôn đều hy vọng chính mình có thể mau mau lớn lên, sau đó có thể nhiên phụ thân ở nhà nhiều bồi bồi mãi mãi cùng mẫu thân, hắn tiếp nhận phụ thân đi trên chiến trường giết địch, đại phôi đảng, xem bọn họ ai dám khi dễ hắn. Người trong nước, người nhà của hắn. Vân Thư ở bên cạnh vẫn luôn không nói gì, tùy ý nhi tử cùng lao phu nhân cùng với Úc Vi An nói, chờ bọn họ đều sau khi nói xong, Vân Thư mới mở miệng. Nhạc Nhạc. Ngươi như vậy thích ra trận giết địch, có biết chiến trường hung hiểm, tùy thời khả năng có tánh mạng chi ưu. Tuy rằng nhi tử mới vài tuổi, hoặc bắt đáng yêu kia chỉ là hắn bề ngoài, kỳ thật giống như hắn tính cách giống nhau. Hắn có một viên là lướt tâm, rào hoạt hay thay đổi, bất cứ chuyện gì hắn đều nghĩ đến phi thường thấu triệt. Cho nên, nàng tin tưởng cùng nhi tử nói những lời này, nàng nhất định có thể nghe hiểu được. Quả nhiên, nghe mẫu thân nói sau, Nhạc Nhạc chớp đôi mắt gật gật đầu. Ta biết, nhưng ta thích làm tướng quân, giống như ca ca về sau muốn làm một cái Vân Du tứ hải thần y đi hề, giống như mẫu thân giống nhau cứu tử phù thương giống nhau. Vậy các ngươi đâu Hiên Nhi, Cẩm Nhi? Hai cái tuy rằng là con nuôi, nhưng nàng đồng dạng coi làm thân tử, nếu hôm nay đã đem nói đến cái này phần thượng, chi bằng dùng một lần nói rõ ràng hỏi kỹ càng tỉ mỉ mới hảo cho bọn hắn chế định về sau lộ. Nương, ta cùng đệ đệ muốn tham gia khoa khảo. Tư Hiên ngẩng đầu, cười tủm tỉm nhìn Vân Thư, hắn cùng đệ đệ sinh ra bình thường, khi còn nhỏ quá khổ nhật tử, chịu người nhà áp khí, quá ăn không đủ no y không bám vào người nhật tử, đi chấn trên thời điểm, hắn liền đã từng nhìn đến quá huyện Thái Gia huy phong lấm lấm quá lớn phố. Đồng dạng đều là người, lúc ấy hắn liền đã từng nghĩ tới, vì người nào cùng người chi gian chênh lệch như vậy đại. Nhưng hôm nay, hắn đã biết, rất nhiều sự tình, cũng là yêu cầu chính bọn họ đi trả giá. Đi tranh thủ mới có thể được đến, cũng không phải bọn họ há mồm nói muốn muốn cái gì, là có thể lập tức có. Nhướng mày, đối với hai đứa nhỏ như vậy chí hướng, kỳ thật Vân Thư cũng không tốt kỳ, rốt cuộc hai đứa nhỏ khi còn nhỏ quá chính là cái dạng gì nhật tử nàng rất rõ ràng. Trong nhà mấy cái hài tử các có các ý tưởng, đây là thực tốt hiện tượng, cười nhìn về phía Trần Diệt Hiên, đối với đứa nhỏ này, nàng đồng dạng lấy hắn đương nhà mình hài tử giống nhau yêu thương, để ý. Ngươi đâu cũng hiên, muốn làm cái gì? Ta tham gia khoa khảo A. Đây là nhà hắn từ nhỏ liền cho hắn chế định tốt, mà hắn trước nay cũng đều là hướng tới cái này mục tiêu xuất phát. Hắn là trong nhà tam đại hiện trước mắt duy nhất Nam Đinh, trong nhà đối hắn kỳ vọng rất lớn, bởi vì bọn họ việc nhà năm kinh thương, tuy rằng có nhất định tài phú, nhưng trong nhà không có một cái làm quan, tài phú lại nhiều tóm lại là không yên ổn. Chương 360 Hắc Tâm Can, cấp bậc. Đối với mấy cái hài tử tương lai chí hướng, Vân Thư kỳ thật trong lòng đại khái đều hiểu rõ, chỉ là chưa từng có như vậy trực diện hỏi ra tới mà thôi. Hôm nay nghe nhi tử chủ động nói muốn vào quân doanh, nàng liền biết, một chút sự tình, đã có thể cùng bọn họ hảo hảo công bằng nói chuyện, đừng nhìn bọn họ tuổi tác còn nhỏ, nhưng ở thời đại này, như vậy tuổi tác rất nhiều hài tử đều đã hiểu chuyện, một ít gia đình không tốt hài tử càng là trưởng thành sớm thật sự. Mà mỗi ngày hòa thuận vui vẻ Nhạc còn có Tư Hiên Tư Cẩm mấy cái hài tử trải qua lại có điều bất đồng, trước hai cái là chính mình thân sinh nhi tử, khá vậy sinh ra ở trong thôn, Tư Hiên cùng Tư Cẩm càng là từ nhỏ trải qua liền bất đồng, tuy rằng hiện giờ bọn họ thân phận đều cao vô số lần, nhưng ở Tịch Dương thôn ký ức, bọn họ đều quên không được, cho nên, này đối với bọn họ về sau thành tựu cũng là sẽ có điều ảnh hưởng, nhưng là có một chút, nàng chút nào sẽ không đi hoài nghi, đó chính là mấy cái hải tử tâm tính. Chúng ta mỗi ngày về sau muốn làm mẫu thân ngươi như vậy thần y gì a? Vẫn luôn biết cái này đại tôn tử từ nhỏ tính tình lao thành, lại không nghĩ rằng đứa nhỏ này cả ngày ôm thương nghiên cứu, về sau đều mộng tưởng thế nhưng là làm một người thần y gì. Y gì giả địa vị ở các quốc gia đều không tính cao, nhưng nếu y lý thuật tới một cái độ cao, kia cái này địa vị cũng tự nhiên liền sẽ tăng lên lên. Nếu Vân Thư là một cái nam tử, như vậy ưu tú nàng, chỉ sợ thành tựu chỉ biết càng cao. Đúng vậy tổ mẫu, về sau ta có thể tập thật sự cao y y thuật, về sau có thể làm tổ mẫu sống lâu trăm tuổi. Mỗi ngày thực nghiêm túc nhìn trước mặt lão nhân, từ nhỏ hắn cùng đệ đệ đều sinh hoạt ở Tịch Dương thôn, bên người chỉ có mẫu thân cùng tiểu gì, nhưng hôm nay lại bất đồng, có cái này yêu thương bọn họ nãi nãi, tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng mỗi ngày có thể cảm nhận được ai đối nàng thiệt tình hảo, ai lại là xem tại thân phận thượng đối nàng giả ý hảo. Nghe được lời này, lão thái thái một khuôn mặt đều cười nở hoa, ngồi xổm xuống thân duỗi tay kéo qua tôn tử, mãn nhãn sùng nịch, hảo, mỗi ngày nhất hiểu chuyện, về sau mãi mãi thân thể khỏe mạnh đều giao cho ngươi. Mấy cái hài tử cũng ngay sau đó đều sôi nổi tỏ thái độ, lão thái thái rất có hài tử duyên, mấy cái hài tử lại là thiệt tình thích nàng, bọn nhỏ tỏ thái độ về sau đều phải như thế nào hiếu kính lão thái thái. Nghe những lời này, lão thái thái miễn bản cao hứng cỡ nào, cùng bọn nhỏ nháo làm một đoàn, toàn bộ trong viện đều che kín hài tử còn có lao nhân tiếng cười. Úc Vi An tuy rằng quân doanh có việc nhi, nhưng đã thật lâu không có bồi mẫu thân cùng bọn nhỏ ăn bữa cơm, lao thái thái bọn họ bữa sáng đã ăn qua, Vân Thư chỉ có thể cùng Úc Vi An đơn giản ăn cái bữa sáng sau, chuẩn bị tiến cung sự tình lại tạm thời gác lại xuống dưới, tiến vào phòng bếp, chuẩn bị một đốn phong phú mỹ vị cơm trưa. Người một nhà vui vui vẻ vẻ ngồi cùng nhau ăn này bữa cơm. Sau khi ăn xong, Úc Vi An ứng mấy cái hài tử thỉnh cầu, mang theo bọn họ đi quân doanh kiến thức, mà Vân Thư bên này cùng lao phu nhân nói một tiếng cũng trực tiếp vào cùng đi tìm Ngọc Cẩm Minh. Mạnh Cửu Chiêu bên kia, Vân Thư làm Lưu Vân tự mình qua đi thuyết minh nguyên nhân, lùi lại bảng giờ giấc kỳ ngày mai lại qua đi cấp Mạnh Trạch Hiên xem bệnh. Như cũng là thái cực điện cửa, gặp trầm ổn quý khí Đức Phi nương nương. Mà nàng đồng dạng là một bộ khó coi sắc mặt đối với Vân Thư, đối mặt không tôn trọng chính mình người, Vân Thư cho rằng cũng hoàn toàn không cần đối nàng hồi lấy tôn trọng, nàng đối chính mình hận ý cùng chán ghét là từ trong xương cốt phát ra tới, liền tính muốn thay đổi chính mình trong lòng nàng hình tượng, kia cũng là chậm. Cho nên nàng không có nghĩ tới đi thay đổi cái gì, trực tiếp liền chuẩn bị từ nàng bên người gặp thoáng qua. Bên cạnh thôi công công nhìn một màn này cũng là một trận lắc đầu trong lòng cảm thán. Vì cái gì cái này ngày thường thoạt nhìn xử sự đoan chính Đức Phi nương nương, liền cùng Lung Ngọc công chúa trời sinh không đối bàn đâu, như vậy một cái trường hợp, liền một cái giả dối tiếp đón nghi thức đều không có đánh, trực tiếp liền rời đi, hoàn toàn chính là phải hướng toàn bộ trong cung người tuyên cáo, nàng cùng Lung Ngọc công chúa quan hệ đã tới rồi xung khắc như nước với lửa nông nỗi. Chẳng lẽ nàng không biết Lung Ngọc công chúa ở Hoàng thượng cảm nhận trung địa vị sao? Chẳng lẽ gần nhất Đức Phi nương nương không có nhận thấy được bởi vì nàng đối Lung Ngọc công chúa thái độ, mà làm Hoàng thượng bắt đầu đối nàng cố ý xa cách sao? Đức Phi nương nương, mặc kệ thôi công công ở trước mặt Hoàng thượng nhiều có thể nói thượng lời nói, là trước mặt Hoàng thượng hồng nhân, nhưng rốt cuộc đứng đắn thân phận cũng chỉ là một cái nô tài, mà Đức Phi nương nương là chủ tử, cho nên, nàng cùng Lung Ngọc công chúa không đối bản không chào hỏi, không đại biểu hắn một cái làm nô tài có thể đục nước béo cò lừa dối quá quan. Đức Phi nhìn về phía thôi công công, dù sao cũng là bên người hoàng thượng nhất đắc lực người, hơn nữa gần nhất trong khoảng thời gian này hoàng thượng cùng nàng quan hệ càng ngày càng xa, chuyện này cần thiết đến ý tưởng biện pháp đền bù mới là, cho nên đối thôi công công nói chuyện khi đặc biệt vẻ mặt ôn hòa, thôi công công, gần nhất hoàng thượng đều ở vội chút cái gì đâu, lại là liền uống một ngụm buồn cung cho hắn thân thủ nấu canh thời gian cũng không có, trước kia hoàng thượng chính là thích nhất buồn cung cho hắn thân thủ nấu canh. Trước kia mặc kệ nhiều vội, đều có thể đằng ra thời gian ăn canh, nhưng hiện tại khen ngược, càng ngày càng vội. Đối với chuyện này, không nói những người khác, thôi công công là nhất rõ ràng, chuyện này cũng xác thật đáng giá Đức Phi động bất động liền trước mặt người khác khoe ra, bởi vì nàng nấu canh kỹ thuật xác thật là nhất tuyệt, hoàng thượng đều phi thường ái uống, xử lý quốc gia đại sự hoàng thượng là rất mệt, thực hao tổn tâm trí, chính là ở đặc biệt mỏi mệt thời điểm uống thượng một ngụm đức phi nấu canh, đó là thật sự có thể giải lao nâng cao tinh thần. Nhưng trong cung bọn họ loại này sinh tồn xuống dưới đều là người thông minh, huống chi thôi công công vẫn là bên người hoàng thượng đại hồng nhân, nhân tinh trung nhân tinh, nói cái gì nên nói cái gì lời nói không nên nói hắn rõ ràng thật sự, ra vẻ thực hao tổn tinh thần gật gật đầu. Đúng vậy, gần nhất chuyện này thật là bận quá, lao nô có chút thời điểm nhìn hoàng thượng cầm đuốc soi bận rộn đều đau lòng đâu, nương nương ngài nhàn rỗi, cũng thường xuyên tới thái cực điện nhìn xem hoàng thượng, nấu cái canh, có lẽ hoàng thượng ngày đó có ý tứ muốn uống canh, ngài cũng vừa lúc đang chờ, kia không phải thực hảo sao. Như thế cái ý kiến hay. Thôi công công ngày thường ở trong cung xử sự công bằng, chưa bao giờ sẽ dẫn phát các cung phi tần đối hắn không mừng. Ngược lại bởi vì xử sự khéo đưa đẩy công bằng, mà được đến rất nhiều phi tần tôn trọng, tuy rằng hắn chỉ là cái nô tài, nhưng lại cố tình cái này nô tài ở bên người hoàng thượng chiếm cứ một cái không thể bỏ qua vị trí, cho nên, giờ phút này nghe hắn nói, Đức Phi trầm tư một lát, cũng nhận đồng gật gật đầu. Nhưng Vân Thư nghe lại nhịn không được trong lòng cười hoài, không thể tưởng được cái này thôi công công ngày thường thoạt nhìn đứng đắn thực, nội tâm cũng là cái hắc thấu tâm can nhi người. Chờ Đức Phi ưu nhã đoan trang rời đi sau, Vân Thư mới đưa tầm mắt dừng ở Thôi Công Công trên người, cười như không cười nói, Thôi Công Công, không nghĩ tới ngươi thế nhưng cũng có thể nghĩ vậy dạng hảo hảo biện pháp làm Đức Phi nương nương nhìn thấy Hoàng thượng đâu. Công chúa nói đùa, lão nô chỉ là tẫn buồn phận vì chủ tử ra chủ ý mà thôi, lão nô thân phận địa vị, càng không có gì học thức, người này tuổi còn lớn, đầu liền càng không linh tỉnh, một ít thời điểm một ít chủ ý, cũng không nhất định là có thể tiếp nhận. Thôi công công nghe Vân Thư nói, không có lộ ra cái gì ngượng ngùng bộ dáng, ngược lại gợn sóng bất kinh, ứng phó tự nhiên. Khiếp lại con mắt, trong lòng âm thầm nói thôi công công một câu cáo giả, bất quá nghĩ Đức Phi kia đầu thế nhưng cũng như vậy tin, trong lòng cũng cảm thấy hảo chơi. Tuy rằng Đức Phi không có làm ra cái gì nguy hại chuyện của nàng tới, nhưng nàng rõ ràng là bởi vì chính mình thế lực phía sau còn có điều nhẫn đối nàng sủng ái. Thêm chi nàng lại không có sinh hoạt ở trong cung, Đức Phi lại thế đại cũng là trong cung phi tần, liền tính lại đại năng lực, nhưng này một thế hệ hoàng đế cũng không phải ăn chay, nàng mới có thể đủ bảo lấy an bình sinh hoạt. Hoàng thượng hiện tại không rảnh sao? Kỳ thật lời này nàng hỏi chính là vô nghĩa, Đức Phi không thấy được hoàng thượng là một chuyện nhi, nhưng nàng lại là mặt khác một hồi sự. Quả nhiên, nghe được lời này thôi công công liền cười nói, hoàng thượng nói, công chúa bất cứ lúc nào tới. Hoàng thượng bất cứ lúc nào chỗ nào ở bận rộn, nhiều làm lao nô đằng ra thời gian tới. Ha ha, ta đây chẳng phải là hẳn là phải hảo hảo cảm tạ một chút ngài. Khiếp lại con mắt cười nhìn thôi công công cười nói. Thôi công công thân thể hơi cung lui về phía sau hai bước, cười nói, công chúa ngài lời này liền nghiêm trọng, hết thể đều là lao nô ứng tấn bổn phận. Cũng coi như là hiểu biết cái này thôi công công tính nết, gật gật đầu không có lại cùng hắn nhiều lời. Mặc hắn dẫn dắt nàng tiến vào thái cực điện bên cạnh thiên điện. Ngọc Cẩm Minh đều ở chính điện làm công, chắc điện tình hình chung đều là tiếp đãi một ít trong lén lút tương đối quan trọng người, ngay cả hậu cung phi tần cũng hiếm khi có người có thể đủ đi vào nơi này, đều là ở bên kia tiểu thính chờ. Công chúa hơi tỏa một lát, hoàng thượng một lát liền lại đây. Thôi công công nói xong, hơi hơi không người rời đi thiên điện, hẳn là đi chính điện thỉnh Ngọc Cẩm Minh đi. Không một lát liền có thái giám cung nữ bưng trái cây điểm tâm còn có nước trà đi lên, nhìn trước mặt bày biện nước trà còn có điểm tâm, khỏe miệng hơi câu, thoạt nhìn, hiện tại cái này thái cực điện thức ăn đều làm được thực tinh xảo sao, Ngọc Cẩm Minh cái này hoàng đế nhật tử cũng quá tương đương thư thái a. Thưa Ngọc Cẩm Minh còn không có lại đây thời gian, Vân Thư hảo hảo lý một chút hôm nay tìm Ngọc Cẩm Minh sự tình, lại từ trong bao lấy ra kia trương thuốc tê phối phương nghiêm túc nhìn một lần. Kiểm tra rõ ràng, xác nhận sẽ không lại ra sai lầm sau, mới đoan chính ngồi xong. Mà lúc này, Thôi Công Công đã thỉnh Ngọc Cẩm Minh lại đây. Còn không có đi vào thiên điện nội, ở bên ngoài liền nghe được Ngọc Cẩm Minh sung sướng làn điệu, như thế nào gần nhất mấy ngày là hỉ thức lâm môn sao, nha đầu thế nhưng mỗi ngày hướng ta bên này chạy. Cùng Vân Thư nói chuyện, Ngọc Cẩm Minh vẫn là thói quen tính tự xưng ta, phảng phất hắn cũng không phải một cái hoàng đế, chính là một cái bình thường phụ thân. Từ ái trưởng bối. Đối với hắn tự xưng, Vân Thư cũng đã thói quen, nếu giờ phút này hậu cung phi tần ở chỗ này, chỉ sợ sẽ đã chịu kinh hoách. Bởi vì, nghe được thanh âm này sau, Vân Thư cũng không có đứng dậy, tiếp tục ngồi ở nơi xa, mị mị ăn mì trước điểm tâm, phẩm cực phẩm vân vụ trà, lúc sau nghiêng đầu đối với thiên điện cửa phương hướng cười nói, ngài cuộc sống này quá đến cũng thật là có tư có mùi vị, mỗi ngày có cực phẩm mây mù uống, còn có này đó tinh xảo mỹ vị điểm tâm phẩm, mọi người đều là mệt nhọc mệnh, nhưng ngài này mệt nhọc mệnh lại càng chúng ta bất đồng đâu, cấp bậc đại đại tăng cao a. Chương 361 thịt đau, có việc cầu người. Ngươi này không lương tâm, ngươi kia một lần tới ta nơi này, mấy thứ này không có cho ngươi trước tiên chuẩn bị tốt đâu. Ngọc Cẩm Minh nghe Vân Thư nói, xù mặt ra vẻ tức giận bộ dáng cười mắng. Bĩu môi, một chút không có sợ Ngọc Cẩm Minh ý tứ, tiếp tục nói, đó là bởi vì mấy thứ này đều là ta cho ngươi, ngươi đương nhiên đến hảo hảo chiêu đãi ta, bằng không lần sau có thứ tốt, ta cũng sẽ không lập tức nghĩ ngươi. Đổi cá nhân nói lời này, chỉ sợ đầu đều đã cùng thân thể phân ra, nhưng nói lời này người là Nhan, bên cạnh Thôi Công Công trong lòng tích mồ hôi lạnh, trên mặt lại như cũ ý cười doanh doanh phảng phất căn bản không có bị nàng lời này cấp dọa đến giống nhau, An Tịnh đứng ở bên cạnh làm một cái vật trong suốt. Ha ha, lời này nói cũng không sai, nếu ngươi không thể lúc nào cũng nghĩ đến ta, chỉ sợ ta là không có khả năng ý gì. Ngọc Cẩm Minh trực tiếp làm Vân Thư nói chọc cho vui vẻ. Một đôi con ngươi đựng đầy ý cười, kia tiếng cười thuần hậu hữu lực, mang theo một cổ rất mạnh tinh thần lực, làm bên cạnh Thôi Công Công nghe cũng trong lòng cảm động. Như vậy tiếng cười, chỉ sợ cũng chỉ có Lung Ngọc công chúa tiến cung tới xem hoàng thượng mới có thể phát ra đến đây đi, mà Thôi Công Công giờ phút này nhìn Vân Thư ánh mắt, càng thêm nhu hòa. Nếu Vân Thư biết Thôi Công Công bởi vì chuyện này mà đối nàng càng thêm thượng một phần tâm nói, nàng chỉ sợ sẽ thực vô ngữ. Khá vậy không thể không nói, vị này ở trong cung trà trộn cả đời Thôi Công Công, đối hoàng thượng đó là thật sự để bụng, cũng là thật sự trung tâm như một, bất cứ chuyện gì đều này đây hắn hoàng đế bệ hạ cầm đầu, bất cứ chuyện gì đều không có hắn hoàng đế bệ hạ quan trọng. Khu khu, như vậy tiếp tục nói tiếp, tựa hồ sẽ đem nhân ra cái này yêu thích đều cấp làm phản. Hảo, nói một chút đi, hôm nay tiến cung tới tìm ta sẽ không chỉ là muốn nhìn xem ta đi. Đối với cái này nữ nhi, tuy rằng không phải nhìn nàng lớn lên, nhưng cũng là vẫn luôn có chú ý, hiện giờ tính tình đại biến, nhưng thật ra so trước kia càng thêm hảo giải, có việc nhi chưa bao giờ sẽ cất giấu, hiện giờ xuất giá, không có sự tình, nàng cũng giống nhau sẽ không tiến cung tới xem hắn, điểm này, hắn phi thường có tự mình hiểu lấy. Hắc hắc, ngại như thế nào có thể như vậy thông minh đâu. Nghe được Ngọc Cẩm Minh nói, Vân Thư cũng không có cảm thấy không thích ứng, ngược lại hi hi ha ha nói. Chẳng cái này nữ nhi liếc mắt một cái, nghĩ nàng tính tình, lại nói, đúng rồi, vân vụ trà ta đã uống không sai biệt lắm, ngươi chừng nào thì lại đưa điểm nhi tiến cung đi, nếu ngươi vội, làm bên cạnh ngươi nha đầu đưa lại đây cũng thành A. Nói lời này thời điểm nhìn như không biết xấu hổ mệnh lệnh, nhưng kỳ thật lại mang theo đáng thương hề hề thỉnh cầu. Đối với cái này lời nói, đổi làm phía trước nàng khẳng định đến làm lơ, nhưng hôm nay bất đồng à, nàng hôm nay đây là có việc cầu người. Ta ngày mai làm Lưu Vân cho ngươi đưa tới đi. Tuy rằng không gian nội loại này lá trà rất nhiều, chính là bên ngoài sản lượng lại rất thiếu à, cũng không phải nàng bùn xịn, mà là nếu sản lượng so nàng đưa ra tới còn muốn nhiều, kia khẳng định sẽ rước lấy rất nhiều phiền thoái, cho nên, cũng chỉ có cùng Úc Vi An nơi đó nàng có thể nhiều cấp, nhưng địa phương khác, nàng đều cần thiết muốn nhớ lượng tới cấp, không thể bởi vì tôn kính bọn họ, liền lập tức lấy ra tới rất nhiều. Ngươi kia lá trà cũng chỉ có Tịch Dương thôn bên kia loại sao, nếu ngươi hiện tại đều tới kinh thành, Tịch Dương thôn bên kia lại không có chuyên gia khán hộ, ngươi sẽ không sợ như vậy chân quý cây trà làm người cấp đánh cắp, nhưng cái đó lá trà, chính là thiên kim khó tránh khỏi quý trọng đồ vật ta. Nói lời này, Ngọc Cẩm Minh liền càng ngày càng cảm giác kia cây trà không thể lưu tại bên kia, nếu không, đến lúc đó bị trộm chẳng phải là đến đau lòng chết hắn. Nhìn Ngọc Cẩm Minh kia đầy mặt thịt đau bộ dáng liền nhịn không được cười, bất quá nàng đối Tịch Dương thôn bên kia cảm tình bất đồng đối, những cái đó năm như vậy gian nan cũng ở bên kia vượt qua, huống chi này cây trà nói thật nàng là thật sự cũng không để ý, rốt cuộc có một cái như vậy thần kỳ không gian. Bên ngoài về điểm này nhi căn bản là không đủ xem, chỉ là vì mê hoặc mọi người mới có. Ta đại ca đã kém Lâm Thiên trở về nhổ trồng một ít cây trà lại đây, thôn bên kia khí hậu không tồi, ta gieo trồng rất nhiều rau dưa trái cây ở bên kia liền sinh trưởng rất khá, kế tiếp ta còn chuẩn bị xây dựng thêm ta sân đâu, ngài cũng không thể đi cho ta quấy rối. Những cái đó cây trà lưu tại bên kia, hội trưởng đến càng tốt. Liên sợ Ngọc Cẩm Minh đến lúc đó nhịn không được phái người qua đi đem cây trà cấp lộng đã trở lại, nghĩ Lâm Thiên hồi kinh không lâu khiến cho đại ca cấp phái đi ra ngoài, đại ca làm việc hắn phi thường yên tâm, càng tin tưởng Lâm Thiên sẽ không dễ dàng bại lộ hành tung. Ngọc Cẩm Minh cũng không có như vậy thật đẹp quốc thời gian đi chú ý mỗi người, huống chi chỉ là đại ca bên người một cái người hầu, tuy rằng ưu tú nhưng không có vi phạm pháp lệnh, cho nên cái này lý do, nàng tin tưởng hoàn toàn có thể làm Ngọc Cẩm Minh tin tưởng. Quả nhiên, nghe được lời này sau Ngọc Cẩm Minh lập tức liền lộ ra hưng phấn tươi cười tới, thật vậy chăng, kia cái này Lâm Thiên khi nào xuất phát, đã đến Tịch Dương thôn sao? Nhổ trồng loại này cây trà không cần ngươi cái này chuyên nghiệp nhân sĩ ở đây sao? Hắn có thể được không? Có thể hay không phá hư kia mấy cây cây trà à? Nhưng đừng cho giết chết, đến lúc đó mất nhiều hơn được. Làm như vậy chân quý cây trà, lá trà à? Hoàn toàn không nghĩ tới Ngọc Cẩm Minh để ý một cái đồ vật, kích động lên bộ dáng thế nhưng là toái toái niệm, giống như lão thái thái giống nhau toái toái niệm. Phu hoàng, ngươi có thể bình tĩnh một chút sao? Nhìn như vậy Ngọc Cẩm Minh, Vân Thư thực vô ngữ, càng bất đắc dĩ, nhưng nhìn hắn kích động, nhìn bên cạnh đã không nỡ nhìn thẳng bên này thôi công công, vẫn là duỗi tay lôi kéo hắn ống tay áo, ra tiếng làm hắn bình tĩnh một chút chính mình cảm xúc. Khả năng cũng ý thức được chính mình cảm xúc không đúng, ho khan một tiếng tới che giấu chính mình cảm xúc, hắc hắc cười nói, vừa rồi thật sự là quá kích động, chỉ là những cái đó cây trà, cái kia kêu Lâm Thiên, một người thật sự không thành vấn đề sao. Kỳ thật trong lòng thực thì đau, như vậy chuyện quan trọng, nha đầu này thế nhưng cũng chỉ làm hắn đại ca phái như vậy một người qua đi, vì cái gì không nói cho hắn, hắn bên này nhất định hảo hảo an bài, tuyệt đối sẽ không làm những cái đó cây trà xuất hiện bất luận vấn đề gì. Đối với ái trà người, một ít tâm tình là không yêu trà người vô pháp cảm nhận được, mà Vân Thư lại cũng là ái trà nhất tộc, cho nên rất rõ ràng, cười nói, không thành vấn đề, phía trước ở trong thôn. Lâm Thiên liền cùng đại ca ở bên kia sinh sống thật lâu, đối với hộ lý cây trà này đó đều học được rất nhiều, hắn ở kia đoạn thời gian, hộ lý cây trà sự tình đều là hắn ở làm. Đương nhiên cũng có đại ca, bởi vì ái trà, cho nên đối kia vài cọng cây trà cũng yêu quý được ngay mỗi ngày đều tất tự mình đi hiện trường xem một chút vài cọng cây trà mới có thể an tâm. Nếu Vân Thư đều nói như vậy, Ngọc Cẩm Minh cuối cùng là yên tâm, gật gật đầu. Bưng lên bên cạnh thôi công công đã tiểu tâm phao tốt vân vụ trà mị mị phẩm một ngụm. Một hồi lâu tựa hồ đã dư vị lại đây, đem chén trà phóng tới mặt bàn, ngẩng đầu nhìn về phía Vân Thư, nói đi, hôm nay tiến cung tới tìm ta có chuyện gì à? Hắc hắc, phụ hoàng anh minh. Lúc này, vẫn là trước đem ngựa thí cấp chủ hảo, tuy rằng biết Ngọc Cẩm Minh đối chính mình thật sự thực hảo, tháng qua hậu cung sở hữu phi tần cùng hoàng tử, nhưng nàng cảm thấy, có việc cầu người thời điểm. Vẫn là muốn phóng thấp tư thái, trước đem người chọc cho cao hứng, trong chốc lát sự tình gì không đều là càng tốt nói. Được rồi, ngươi đừng cho ta vuốt mông ngựa, ngươi tính cách chẳng lẽ ta còn không biết sao, nói đi, chỉ cần là phụ hoàng có thể làm được, tuyệt đối không hàm hồ ngươi. Đối với bất luận cái gì một cái hoàng tử công chúa, Ngọc Cẩm Minh đều không thể nói ra cái này lời nói tới, cũng chỉ có Vân Thư mới có như vậy địa vị. Có thể làm Thiên Vân Vương triều tối cao người cầm quyền như vậy đối đãi. Hảo đi, ta đây đã có thể nói. Ngọc Cẩm Minh đều nói như vậy, Vân Thư cũng không ngượng ngùng, nói thẳng, ngài biết ta đại ca muốn cưới Mạc gia cô nương sao? Chẳng lẽ ta một ngày liền như vậy nhàn rỗi sao? Xu mặt trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Vân Thư, bất quá đối với Lộ Vân Thành, hắn vẫn là thực thưởng thức, đối hắn việc hôn nhân, hắn gần nhất cũng có ở quan sát các gia thiên kim đích nữ. Thân phận là một cái so một cái hảo. Hắn là bạn tốt cùng âu yếm nữ nhân sinh hạ hài tử, ban đầu hắn ghen ghét hận, hận không thể đứa nhỏ này khi còn nhỏ liền chết non trường không lớn, nhưng từ tĩnh thư qua đời sau, hắn mới biết được chính mình trước kia ý tưởng là cỡ nào ác liệt cùng ấu trĩ, càng là ở đã biết Vân Thư thân thế sau càng thêm thống hận chính mình, đó là âu yếm nữ tử lưu tại thế gian duy nhất huyết mạch, hắn thế nhưng không quan tâm nhiều năm làm hắn bị như vậy nhiều khổ. Nếu không phải Vân Thư y y thuật, có lẽ đời này, kinh tài tuyệt diễm Vân Thành công tử đều sẽ mang theo cái này khuyết tật cả đời cho đến sống quãng đời còn lại, thương tiếc cả đời. Là, ngài một ngày vội vàng xử lý quốc gia đại sự, nơi nào có cái này nước Mỹ thời gian chú ý thần tử hôn sự đâu. Nghe Ngọc Cẩm Minh nói, Vân Thư lập tức liền trả lời. Trắng Vân Thư liếc mắt một cái, Ngọc Cẩm Minh ra vẻ sinh khí, thật là dài quá một chương nhanh mồm dẻo miệng, nói bất quá ngươi. Hảo, nói một chút đi, Vân Thành coi trọng nhà ai cô nương. Hắn bên kia cũng đã an bài nhân vật sắc rất nhiều nhà cao cửa rộng thiên kim đích nữ, đều là kinh tài tuyệt diễm tài hoa dung mạo gồm nhiều mặt, hiền lương thục đức càng là không nói chơi. Hắn có thể thực nói thẳng, lần này cấp Lộ Vân Thành chọn lựa thê tử người được chọn, mỗi một cái đều là chọn lựa kỹ càng, so với hắn chọn lựa cung phi đều còn muốn cẩn thận cao quy cách, chỉ là, nếu Vân Thư nói tiểu tử này có coi trọng cô nương, hắn cũng chuẩn bị trước hết nghe nghe xem, đã từng hắn cùng Lý Thinh Thư còn có Đường Hồng Đình ba người chi gian phát sinh ái hận gút mắt, đã thật sâu xúc phạm tới bọn họ kia một thế hệ ba người cảm tình, âu yếm nữ nhân thương tiếc cả đời. Mà hắn cùng bạn tốt Lộ Hồng Đình càng là thống khổ đến nay, càng quan hệ tan vỡ hơn 20 năm, nhưng lại thống khổ lại có thể như thế nào, giai nhân đã không có khả năng lại trở về cũng đã là linh hồn, bọn họ nhìn không thấy. Cho nên, nếu Lộ Vân Thành coi trọng cái này cô nương nhân phẩm tính cách đều không tồi nói, hắn có thể suy xét tứ hôn, chỉ cần bọn họ phu thê có thể hỗ trợ lẫn nhau ái, mặt khác, đều không phải vấn đề. Đại ca coi trọng chính là lễ bộ thị lang gia đích cô nương Mạc Tử Chu, tư dung tuyệt đại, hiền lương thục đức, càng là cái đại tài nữ, làm Vân Thư đều hổ thẹn không bằng. Đối với Mạc Tử Chu cái này bạn tốt, Vân Thư là thiệt tình thán phục, thiệt tình sùng bái, có như vậy tuyệt đại tư dung, nhưng tập tính lại không xấu, hơn nữa cũng không dựa trên mặt vị, chính mình bản thân liền phi thường ưu tú, sinh hoạt ở như vậy kỳ ba thế lực trong hoàn cảnh, thế nhưng có thể bảo vệ cho bản tâm. Thực sự không dễ. Chương 362 quan hàm, hình dung không có tác dụng. Đối với Mạc Tử Chu, Ngọc Cẩm Minh đều là biết đến, nghe thấy cái này tên thời điểm liền nhịn không được giữa mày nhảy dựng. Nữ tử này năm nay đã hơn 20 tuổi đi, tính xuống dưới cùng ngươi không sai biệt lắm đại đi. Là, cùng ta giống nhau tuổi. Vân Thư cũng không nghĩ tới Ngọc Cẩm Minh thế nhưng biết Mạc Tử Chu, một cái hoàng đế mỗi ngày vội vàng quốc gia đại sự. Liền tính là tuyển phi kia cũng nên chỉ là biết tuyển phi này đó nữ tử tư liệu a, Mạc Tử Chu hẳn là không có tham tuyển qua đi cung phi Tần Chân tuyển, hoàng thượng thế nhưng cũng biết nàng, chẳng lẽ thật là sắc đẹp hoặc nhân, cho nên liền Ngọc Cẩm Minh đều biết bạn tốt tin tức sao. Thấy Vân Thư trầm mặc, Úc Vi An liền nhịn không được chịu chịu khoe miệng, ngươi đừng nghĩ nhiều, đừng tưởng rằng chỉ có ngươi mới lo lắng đại ca ngươi hôn sự. Giống như nghe được cái gì hiếm lạ chuyện này giống nhau, trừng thẳng đôi mắt. Để sát vào Ngọc Cẩm Minh trước mặt, một khuôn mặt thượng che giấu không được nồng đậm ý cười, biết người nam nhân này thực thích nguyên chủ dưỡng mẫu, lại không nghĩ rằng thế nhưng có sâu như vậy cảm tình. Hiện giờ hòa hảo huynh đệ tiêu tan hiểm khích lúc trước, thế nhưng liên quan hảo huynh đệ cùng âu yếm nữ nhân nhi tử hôn sự, hắn đều phải cắm thượng một chân. Hừ, nha đầu thúi ngươi như vậy nhìn chấm làm cái gì, ngươi là nàng dưỡng nữ, chấm đều có thể đủ đối với ngươi bên này hảo. Chẳng lẽ Vân Thành là nàng thân sinh nhi tử, chấm còn không thể đối hắn thượng điểm tâm sao? Lúc này, liền chấm đều cấp tự xưng ra tới, rõ ràng là có chút thẹn quá thành giận. Bĩu môi, không cho chính mình tiếp tục như vậy nhìn Ngọc Cẩm Minh, hắn như vậy thái độ nếu chính mình lại như vậy trêu ghẹo như hắn, không chừng sẽ phát bao lớn hỏa, hôm nay tiến cung là có việc cầu người tới. Kia nếu ngươi biết ra thuyền, kia khẳng định cũng biết nàng phẩm tính. Cho nên ngươi giúp không giúp bọn hắn việc hôn nhân này nhi a? Vân Thư nhìn Ngọc Cẩm Minh, mắt trông mong, liền hy vọng nhanh đưa chuyện này nhi cấp làm xong. Mạc Tử Chu xác thật là cái thực không tồi nữ tử, nhưng tuổi quá lớn điểm, xứng Vân Thành có chút thấp, thân phận cũng không cao. Ta nhìn một chút, đại học sĩ trong phủ đích nữ dịu dàng hiền thục, tài đức vẹn toàn, Khánh An Hầu phủ thượng đích nữ cũng tư dung tuyệt sắc thức đại thể, huyên công chúa trong phủ. Nghe Ngọc Cẩm Minh từ từ kể ra các loại thân phận đại gia thiên kim, Vân Thư có chút đau đầu, lỗ tai càng là nổ vang giống nhau khó chịu, thật vất vả chờ hắn đem sở hữu biết đến thiên kim tư liệu đều nói xong lúc sau, mới tính nhẹ nhàng thở ra. Cũng biết hắn có thể hiểu biết nhiều như vậy thiên kim tư liệu, hơn nữa mỗi người đều là trăm dặm mới tìm được một thậm chí càng cao quy cách người được đề cử, nhưng nàng vẫn là không thể đủ tiếp thu hắn hảo ý, trực tiếp biểu lộ ý tứ, phụ hoàng. Ta biết ngươi là vì đại ca hảo, hy vọng hắn có thể cưới một cái tài đức vẹn toàn, thậm chí có thể nói là trên thế giới này ưu tú nhất nữ tử làm thê tử, nhưng đại ca tâm tư lại không phải chúng ta có thể đoán được, chúng ta không phải đại ca, không thể. Thay thế đại ca đối hắn hôn nhân đại sự làm chủ, hôm nay tiến cung tới cầu ngài hỗ trợ tứ hôn, chính là bởi vì đại ca chủ động tìm ta, Mạc cô nương là hắn trong lòng sở ái, cuộc đời này phi khanh không cưới. Nhưng này Mạc cô nương dòng dõi chúng ta trước không nói, nàng tuổi chính là một vấn đề lớn, còn có, Mạc gia người, nhưng đều không phải đèn cạn dầu. Cuối cùng một câu, Ngọc Cẩm Minh nói được ý vị thâm trường. Thở dài, dù sao cũng là vì quân giả, quả nhiên là cáo giả xảo quyệt, đa mưu túc trí, mấy thứ này, hắn đều rõ ràng đến cực điểm. Ta tuổi cũng lớn, nhưng Cẩn Chi vẫn là chỉ cưới ta một cái, ta lớn như vậy tuổi, cũng không có thấy trưởng công chúa ghét bỏ ta. Nói tới đây, lại nghĩ tới phía trước nàng cùng Úc Vi An thành thân phía trước phát sinh một chút sự tình, một đôi con ngươi kêu ưu oán trừng hướng Ngọc Cẩm Minh. Nhìn đến cái này ánh mắt, Ngọc Cẩm Minh trong lòng cũng nhịn không được có chút chột dạ, ho khan một tiếng rời đi tầm mắt, tiếp tục nói, Mạc gia người tính cách không tốt, cái này Mạc Tử Chu tuy rằng dung mạo khuynh thành, nhưng rốt cuộc sinh ra ở như vậy gia đình, trong xương cốt một ít đồ vật, chúng ta ai cũng nói không chừng, ta có thể tứ hôn, nhưng chỉ có thể là chắc thất. Cái gì? Nghe được lời này, Vân Thư liền nhịn không được hô to ra tiếng, mất khống chế từ ghế trên lập tức đứng lên, đứng ở Ngọc Cẩm Minh đối diện, một đôi mắt thẳng tắp nhìn Ngọc Cẩm Minh, đầy mặt không ủng hộ. Ta biết ngươi cùng cái này Mạc cô nương quan hệ hảo, nhưng nàng tuổi quá lớn, không xứng với Vân Thành, nếu ngươi thật sự thích, đại ca ngươi cũng thật sự thích, ta có thể cho nàng làm chắc thất, này đã là ta lớn nhất nhượng bộ. Ngọc Cẩm Minh phết miệng, nhìn Vân Thư, ngữ khí kiên định nói. Độc tài. Nghe được hắn cái này kiên định nói, Vân Thư thực không vui lẩm bẩm một câu. Nghe thấy cái này lời nói, Ngọc Cẩm Minh đảo cũng không tức giận, cười ha hả nói, mặc kệ ngươi nghĩ như thế nào ta, cái này Mạc cô nương tuổi quá lớn, đại ca ngươi như vậy ưu tú nam nhân, hẳn là muốn xứng đôi càng ưu tú nữ nhân mới có thể, Mạc Tử Chu cũng chính là chiếm nàng kia dung mạo ưu thế, đại ca ngươi các phương diện đều xuất sắc, nhân trung long phượng. Kinh thành trung sở hữu nữ nhân đều muốn gả hoàng kim người đàn ông độc thân. Mày nhíu chặt, điểm này Vân Thư hoàn toàn không tán đồng. Phụ hoàng, ngươi chẳng lẽ liền không có nghĩ tới, ngươi như vậy độc tài sẽ đưa tới chúng ta những người này cái dạng gì tâm thái sao? Ngươi còn nhớ rõ ta cùng Cẩn Chi thành thân phía trước ngươi cho chúng ta tạo thành các loại trở ngại sao? Nếu ngươi cấp đại ca cùng A Thuyền tứ hôn chỉ là một cái chắc thất địa vị, đại ca chỉ sợ sẽ hóa ngươi. Mạc cô nương càng sẽ khó chịu, nàng đã cảm thấy không xứng với đại ca, đến lúc đó trộm rời đi. Đại ca, chỉ sợ, ta đại ca đến điên mất. Tuy rằng hai người cảm tình bắt đầu còn không lâu, nhưng đại ca đối Mạc Tử Chu đơn phương tâm tư tựa hồ đã thật lâu. Như vậy một phần tình cảm, ăn sâu bén dễ bộ lao ở đại ca đáy lòng. Ngọc Cẩm Minh nếu một trương thánh chỉ tứ hôn kết quả chỉ là chắc thất địa vị, làm Mạc Tử Chu ảm đạm ly kinh, cùng đại ca tách ra. Cái này hậu quả, nàng liền ngẫm lại đều cảm thấy rùng mình. Nghe được lời này, Ngọc Cẩm Minh không khỏi túc khẩn mày, Vân Thư nói, làm hắn trong lòng cũng bắt đầu rối rắm lên. A Thuyền tuổi, ta đại ca đều không ngại, huống chi A Thuyền cùng ta giống nhau đại, ta đại ca tuổi so với chúng ta đều trưởng, ngài đó là lão quan niệm, ngài là hoàng đế cao cao tại thượng, muốn nhiều năm nhẹ nhiều mỹ mạo nữ tử đều có, nhưng ta đại ca không phải ngài, hắn chỉ nghĩ là một cái bình thường nam nhân. Tìm một cái bình thường nữ nhân, nhất sinh nhất thế nhất song nhân, lẫn nhau cầm tay đến bạc đầu, không nghĩ muốn tam thê tứ thiếp nháo đến hậu trạch không yên. Vân Thư nói lời này phía trước trong lòng cũng suy xét thật lâu, bởi vì nàng đối mặt không phải người khác, mà là Ngọc Cẩm Minh, mà Ngọc Cẩm Minh đã từng cùng dưỡng mẫu kia đoạn cảm tình, là hắn đời này đều vĩnh viễn sẽ không quên sự tình, sợ chính mình những lời này sẽ làm Ngọc Cẩm Minh thẹn quá thành giận, ước lượng luôn mãi lời nói sau. Vẫn là mở miệng nói. Thái cực điện thiên điện nội an tĩnh một mảnh, không khí quỷ dị lưu chuyển, bên cạnh Thôi Công Công sớm đã không biết khi nào lặng yên rời đi, toàn bộ trong điện điệu thấp xa hoa, rồi lại để lộ ra nồng đậm cô tịch cảm. Phu hoàng, ngươi chẳng lẽ liền không thể thừa nhận, kỳ thật ngươi trong lòng, cũng rất muốn nhất sinh nhất thế nhất song nhân sao. Đây là Vân Thư lớn mật suy đoán, tuy rằng quý vì hoàng đế, ngôi cửu ngũ, nhưng cùng người nam nhân này nhiều lần ở chung xuống dưới, nàng phát giác hắn kỳ thật cũng là một cái khát vọng bị ai cùng ái nhân cô độc nam nhân. Hắn có được khắp thiên hạ, nhưng lại không ai có thể đủ lại đỉnh chú với hắn trái tim. Cái kia kêu Lý Tinh thư nữ, đời này hắn đều không thể quên được. Đại ca Lộ Vân Thành là nàng duy nhất nhi tử, bọn họ tuổi trẻ thời điểm không có thể ở bên nhau. Hiện giờ tới rồi nàng nhi tử này một thế hệ, nàng tin tưởng, hảo hảo cùng Ngọc Cẩm Minh nói, hắn sẽ suy nghĩ cẩn thận. Ngươi cụ thể muốn ta làm cái gì? Ngữ điệu rất thấp, thực nhẹ, hơi không chú ý đều nghe không thấy. Mặc ra bên kia, bởi vì ham danh lợi, A Thuyền muốn cùng bọn họ đoạn tuyệt quan hệ, mà bọn họ có điều kiện, chỉ cần đạt thành bọn họ điều kiện, từ nay về sau, bọn họ liền cùng A Thuyền lại không hướng tới, hoàn toàn đoạn tuyệt quan hệ. Vân Thư chớp đôi mắt, nghĩ cái này lời nói, chỉ sợ Ngọc Cẩm Minh nghe xong trong lòng sẽ thoải mái rất nhiều đi. Quả nhiên, nghe được lời này sau, Ngọc Cẩm Minh một đôi con ngươi xẹt qua cái gì, thực mau liền biến mất, nhưng Vân Thư biết, người nam nhân này trong lòng khẳng định thoải mái. Cái gì tâm nguyện? Thực bình tĩnh ngữ điệu, nhưng một đôi con ngươi bình tĩnh nhìn Vân Thư, nàng đoán Ngọc Cẩm Minh giờ phút này trong lòng khẳng định thật cao hứng, tuy rằng Mạc Tử Chu không phải hắn tán đồng nhất thích hợp lộ Vân Thành thế tử, nhưng khó được là lộ Vân Thành thích. Mạc gia nói muốn nhất phẩm quan hàm cùng tam phẩm quan hàm, phân biệt là Mạc Lao gia cùng Mạc Thiếu gia hai người. Vân Thư không có che lấp, trực tiếp liền đem Mạc gia người yêu cầu cấp nói ra. Bang! Vừa dứt lời, tay cùng mặt bàn tiếp xúc thật lớn tiếng vang triệt vang toàn bộ thiên điện, sợ tới mức bên ngoài thôi công công đều nhịn không được từ góc giỏ xét đầu ra tới xem tình huống. Biết Ngọc Cẩm Minh trong lòng là tức giận. Xác thật, gặp được như vậy điều kiện, đổi làm cái kia thượng vị giả sẽ không sinh khí đâu. Nhất phẩm, tam phẩm. Khép lại con mắt, Ngọc Cẩm Minh trên người tản mát ra nồng đậm lệ khí. Liền biết sẽ là cái dạng này kết quả, cho nên Vân Thư vội vàng bổ cứu. Phụ hoàng, ngày trước bình tĩnh, chuyện này, ta cùng đại ca cũng là suy xét quá, nếu không phải bởi vì suy xét hảo chuyện này được không, chúng ta cũng tuyệt đối sẽ không tiến cung tới khó xử ngài. Ngọc Cẩm Minh là một cái minh quân, thưởng phạt phân minh, chưa bao giờ sẽ làm việc thiên tư làm dối kỷ cương, điểm này liền đại ca Lộ Vân Thành nói đến đều là cảm thán. Nói, cũng nghe ra Vân Thư lời nói có ẩn ý, Ngọc Cẩm Minh bình tĩnh lại, nhìn Vân Thư hỏi. Thấy Ngọc Cẩm Minh bình tĩnh lại, Vân Thư nhanh chóng nói, hắn nói chính là nhất phẩm cùng tam phẩm, nhưng lại không có nói cụ thể quan hàm A, hơn nữa ta cùng đại ca cũng nhớ rõ. Chúng ta Thiên Vân Vương Triều bởi vì đã từng quốc khố hư không thời điểm đã làm mua quan chuyện này, quan hàm thùng rông kêu to, chỉ là cho người ta mặt mũi thượng. Nhướng mày, Ngọc Cẩm Minh một đôi con ngươi thẳng tắp nhìn chằm chằm Vân Thư, các ngươi hai cái lòng dạ hiểm độc tiểu tử lòng dạ hiểm độc nha đầu, làm như vậy chẳng lẽ sẽ không sợ kia chưa quá môn Mạc Tử Chu nghĩ nhiều sao? Bĩu môi, phi thường không vui Ngọc Cẩm Minh đem Mạc Tử Chu cùng Mạc gia liên hệ ở bên nhau. A Thuyền về sau là ta đại ca tức phụ nhi, lộ ra tức phụ nhi, cái gì Mạc ra đâu, hoàn thành chuyện này sau, vinh nhục đều không liên quan nàng chuyện này. Chương 363 thiệt tình yêu thương, hai nước vì an. Lời này nghiêm túc, hơn nữa mang theo Vân Thư nguyên bản tâm tư ở bên trong, căn bản không giả dối, nghe xong lâu như vậy, Ngọc Cẩm Minh tâm tư cũng có chút động, rốt cuộc cái này Mạc Tử Chu là Vân Thư tới cấp an cầu. Này thuyết minh Lộ Vân Thành khẳng định là khuynh tâm với cái này cô nương, chỉ là hắn cá nhân cảm thấy nữ tử này tuổi lớn điểm nhi, nhưng năm đó bi kịch, như Mây Thư nói như vậy, hắn xác thật không hy vọng lại ở này đó tiểu bối nhi nhóm trên người lặp lại chứ. Nhìn về phía Vân Thư, thực nghiêm túc hỏi, ngươi vừa rồi nói những lời này đó là thật sự, cái này Mạc Tử Chu ngươi có thể xác định nàng trong lòng thật sự đối Mạc gia đã không có một tia lưu luyến. Nếu là như thế này, kia hắn suy xét đến Mạc Tử Chu thân phận, ban nàng một cái quận chúa thân phận gả cho Lộ Vân Thành, sau lưng còn có hoàng gia cùng Vân Thư cái này công chúa cùng với hầu phủ làm chống đỡ, ngoại giới cũng sẽ không coi thường nàng đi. Nghe được lời này Vân Thư liền biết Ngọc Cẩm Minh khẳng định đã động tâm tư, cười tủm tỉm trả lời, đó là đương nhiên, ngài hẳn là tin tưởng ta cùng ta đại ca ánh mắt, Mạc Tử Chu là cái khó được hảo cô nương, chỉ là bởi vì Mạc gia người quá thế lực. Hơn nữa ta năm đó sự tình, mới có thể làm nàng thanh danh bị hao tổn, nhiều năm như vậy tới vẫn luôn ở tại thâm khuê, cho nên, nàng hiện giờ cái này tuổi còn không có thành thân, ta cũng có đại bộ phận nguyên nhân ở bên trong. Lời này vừa ra, Ngọc Cẩm Minh tức khắc ánh mắt chính thức một ít, bởi vì năm đó Vân Thư sự tình, vẫn luôn là hắn trong lòng một cái ấy náy điểm, liền tính hiện giờ cho nàng lại cao vinh quang cùng thân phận cùng với sủng ái. Đều là không có khả năng đền bù năm đó những cái đó sai lầm. Vân Thư bởi vì năm đó sự tình, còn có hai đứa nhỏ, ăn nhiều ít đau khổ, hắn là phi thường rõ ràng. năm đó cùng ngươi giao hảo nhân bên trong, chỉ sợ không ngừng Mạc Tử Chu một nữ tử đi, mặt khác nữ tử đâu, chẳng lẽ đều ở tại Thâm Khuê? Ngọc Cẩm Minh nghĩ nghĩ sau hỏi. Nghe được lời này, Vân Thư liền biết Ngọc Cẩm Minh đã nghe xong đi vào, đương nhiên không ngừng, nhưng bởi vì ta đã xảy ra kia chuyện sau, tất cả mọi người đối ta tránh còn không kịp, sao có thể còn sẽ nghĩ mặt khác đâu. A Thuyền lại trước nay không có ghét bỏ qua ta, liền tính năm đó ta đã xảy ra như vậy sự tình, nàng đều trộm tìm được rồi ta, cho ta cùng Ôn Nguyệt một ít bạc, nếu không phải kia bút bạc, chỉ sợ, ta cùng Ôn Nguyệt căn bản là không có khả năng tồn tại đến Tịch Dương Thôn, càng bị nói kia hai cái đáng thương hài tử. Nói nơi này, Vân Thư tâm tình cũng có chút đê mê, năm đó kinh thành nội sự tình, còn có một đường đến Tịch Dương Thôn sự tình, nàng trong đầu mơ hồ có một ít ký ức, nhưng lại cũng không phải thực đủng, nhớ lại tới thậm chí có chút cố hết sức, chính là nàng có thể tưởng tượng năm đó đã xảy ra như vậy sự tình, nàng là như thế nào gian khổ đi tới, đổi làm là nàng một cái hiện đại người, có được một cái hiện đại người tư duy cùng hành vi. Đối mặt các loại kỳ quái ánh mắt cùng khinh thường, nàng đều không nhất định có thể đĩnh đến lại đây. Gật gật đầu, Ngọc Cẩm Minh đối Vân Thư đã từng sự tình lại ấy náy lại đau lòng. Hảo, mang cái này Mạc Tử Chu tới gặp thấy ta đi, nếu nàng có thể thông qua ta này quan, ta liền ban nàng quận chúa thân phận, tứ hôn cấp Vân Thành. Phu hoàng ngươi sẽ không khó xử A Thuyền đi. Híp lại con mắt, mang theo một tia hoài nghi nhìn Ngọc Cẩm Minh, từ xưa quân vương nhiều vô tình. Tuy rằng cái này hoàng đế không phải, đối chính mình kia dưỡng mẫu đến nay thâm tình khó quên, nhưng Mạc Tử Chu lại không phải chính mình kia dưỡng mẫu, huống chi hắn nguyên bản liền không lớn tán đồng Mạc Tử Chu gả cho đại ca, trứng mắt nhân ra tuổi quá lớn. Hung hăng trừng mắt nhìn Vân Thư liếc mắt một cái, Ngọc Cẩm Minh thở phì phì nói, ngươi nha đầu này một ngày trong đầu nghĩ như thế nào ta, chẳng lẽ ở ngươi trong lòng, ta chính là như vậy một cái tàn bạo không nói đạo lý hôn quân sao? Nuốt nuốt nước miếng, vội vàng lắc lắc đầu, giả cười nói, hắc hắc, không có, như thế nào sẽ đâu, ngài là Vân Thư kính trọng nhất trưởng bối, thương yêu nhất Vân Thư phụ hoàng, ngài sao có thể sẽ là hôn quân đâu, tất cả mọi người nói ngài là minh quân đâu, chẳng lẽ ngài không biết sao? Mọi người nói, nhưng là ngươi chưa nói a. Ngọc Cẩm Minh nhìn Vân Thư, không chút do dự đối chọc thủng nàng trong lời nói lỗ hổng. Đông nhiên túi đầu, Vân Thư ủ rũ cụp đôi nói, hảo đi. Ta nói sai lời nói, xúc phạm ngài Long Uy, ngài muốn như thế nào cho ta kết tội ngài liền phán đi. Khoe miệng hơi chịu, lời này rõ ràng chính là tới đổ chính mình, Ngọc Cẩm Minh bị nghẹn đến không rõ, nhưng trong lòng cũng thực bất đắc dĩ, bởi vì như vậy Vân Thư, cùng chính mình như vậy tùy ý, đều là làm chính mình cấp quán ra tới không phải sao. Được rồi, đừng cho ta chơi xấu, ngày mai đi, ngày mai mang Mạc Tử Chu tiến cung tới, chấm phải hảo hảo nhìn xem. Cái này cho các ngươi đều như vậy thích, như vậy thiên hướng nữ tử, đến tuột cùng là thần thánh phương nào. Ngọc Cẩm Minh là tới thật sự, liền tự xưng đều cấp sửa lại. Bĩu môi, như thế nào khả năng nghe không hiểu, cười gật gật đầu, hảo đi, ngài định đoạt. Quỷ nha đầu, như thế nào hiện tại làm đến là chấm nói cái gì sai cái gì. Trừng mắt nhìn Vân Thư liếc mắt một cái, Ngọc Cẩm Minh chậm rãi đứng lên, bắt đầu làm một ít đơn giản tứ chi duỗi thân vận động. Điểm này xem đến Vân Thư đều nhịn không được khơi mà mày. Phu hoàng, ngươi này vận động thật sự kỳ quái a, đây là một bộ cái gì công pháp a? Vân Thư cố tình kỳ quái hỏi. Ngươi này quỷ nha đầu, này không phải cái gì công pháp, là thôi công công trước đó không lâu đi Liền Châu ngẫu nhiên học được, nói bên kia vùng đều lưu hành như vậy rèn luyện phương thức, mà phát minh cái này tên là thể thao người đã không còn nữa. Ngọc Cẩm Minh nghe Vân Thư nói bị chọc cười. Trong lòng thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cũng biết nguyên lai trong thế giới này cũng không ngừng chính mình một người là xuyên qua lại đây, bất quá may mắn bọn họ không có đụng tới. Nhưng đồng thời, nàng cũng có cảnh giác tâm, bởi vì mặt khác hay không còn có cùng chính mình tương đồng là xuyên qua lại đây người, nàng không biết, lẫn nhau chi gian khả năng cách xa nhau rất xa, cũng có thể cũng không xa, cho nên, một ít địa phương, xem ra nàng cũng yêu cầu thu liễm một chút. Phu hoàng, ngươi nơi này trà bánh tuy rằng đều ăn ngon, nhưng ta còn có chuyện, cho nên liền không quấy rầy. Vân Thư nói xong đã đứng lên thân. Đều đã trễ thế này, không lưu lại bồi phụ hoàng ăn qua bữa tối sao? Nghe Vân Thư nói phải đi, Ngọc Cẩm Minh có chút không vui, thật vất vả ngươi tới một chuyến, ngày thường đều là phụ hoàng một người dùng bữa, hôm nay ngươi nếu tới, lưu lại bồi phụ hoàng dùng một đốn bữa tối, hẳn là sẽ không lãng phí mỗi ngày hốt bạc lộ lao bản bao nhiêu thời gian đi. Ngọc Cẩm Minh nói lời này đã có trêu ghẹo thành phần ở bên trong. Bởi vì Ngọc Cẩm Minh lời nói đều đã nói đến cái này phân thượng, đơn giản cấp Thôi Công Công nói một tiếng, làm hắn đi Mạnh Phủ Thừa Tướng nói một tiếng, bữa tối qua đi đến Hoàng Thành cổng lớn tiếp hắn trực tiếp đi thôn trang. Ngày mai còn muốn mang Mạc Tử Chu tiến cung tới, nếu nàng không tới, không nói nàng chính mình, Lộ Vân Thành khẳng định liền cái thứ nhất không yên tâm, mà Mạnh ra bên kia, đã đáp ứng rồi sự tình. Nhân gia cũng nói Mạnh Trạch Hiên bệnh tình cũng rất nghiêm trọng, căn bản không thể lại kéo dài thời gian. Ngươi tiếp khám Mạnh gia tiểu tử. Đối với Mạnh Trạch Hiên thân thể trạng huống, Ngọc Cẩm Minh rất rõ ràng, Mạnh Cửu Chiêu là trọng thần, càng là hắn nghề trọng đại thần, bất luận là trung tâm vẫn là năng lực, đều là không thể nghi ngờ. Mạnh Trạch Hiên thân thể, hắn cũng nhiều lần phái thái y đi xem qua, thậm chí bởi vì Mạnh phu nhân cùng vị này Mạnh công tử bệnh. Hắn hạ lệnh cả nước triệu tập quá thần y đi Mạnh phủ cấp này hai người chữa bệnh, nhưng đều không có bất luận kẻ nào có thể trị hảo bọn họ bệnh. Nhìn Ngọc Cẩm Minh nhíu chặt mày, giải thích nói, đối với Mạnh Trạch Hiên loại này bệnh, ta nghe Mạnh thừa tướng nói qua, hơn nữa có An Sùng Lãng miêu tả, trên cơ bản cùng ta phía trước trị liệu quá mấy cái người bệnh bệnh tình thực tương tự, sinh non nhi, ở mẫu thân trong bụng liền có chứa thai độc. Này hết thể đều là tạo thành hắn hiện giờ thân thể quan trọng nguyên nhân, nếu không phải bởi vì có Mạnh thừa tướng tiêu phí số tiền lớn vẫn luôn ôn dưỡng đứa con trai này thân thể, đương nhiên, chỉ sợ này trung gian cũng có ngài rất lớn công lao đi, nhưng nếu không cho hắn trị liệu nói, lại chân quý dược liệu tái hảo đại phu, đều không thể làm hắn sống đến 25, đương nhiên, 3 năm thời gian, này hoàn toàn là một cái nhất khả quan thời gian, người bình thường ra hài tử. Chỉ sợ sống không quá 18 tuổi. Gật gật đầu, Ngọc Cẩm Minh nói, đúng vậy, năm đó bởi vì đứa nhỏ này, hơn nữa Mạnh phu nhân ngay lúc đó bệnh tình chuyển biến xấu, làm Mạnh Cửu Chiêu cơ hồ muốn hỏng mất, ta cũng là không đành lòng. Mạnh Cửu Chiêu là khó được giường cột nước nhà, hắn thê tử càng là hiếm có hiền thê lương mẫu, sở hữu các quý phụ gương tốt, này tử nếu không phải bởi vì thân thể nguyên nhân đồng dạng thành tiểu sẽ không so này phụ kém. Nếu ngươi thật sự có thể chữa khỏi Mạnh Trạch Hiên, chỉ sợ, phụ hoàng còn muốn. Cảm tạ ngươi lại cho ta Thiên Vân chuyển vận một cái lương đống chi tài. Nghe được lời này, Vân Thư cười nói, vậy bảo đảm không cho ngài thất vọng, nhất định cấp chúng ta quốc gia tái tạo một cái hiếm có lương đống chi tài, làm hắn trợ phụ hoàng càng tốt thống trị Thiên Vân, bình định chư quốc. Lời này vừa ra, tức khắc Ngọc Cẩm Minh tiếng cười lớn hơn nữa. Nhưng Vân Thư lại có chút hối hận. Nàng tựa hồ quên mất chính mình còn có một thân phận khác. Đột nhiên trầm mặc xuống dưới Vân Thư cũng làm Ngọc Cẩm Minh chú ý tới. Ta biết ngươi suy nghĩ cái gì, phụ hoàng đáp ứng ngươi, sinh thời, tuyệt đối bất hòa tề quốc là địch, chúng ta sẽ trở thành trung thành nhất minh hữu. Kia về sau đâu? Chỉ chính là Ngọc Cẩm Minh lúc sau hoàng đế đâu? Vậy muốn xem hai cái quốc gia quân chủ như thế nào kinh doanh? Mặt khác người bước lên hắn vị trí này, rất nhiều chuyện đều có không thể không nhân tố. Lúc ấy hắn cũng đem khống không được, huống chi, hiện giờ là bởi vì có Vân Thư ở bên trong, hắn mới có thể đủ đơn phương liền trước cấp Vân Thư làm như vậy ra hứa hẹn, bởi vì hắn biết Tề quốc hoàng đế đối hắn kia mất sớm hoàng hậu có bao nhiêu si tình, liền hắn đều chỉ có thể cảm thán không thể làm được, cuộc đời này duy hoàng hậu một người, hậu cung lại vô mặt khác giai lệ, hình dung không có tác dụng. Nhiều năm như vậy, hắn thế nhưng đỉnh khắp nơi áp lực, ở hoàng hậu mất sớm dưới tình huống đều kiên trì lại đây, một người vội quốc vụ đồng thời còn mang lớn hoàng hậu lưu tại hắn bên người duy nhất nhi tử, Tề quốc thái tử, cho nên, đối với Vân Thư cái này thần sinh nữ nhi, hắn tuyệt đối tin tưởng, liền tính là giờ phút này dùng Vân Thư áp chế Tề quốc hoàng đế dùng toàn bộ Tề quốc tới đổi, hắn cũng sẽ không chút do dự. Đem tầm mắt nhắm ngay Vân Thư trên người, thở dài, thật làm như vậy, hắn lại sao có thể bỏ được đâu. Chỉ có thể nói đứa nhỏ này thật sự thực may mắn, nguyên là Tề quốc công chúa, nhưng lại cũng là hắn yêu nhất nữ nhân dưỡng nữ, bọn họ chi gian, càng có rất nhiều không thể xóa nhòa cảm tình, ở trong lòng hắn, cũng đã đem nàng làm như chính mình thân sinh nữ nhi giống nhau đi đối đãi, lại như thế nào khả năng bỏ được đi dùng nàng tới áp chế Tề quốc hoàng đế đâu. Ta đã biết. Vân Thư gật gật đầu, cũng lý giải, Ngọc Cẩm Minh nói được đều là lời nói thật, nàng hoàn toàn không nghi ngờ điểm này. Nhà đầu đốc, rồi tay xoa xoa Vân Thư đen nhánh tóc đẹp, theo sau giật giật cái mũi, đêm nay chúng ta ăn cái gì? giống như bình thường phụ thân cùng nữ nhi nói chuyện giống nhau, thảo luận bọn họ buổi tối ăn chút thứ gì. Ân, ngươi gọi món ăn, ta đi làm. Không thường tiến cung, cái này thân cư địa vị cao nam nhân luôn luôn đều là cô độc, hàng năm bên người người đều là sợ hai hắn, không có vài người có thể cùng hắn thiệt tình tương giao thiệt tình trò chuyện với nhau, cho nên, nếu lưu lại ăn cơm, Vân Thư cũng không chuẩn bị nhàn rỗi, chuẩn bị tự mình động thủ làm bữa tối. Ân, không tồi, thật là ta hiếu thuận hảo nữ nhi. Ngọc Cẩm Minh tâm tình rất tốt, sang sảng tiếng cười tràn ngập toàn bộ cung điện. Đúng rồi, Mạc Tử Chu ngươi dứt khoát vẫn là buổi chiều mang nàng lại đây, buổi sáng ta trước cùng phụ thân ngươi thấy một mặt, dù sao cũng là Vân Thành cả đời đại sự, một chút sự tình ta nếu liền như vậy đơn độc cấp làm chủ, chỉ sợ thời điểm hắn có thể tìm ta liều mạng. Nghĩ cái này mất mà tìm lại bạn tốt, Ngọc Cẩm Minh nói thời điểm mặt mày chi gian tất cả đều là ý cười, cuộc đời này có này một bạn thân, cũng là đủ rồi. Ân, hảo. Tuy rằng biết đại ca đã cùng Lộ Hồng Đình nói qua chuyện này, nhưng dù sao cũng là muốn cho Ngọc Cẩm Minh tứ hôn, Lộ Hồng Đình thân phận không có Ngọc Cẩm Minh cao, một chút sự tình, yêu cầu cho hắn cũng đủ tôn trọng, nếu không, nhi tử trung thân đại sự đều làm bạn tốt làm quyết định, khẳng định sẽ nội tâm bị nhục, tuy rằng bạn tốt là hoàng đế, nhưng rốt cuộc Lộ Vân Thành là con hắn. Chương 363 lục đục với nhau, cách sinh tồn. Bởi vì Ngọc Cẩm Minh hứa hẹn, Vân Thư làm bữa tối thời điểm, tâm tình đều là phi thường tốt, cho nên, làm được đồ ăn, thế nhưng so ngày xưa càng tốt ăn một ít, Ngọc Cẩm Minh là ăn uống mở rộng ra, liên tục thêm 3 chén cơm, nhìn bên cạnh thôi công công là cười đến thấy răng không thấy mắt. Ăn qua bữa tối sau, bởi vì vấn đề thời gian, Ngọc Cẩm Minh cũng biết Vân Thư muốn đi cấp Mạnh Trạch Hiên khám bệnh, tuy rằng luyến tiếc nàng nhanh như vậy rời đi, nhưng lại nghe Vân Thư an ủi chính mình. Nói ngày mai sáng sớm có sẽ tiến cung, hơn nữa hứa hẹn ngày mai một ngày đều ở trong cung bồi hắn, Ngọc Cẩm Minh tâm tình lúc này mới thoải mái rất nhiều, tự mình đưa Vân Thư ra Thái Cực Điện đại môn. Mà lúc này trùng hợp liền gặp Đức Phi còn có Hoàng Quý Phi, hai nữ nhân đều là hậu cung thế lực ngang nhau tồn tại, càng là lẫn nhau nhìn không thuận mắt tồn tại, một cái vị phân cao, một cái có hai cái nhi tử bảng sinh, gia tộc thế lực cân sức ngang tài. Ở trong cung là cho nhau có một cái phe phái, lẫn nhau chi gian tranh đấu gay gắt, các loại thủ đoạn đều dùng tới. Hôm nay lại đây, cũng không biết là vì cái gì, thế nhưng đụng tới cùng nhau. Hơn nữa, còn vừa vặn không tốt đụng phải Ngọc Cẩm Minh tự mình tặng Vân Thư ra Thái Cực Điện cổng lớn. Như vậy vinh sủng, đối với người bình thường tới nói, khẳng định tối cao vinh quang, nhưng đối Vân Thư tới nói, lại bình thường bất quá. Bởi vì nàng là trước đem Ngọc Cẩm Minh làm như một cái phụ thân, quan hệ thực tốt trưởng bối, tiếp theo, mới là Thiên Vân Vương Triều tôn quý hoàng đế. Nhưng đứng ở chính mình trước mặt này hai nữ nhân lại sẽ không cho là như vậy, bởi vì các nàng sở gả nam nhân, là Thiên Vân Vương Triều tôn quý nhất nam nhân, bọn họ là thiên hạ này tôn quý nhất nữ nhân, những cái đó người thường ra mới có thể làm ôn nhu động tác, ở bọn họ hoàng gia tới xem, đều là không chớp mắt, thậm chí là coi rẻ. Ngọc Cẩm Minh cũng không nghĩ tới này hai nữ nhân sẽ qua tới, quay đầu nhìn thoáng qua bên cạnh thôi công công, bay nhanh cho hắn xử một cái ánh mắt. Có thể ngốc tại Ngọc Cẩm Minh bên người nhiều năm như vậy, trà trộn cung đình trước sau ổn ngồi thái giám đại tổng quản vị trí thôi công công cũng không phải là người bình thường, cho nên, thực mau liền minh bạch hắn chủ tử ánh mắt ý bảo, nhanh chóng tiến lên một bước, đi tới Hoàng Quý Phi thượng quan Hồng Nhã bên người, hướng tới nàng hành lễ sau, lại hướng tới Đức Phi hành lễ. Theo sau tươi cười sán lạn nói, ai ra, hôm nay thế nhưng đem hai vị nương nương đồng thời cấp mời tới Thái Cực Điện. Quý phi nương nương cùng Đức phi nương nương khẳng định là đau lòng bệ hạ mấy ngày nay lao lực phê duyệt tấu chương, cho nên mới lại đây nhìn xem đi. Thượng quan Hồng Nhã là định quốc công đích nữ, bản thân vô luận là tư dung vẫn là khí độ đều là thắng qua rất nhiều cung phi một bậc, càng có hoàng bát tử bản thân, mà các nàng phu quân. Cũng chính là Hoàng thượng Ngọc Cẩm Minh cũng đều không phải là tham luyến sắc đẹp người, cho nên mưa móc đều chiếm, nàng tại hậu cung vị phân tối cao, cho nên căn bản không có thu được quá cái gì ủy khuất, hôm nay lại đây, cũng là ngẫu nhiên, nghĩ đến đây, không khỏi đem tầm mắt dừng ở cách đó không xa. Đức Phi trên người, này liếc mắt một cái hiển đắc ý vị sâu xa, làm người nhìn liền nhịn không được bắt đầu suy đoán sôi nổi. Như vậy một ánh mắt, Vân Thư cùng cửa đứng Ngọc Cẩm Minh đều thấy được. Tuy rằng nơi này có thượng quan Hồng Nhã có thể ở bên trong, nhưng là liên tưởng đến phía trước ở Thái Cực Điện cửa cũng đã gặp được quá Đức Phi một lần, hiện giờ lại lại đây, hơn nữa được không thế nhưng lại cùng Thượng Quan Hồng Nhã cái này Hoàng Quý Phi cấp đụng phải, không phải có thể an bài, vậy thật sự có cái quỷ. Hậu cung chung nữ nhân, đều có các nàng một bộ sinh tồn phản tắc, một chút sự tình, Ngọc Cẩm Minh trước nay đều là nhìn thấu không nói toạc, Đức Phi là hậu cung bốn phi trí nhất, bản thân vì hắn dục có hai chữ, lại vô sai lầm lớn, Thượng Quan Hồng Nhã là Hoàng Quý Phi, hậu cung chung không có Hoàng Hậu, là Phi Tần Trung vị phân tối cao một vị, Đại Hoàng Hậu chấp trưởng hậu cung, Đức Phi cùng với cung quốc công phủ Hiển Phi cung Cần Tuyết từ bên hiệp trợ, tại hậu cung chung coi như là ba phần. Thiên hạ, như vậy một cái cân bằng cục diện, hắn không có cái kia tâm tư đi đánh vỡ, càng không có cái kia tâm tư đi trọng chỉnh hậu cung. Cho nên, cứ việc Thượng Quan Hồng Nhã làm cái này động tác nhỏ, hắn cũng xem ở trong mắt, khá vậy không có mở miệng nói chuyện, chỉ là tùy ý các nàng tiếp tục hô động, tựa hồ kêu ý tứ chính là đứng ở bên cạnh xem náo nhiệt, thả lỏng một chút tâm tình. Kỳ thật ở làm cái này hành động thời điểm, Thượng Quan Hồng Nhã cũng đã đoán được Hoàng thượng khẳng định sẽ không nói cái gì, nhưng một chút sự tình, làm Hoàng thượng biết, như vậy chính mình sai lầm liền sẽ giảm rất nhiều. Tuy rằng nàng trong lòng cũng thực bài xích cái này Lung Ngọc công chúa, Hoàng thượng đối nàng sủng ái đã vượt quá mọi người, hiện giờ còn có hay không xác lập thái tử, con trai của nàng địa vị trước sau không xong, cho nên lúc này, vẫn là ổn định đến hảo, miễn cho sinh ra sự tình, làm cho mất nhiều hơn được. Đương nhiên, nếu có thể thuận đường cùng cái này Lung Ngọc công chúa liên minh, đặt thành cùng trận tuyến, kia đối nàng Hoàng Nhi bị xác lập vì thái tử một chuyện, khẳng định sẽ càng thêm thuận lợi. Nhưng những việc này, Thượng Quan Hồng Nhã cũng chỉ có thể ở trong lòng ngẫm lại, căn bản không dám có cái gì hành động, bọn họ vị này Hoàng đế bệ hạ, cũng không phải là cho rằng hồ đồ quân vương, bọn họ này đó hậu cung các nữ nhân có thể các loại tranh đấu gay gắt, nhưng hắn lại nhất cơ hội các nàng đem tay vói vào trên triều đình. Còn nhớ rõ tiền nhiệm Hoàng Quý Phi, tựa hồ chính là xúc phạm cái này quy luật, đừng nhìn Ngọc Cẩm Minh tựa hồ cái gì cũng không biết bộ dáng. Chính là bọn họ hậu cung sở hữu cung phi sở hữu hành động, thế nhưng đều ở hắn trong khống chế. Đức Phi đương nhiên cũng thấy được Thượng Quan Hồng Nhã phóng ra mà đến ánh mắt, này liếc mắt một cái rõ ràng chính là cố ý. Nhưng nàng lại cái gì đều không thể giải thích, bởi vì Thượng Quan Hồng Nhã cái gì đều không có nói, nếu nàng mở miệng giải thích, kia nàng chính là ở biến tướng thừa nhận, hôm nay dẫn Thượng Quan Hồng Nhã tới Thái Cực Điện, này trung gian nàng là thao tay. Thân là bốn phi chí nhất, hậu cung trung địa vị rất cao, trừ bỏ cái này Thượng Quan Hồng Nhã, vị phân thượng so với chính mình cao hơn một bậc, mặt khác cung phi, thậm chí không có một cái có thể cùng nàng cùng ngồi cùng ăn, duy nhất có thể cho nàng để vào mắt, cũng chỉ là một cái cung quốc công phủ cung Cần Tuyết, nhưng nàng không có nhi tử, duy nhất làm nàng kiêng kỵ, chính là Hoàng thượng tâm tư, cung Cần Tuyết không có nhi tử, cung quốc công phủ tuy rằng đã là cái vỏ rỗng, nhưng Hoàng thượng tâm tư khó đoán. Nếu làm nàng cùng cung Cần Tuyết cùng nhau phụ trợ Thượng Quan Hồng Nhã quản lý thay hậu cung, kia nàng liền không thể dễ dàng động cung Cần Tuyết. Đức Phi nương nương thế nhưng lại tới nữa. Vân Thư cười như không cười nhìn hai cái cung phi chi gian ánh mắt đấu tranh, nàng nhưng không cái kia tâm tư đi quản bọn họ chi gian hỗ động, chỉ là cảm thấy, cái này Đức Phi tựa hồ gần nhất là càng ngày càng không an phận, chẳng lẽ nàng liền trên mặt liền viết ta thực dễ khi dễ, tới khi dễ ta đi mấy cái chữ to sao. Bằng không vì cái gì gần nhất tới Thái Cực Điện, đều có thể đủ gặp được cái này Đức Phi, mà nàng ánh mắt kia, đều là một bộ xem chính mình không vừa mắt bộ dáng. Nghe được Vân Thư như vậy không cho chính mình mặt mũi nói, hoàn toàn không có tôn kính chính mình ý tư ở bên trong, trong lòng tức giận đến tạc hỏa, nhưng mặt ngoài lại vẫn là làm bộ một bộ hiền lành bộ dáng. Ý cười doanh doanh nói, công chúa nói đùa, bổn cung thân là Hoàng thượng phi tử, tự nhiên hẳn là tùy thời tùy chỗ quan tâm Hoàng thượng thân thể. Mấy ngày nay Hoàng thượng ở Thái Cực Điện nội vội vàng xử lý quốc gia đại sự, liền chính mình thân mình đều cố không hảo, biết Hoàng thượng ái uống tuyết lê canh, nhân tiện còn làm một ít tuyết mứt lê, không phải nghĩ thứ này không thể phóng sao, cho nên liền vội vàng cấp Hoàng thượng đưa lại đây, không nghĩ tới thế nhưng gặp Quý Phi nương nương, chắc là cùng thần thiếp giống nhau, đau lòng Hoàng thượng thân mình, làm bổ thân đổ vật đưa lại đây đi. Cuối cùng một câu, là hướng tới cách đó không xa Ngọc Cẩm Minh nói, một đôi con ngươi kêu ẩn ẩn chờ đợi, nói lời này thời điểm thực tùy ý, cũng không có bởi vì vừa rồi Thượng Quan Hồng Nhã hành động mà lộ ra hủy khuất chi sắc. Quả nhiên, nhìn đến như vậy Đức Phi, lại nghe nàng lời nói, Ngọc Cẩm Minh một đôi u ám ánh mắt hơi chút phai nhạt một ít nhan sắc, rõ ràng, tâm tình hảo rất nhiều. Nga, thế nhưng là đưa ăn ngon tới. Bởi vì Đức Phi đối nàng thái độ, Vân Thư cũng không cho rằng chính mình yêu cầu đối nàng báo lấy hảo nhan sắc. Trong lòng tức giận đến cắn răng, rất muốn hướng tới Vân Thư giống, ngươi không thích ta đừng nói như vậy toàn nói, có bản lĩnh trực tiếp tỏ vẻ ra tới. Nhưng Vân Thư đã đem tầm mắt thay đổi, nhìn về phía Thượng Quan Hồng Nhã. Nữ nhân này ngày thường thoạt nhìn ôn ôn nhu nhu, khí chất nhàn nhã, thậm chí hậu cung rất nhiều sự tình đều giao cho Đức Phi đi quản lý, nàng có chút thời điểm thậm chí so bất luận cái gì một cái hậu phi đều còn muốn nhàn, nhưng cố tình, nàng địa vị nhưng vẫn đều tồn tại, tuy rằng mặc kệ sự, nhưng tại hậu cung địa vị cũng không cần Đức Phi kém cái gì, mấy thứ này rõ ràng có thể thấy được nữ nhân này là một cái có dạ tâm, nhưng nàng thế nhưng có thể mặc kệ Đức Phi phát triển an toàn, căn bản. Không để bụng bộ dáng, điểm này, nhưng thật ra làm nàng cảm thấy phi thường thú vị. Thượng Quan Hồng Nhã khỏe miệng hơi kiểu, nhìn Vân Thư ánh mắt, trong lòng lại mạc danh đánh lên cổ tới, không nghĩ đi đối thượng nàng cặp kia con người, nhưng một chút sự tình, chính là như vậy không tự chủ được. Cuối cùng, vẫn là nàng trước bại hạ trận tới, rời đi khai tầm mắt, không cho chính mình trong ánh mắt toát ra thứ gì. Phu Hoàng, nếu Quý Phi nương nương cùng Đức Phi nương nương đều tới, ngài còn muốn cùng lời nói của ta, liền ngày mai lại tiếp tục nói đi, hôm nay thời gian cũng không còn sớm, chúc ngài ngoạn nhi đến vui sướng, thân thể thoải mái. Vân Thư xoay người, hướng tới Ngọc Cẩm Minh cười tủm tỉm lắc lắc tay, nói ra nói, lại là lời nói có ẩn ý. Lời này, không chỉ có là phủi sạch vừa rồi Quý Phi cùng Đức Phi chỗ đã thấy Ngọc Cẩm Minh tự mình đưa nàng ra điện sự tình, càng là mặt chữ ý tứ chúc bọn họ hôm nay vui vẻ vui sướng. Quý Phi cùng Đức Phi hai người còn không có phản ứng lại đây, nghe Vân Thư nói, trong lòng còn cảm thấy nàng lúc này nhưng thật ra khá biết điều. Nhưng thật ra Ngọc Cẩm Minh nghe hiểu, tức khắc banh mặt hung hăng trừng mắt nhìn Vân Thư liếc mắt một cái, ngữ khí có chút biệt nữ, hung thần ác sát, nhưng ánh mắt kia cùng trên người hơi thở, như thế nào đều không cảm giác được hắn một kia hung ác, như thế nào trước kia không có phát hiện, tính tình của ngươi lại là như vậy rong dài. Ta rong dài sao? Không phát hiện đâu. Nghiêng nghiêng đầu, phảng phất là ở tự mình kiểm điểm, ở Quý Phi cùng Đức Phi hai cái không an phận trong ánh mắt, thực tự nhiên trả lời nói, đây là rõ ràng phản bác Ngọc Cẩm Minh lời nói ý tứ. Hai nữ nhân lại là một nghẹn, tuy rằng đã biết cái này Lung Ngọc công chúa địa vị bất đồng, Ngọc Cẩm Minh đãi nàng càng là bất đồng, chính là một lần đả kích, vẫn là có bất đồng cảm thụ. Chương 364 Mạch Thượng Nhân Như Ngọc, Công Tử Thế Vô Song. Nhưng Ngọc Cẩm Minh hiện tại thực biến hữu, cho nên căn bản không giống cùng Vân Thư nói chuyện, nhìn nàng kia mang theo trêu đùa ánh mắt, trong lòng càng là nghẹn đến mức hoảng, nhưng lúc này nàng cũng không thể nói Vân Thư cái gì, chỉ có thể hướng tới Quý Phi cùng Đức Phi nói, đã trễ thế này, như thế nào còn lại đây. Ngữ khí nghe tựa bình tĩnh, nhưng ở hai cái Phi thường hiểu biết chính mình trượng phu nữ nhân nghe tới, liền hoàn toàn không phải ý tứ này, hai người đáy mắt đều hiện lên một mạt khẩn trương. Theo sau Quý Phi dẫn đầu nói, nghe nói Hoàng thượng gần nhất ngày đêm làm lụng vất vả, thần thiếp cũng là lo lắng Hoàng thượng thân thể, cố ý tự mình xuống bếp hầm bổ canh, muốn làm Hoàng thượng bổ bổ thân thể, quốc gia đại sự là đại, nhưng Hoàng thượng thân thể mới là căn bản, không thể đại ý a. Đức Phi cũng không cam lòng lạc hậu, Quý Phi nương nương cùng thần thiếp đều nghĩ đến một chỗ đi, Hoàng thượng ngài thân thể mới là quan trọng nhất, ngài hảo, chúng ta thiên vân mới có thể càng thêm phồn vinh hưng thịnh. Mệnh muốn chết rồi ngài thân thể, nhưng đến lúc đó chịu khổ vẫn là chúng ta thiên vân ba cánh. Tuy rằng biết hai cái cung phi trong lòng tính toán, nhưng Ngọc Cẩm Minh liền cố tình ăn này một bộ, hắn là một cái thực tốt quân vương, tự nhiên cung phi thường coi trọng hắn thiên hạ, hắn ba cánh an cư lạc nghiệp, quốc gia phồn vinh hưng thịnh, là hắn cả đời này đều vì này nỗ lực mục tiêu. Vân Thư liền nghe không quen những người này các loại loanh quanh lòng vòng, hướng tới Ngọc Cẩm Minh nói, Phụ Hoàng, canh giờ không còn sớm, nhi thần liền cáo lui trước. Có Quý Phi cùng Đức Phi ở, Vân Thư còn thị phi thường thủ quy củ. Không có phản bác, cười xem Vân Thư đi xuống Thái Cực Điện, Thôi Công Công sớm đã ở dưới bị hảo nhuyễn tiệu, tuy rằng Vân Thư khinh công tuyệt đỉnh, nhưng lại chưa bao giờ trước mặt người khác hiển lộ. Huống chi nơi này còn có hai cái chỗ tối địch nhân, Đức Phi là tuyệt đối địch quân, mà Quý Phi tựa địch phi hữu. Công chúa mỗi lần tiến cung đều được sắc vội vàng. Lung Ngọc Cung đều đã lâu không đi qua đi, Hoàng Cung tính lên cũng là công chúa nhà mẹ đẻ, về sau nếu lại tiến cung, công chúa liền ở lâu mấy ngày đi, Lung Ngọc cung chính là vẫn luôn đều chờ nàng chủ nhân trở về nhìn xem đâu. Hoàng quý phi thượng quan Hồng Nhã kia há mồm quả nhiên là nhanh mồm dẻo miệng, nói ra nói cũng thực thảo hỉ, không nói Vân Thư, ít nhất Ngọc Cẩm Minh là thật cao hứng. Cũng hướng tới Vân Thư nói, đúng vậy, mỗi lần trở về đều như vậy vội vàng, thật đúng là con gái gả chồng như nước đổ đi a. Khoe miệng hơi chịu, nhìn Ngọc Cẩm Minh kia bộ dáng, Vân Thư thực không nói gì, tựa hồ thượng quan Hồng Nhã cho hắn một cái cớ bắt đầu rồi đề tài. Cuối cùng vẫn là Vân Thư lại lần nữa cáo từ hạ, mới xem như thuận lợi rời đi Thái Cực Điện. Thôi công công về đi, không cần như vậy đưa ta, phụ hoàng bên kia chính là tùy thời đều yêu cầu ngài đâu. Vân Thư lời này xác thật nói rất đúng, hướng Ngọc Cẩm Minh người nam nhân này, Thiên Vân Vương triều tôn quý nhất nam nhân, bên người tùy thời đi theo hắn, thời gian dài nhất không phải nữ nhân, ngược lại là thái giám, bất cứ lúc nào chỗ nào, thôi công công đều là đi theo Ngọc Cẩm Minh bên người. Nay không thể được, lão nô cần thiết muốn xem công chúa an toàn ra cung mới được, bằng không, hoàng thượng bên kia, lão nô cũng không biết nói như thế nào công đạo. Thôi công công cung thân trả lời Nguyễn Kiệu nội Vân Thư nói. Biết này đó xã hội phong kiến trong đầu nô tính tư tưởng, cũng biết ngăn trở không được, đơn giản từ hắn đi. Nguyễn Kiệu ra cửa cung thời điểm, bên ngoài Mạnh Cửu Chiêu cùng với An Sùng Lãng đều đã chờ ở nơi đó, đương nhìn đến thôi công công tự mình đưa đỉnh đầu Nguyễn Kiệu ra tới thời điểm. Hai người lẫn nhau liếc nhau, lẫn nhau đều ở lẫn nhau trong ánh mắt, thấy được khiếp sợ ánh mắt. Cái này hoàng thượng, có phải hay không quá sủng Lung Ngọc công chúa? Thần tham kiến Lung Ngọc công chúa. Ở thôi công công trước mặt, Mạnh Cửu Chiêu cùng An Sùng Lãng vẫn là không có hoang phế lễ nghĩa. Đương nhiên, sở dĩ hai người ý nghĩ như vậy, là bởi vì bọn họ biết Vân Thư là một cái chú trọng phương diện này lý giải người, tính cách cũng bình thản. Cho nên bọn họ càng hy vọng cùng cái này công chúa lấy ngang nhau thân phận ở chung. Đều đứng lên đi. Thực không thói quen người khác đối chính mình hành lễ, tuy rằng hiện giờ là thân phận đã đi đâu, nàng thậm chí vẫn là tề quốc đích công chúa, nhưng này vẫn là yêu cầu thời gian đi thích ứng. Quay đầu nhìn thôi công công, đã đưa đến cửa cung, thôi công công mau trở về đi thôi. Ai, kia lão nô này liền trở về, công chúa ngài đi thong thả. Cấp Vân Thư hành lễ. Lại cấp Mạnh Cửu Chiêu cùng An Sùng Lãng hành lễ, nhìn theo Vân Thư lên xe ngựa sau, thôi công công mới mang theo đoàn người trở về cung. Bởi vì Vân Thư đáp ứng rồi phải cho Mạnh Trạch Hiên khám bệnh, cho nên dọc theo đường đi Mạnh Cửu Chiêu đều là lòng nóng như lửa đốt, xe ngựa dọc theo đường đi chạy hướng biệt viện trên đường, hắn lại vẫn là cảm giác tốc độ không đủ mau, muốn sớm một chút nhi nhìn thấy nhi tử. Xe ngựa đi vào Mạnh ra biệt viện thời điểm, đã là giờ hợi trừ bỏ. Trong viện hạ nhân hẳn là cũng trước tiên được đến tin tức, nghe được bên ngoài tiếng vang, liền lập tức có hạ nhân lại đây mở ra viện môn, nhìn đến Mạnh Cửu Chiêu vội vàng hành lễ, lao ra. Vương Thúc, thiếu gia đâu? Nhìn trước mắt Vương Thúc, Mạnh Cửu Chiêu nguyên bản nghiêm túc sắc mặt biến đến nhu hòa, Vương Thúc xem như hắn Mạnh gia lão nhân, nhà bọn họ năm đó tuy rằng tính không thượng giàu có, nhưng cũng xem như áo cơm vô ưu, trong nhà liền Vương Thúc một cái hạ nhân. Cũng là cha mẹ một lần ngoài ý muốn mới thu hạ nhân, cha mẹ sau khi qua đời, hắn cũng vẫn luôn đều ở Mạnh gia mang theo chưa bao giờ rời đi. Ánh mắt gắt gao nhìn chầm chầm trước mắt người, những năm gần đây đối bọn họ Mạnh gia xem như kính trung cương vị công tác, đặc biệt là nhi tử thân thể trạng huống, tất cả đều lại Vương Thúc dốc lòng chăm sóc, hắn bận về việc công vụ, thê tử thân thể không tốt, nhi tử cùng cái này Vương Thúc quan hệ, thậm chí có chút thời điểm so cùng hắn còn có thê tử đều hảo. Có chút thời điểm, Mạnh Cửu Chiêu đều là có chút an vị. Thiếu gia ở thư phòng. Nghe được Mạnh Cửu Chiêu hỏi Mạnh Trạch Hiên, Vương Thúc kia trương giả nua trên mặt cũng hiện ra nhu hòa tươi cười, một đôi con ngươi mãn hàm ôn nhu, rõ ràng đối cái này tiểu chủ tử coi như mình ra, yêu thương có thêm. Gật gật đầu, quay đầu, đối Vân Thư làm một cái thỉnh thủ thế, công chúa, chúng ta bên trong thỉnh đi. Nhìn bên cạnh Vương Thúc kia muốn đánh giá lại nỗ lực ẩn nhẫn bộ dáng. Vân Thư nhưng thật ra không cảm thấy hắn có cái gì vô lễ, tuy rằng hắn là Mạnh gia gia phó, chính là xem Mạnh Cửu Chiêu đối đãi lao nhân này thái độ, còn có hắn bản thân biểu hiện ra ngoài bộ dáng, cũng không hiện hèn mọn, nàng bản thân liền không có loại này thân phận quan niệm, trước kia ở Tịch Dương thôn sinh hoạt, cùng đại gia cũng đều có thể hòa mình, cho nên, không có đắn đo cái giá, cười nhìn về phía lao nhân nói, ngươi đừng lo lắng, ta nhất định sẽ tận lực chữa khỏi ngươi thiếu gia. Vương Thúc cả người chấn động, một đôi con ngươi nguyên bản sương mù mênh ngông, giờ phút này cũng nỗ lực mở to hai mắt nhìn về phía trước mặt đứng hiền lành nữ tử. Vừa rồi hắn đã nghe được lao ra đối nữ tử này xưng hô, thế nhưng là công chúa, như vậy thân phận, thế nhưng hu tôn hàng quý cấp thiếu gia chẩn trị bệnh tình, như vậy thù vinh, chỉ sợ liền hoàng thân quốc thích thậm chí hoàng gia người đều không thể được hưởng đi, cái này công chúa đảo cũng là cái bất đồng, thế nhưng lựa chọn như vậy. Một phần chức nghiệp, hơn nữa hoàn toàn không cảm thấy này phân chức nghiệp có cái gì không đúng. Vương Thúc tự nhận là thân phận là hèn mọn, tuy rằng hắn chưa bao giờ cho rằng chính mình thân phận có cái gì, chính là đối mặt trước mắt nữ tử này, hắn liền không tự chủ được đi làm đối lập, suy nghĩ. Giờ phút này, nhìn Vân Thư, hắn không ngọn nguồn đối trước mắt nữ tử sinh ra một loại thực tốt cảm giác, tươi cười cũng càng chân thành chút, liền tính nàng không thể chữa khỏi thiếu gia, chỉ là này phân phẩm tính, cũng không có mấy cái nữ tử có thể có. Bên này thỉnh, Vương Thúc ở phía trước dẫn đường, ba người theo ở phía sau. Mạnh gia này chỗ biệt viện không tính đại, nhưng bên trong bố trí trang hoàng lại là phi thường lịch sự tao nhã, mà chung quanh hoa cỏ cây cối xử lý đến gần có điều, thoạt nhìn tuy rằng thanh lãnh, nhưng lại không có vẻ hoang tàn vắng vẻ, theo như cái này thì vị này mạnh thiếu gia cũng là thường xuyên ở tại bên này. Thiếu gia, lão gia lại đây, còn mang theo đại phu lại đây cho ngài nhìn xem thân thể. Vương Thúc nói chuyện thời điểm thanh âm rất thấp, cái này sân an bình tĩnh giật. Mà Vương Thúc nói tựa hồ cũng là phối hợp cái này sân không khí tới, sợ chính mình thanh âm quá lớn, mà phá hư cái này sân chỉnh thể bầu không khí. Bên trong người nghe được tiếng vang, thấp kém ho khan thanh tuy rằng che giấu rất khá, nhưng bởi vì sân tĩnh giật, đại gia lại đều không có nói chuyện, cẩn thận nghe bên trong người đáp lại, cho nên, này ho khan thanh tự nhiên cũng thực rõ ràng truyền vào đại gia trong tai. Phụ thân như thế nào đã trễ thế này còn lại đây đâu? Cấp Vân Thư ấn tượng đầu tiên, người nam nhân này nhất định là như ngọc giống nhau ôn nhuận công tử, thanh âm kia nghe phảng phất liền có chữa khỏi năng lực, cứ việc biết người nam nhân này là cái bệnh công tử, nhưng này cũng không ảnh hưởng nàng đối hắn cực hảo ấn tượng, đổi cái nữ nhân, chỉ sợ chỉ là nghe thanh âm này, cũng có thể say đi. Nghe được thanh âm này, bên ngoài Mạnh Cửu Chiêu trên mặt không tự giác liền nhiễm một mạt nhu hòa cười tới, này cùng ngày thường hắn cho người ta cường ngạnh cùng nghiêm túc hình tượng đại đại không hợp. Lại đây nhìn xem thân thể của ngươi, gần nhất thế nào. Được rồi, các ngươi hai phụ tử thật đúng là chính là ở chung phương thức bất đồng đâu, có tri thức có văn hóa người chính là bất đồng, liền cái ở chung phương thức đều cùng chúng ta này đó phàm phu tục tử khác nhau rất lớn. Bên cạnh An Sùng Lãng lại là một cái không ánh mắt, loại này ấm áp thời khắc, hắn lại căn bản không hiểu được, trực tiếp liền cấp gây mất hứng đánh gãy. Đối với An Sùng Lãng cái này hành vi cùng cách làm, Vân Thư chỉ có thể ở bên cạnh tỏ vẻ xấu hổ, lại nói cái gì cũng không thể nói. Thư phòng nội truyền đến tiếng vang, Vương Thúc đứng ở trong một góc vẫn luôn không hé răng, nghe tới thanh âm này sau, nhanh chóng tới rồi cửa thư phòng khẩu, mở ra cửa thư phòng, đại môn trung ương, một cái người mặc màu trắng trường bào, mặt như quan ngọc khiêm khiêm công tử liền xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt. Nhìn phòng trong nam tử, Vân Thư híp lại con mắt, hảo một cái mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song. Cái này Mạnh công tử nếu không phải bởi vì thân thể nguyên nhân, chỉ sợ, hiện giờ liền đại ca đều chỉ có thể cùng hắn sánh vai đi. Như vậy một cái xuất sắc danh môn công tử, thế nhưng chỉ có thể hoa ở như vậy một cái bình thường trong tiểu biệt viện, quá như vậy yên lặng đạm bạc nhật tử, hắn sở hữu tài hoa, hắn bản thân sở cụ bị hết thể năng lực, hắn như vậy ưu tú, đều sẽ làm kia ngắn ngủi trong thời gian ngắn sở mai một, thậm chí chỉ sợ mấy năm lúc sau, hắn yên lặng rời đi cái này thế gian. Càng không thể có thể sẽ có mấy người nhớ rõ một cái kêu Mạnh Trạch Hiên nam tử, là như vậy ưu tú, như vậy xuất sắc, như thế xuất thế. Chỉ sợ sẽ là giường cột nước nhà, quốc chi đại tài, muôn vàn nữ tử trong ngọc lang. Chương 365 khẩn nhìn chằm chằm, tầm mắt. Bởi vì trước mắt nam nhân quá mức xuất sắc đi, ít nhất Vân Thư là xem ngây người, lang là đứng ở chỗ cũ, liền như vậy nhìn chằm chằm cửa thư phòng khẩu ngồi ngay ngắn nam tử nhìn. Đôi mắt hạt châu đều không có di động một chút. Mạnh Cửu Chiêu cùng An Sùng Lãng biết Vân Thư thân phận, huống chi nàng bản thân y thuật càng là bọn họ sở cầu, nơi nào khả năng mở miệng nói cái gì, nếu là làm nàng tầm tình không hảo không cho trị, bọn họ đến đi đâm tưởng, mà trong viện mặt khác mấy cái hạ nhân cũng không dám hé răng, bọn họ thấp cổ bé họng, bản thân chính là hèn mọn thân phận, nhân ra là cùng chủ gia cùng nhau tới đại phu, tuy rằng là cái nữ tử, nhưng thoạt nhìn thân phận không thấp. Ta rất kỳ quái sao? Nhưng thật ra ngồi ở thư phòng nội Mạnh Trạch Hiên mở miệng, mặt mày ôn hòa, ngữ điệu ôn nhu, giống như một ông thanh tuyển, cho người ta một loại ấm áp như xuân cảm giác, cũng không sẽ cảm thấy hắn những lời này có bao nhiêu châm chọc hoặc là không tốt thành phần ở bên trong, giống như bằng hữu chi gian thực bình thường lời nói. Nghe được lời này, Vân Thư cũng phục hồi tinh thần lại, nhưng không có lộ ra cái gì xấu hổ cùng không được tự nhiên thần sắc, ngược lại là hướng tới cửa thư phòng bên miệng đi bên nói, lần đầu tiên nhìn thấy Mạnh công tử, cùng ta trong tưởng tượng Mạnh công tử hoàn toàn bất đồng, vừa rồi có chút thất thố, mong rằng công tử chớ trách. Mạnh Trạch Hiên ôn hòa cười, cả người cho người ta như tắm mình trong gió xuân cảm giác, như vậy một cái khiêm khiêm công tử, thế nhưng như vậy điệu thấp, toàn bộ kinh thành đối hắn thế nhưng đều không quen thuộc, thật sự là lớn lao đáng tiếc. Hắn hai tròng mắt thanh triệt bình tĩnh hướng tới Vân Thư nói, ngươi trong mắt, không có bất luận cái gì khinh thường hoặc khinh thường thần sắc ở, nhiều nhất có, chỉ là đánh giá, bình thường đánh giá, cho nên, ta suy đoán, ngươi là ta phụ thân mời đến, cho ta xem bệnh đại phu đi. Những năm gần đây, phụ thân vì chính mình mời tới các lộ y y giả, nhưng không có một cái y y giả có thể trị liệu hảo thân thể hắn, nhiều năm như vậy lại đây, hắn đều đã thói quen như vậy một bộ bệnh khu. Trừ bỏ phụ thân bên ngoài, còn có một cái yêu thương hắn mẫu thân, trong nhà nhiều như vậy hạ nhân đối hắn cũng rất hòa thuận, chưa từng có người châm chọc qua hắn, không thích hắn, ngay cả ngầm, hắn cũng chưa từng nghe qua bọn hạ nhân đối hắn có cái gì khinh thường hoặc là ám chào hắn nói, này đó. Hắn đều âm thầm ghi tạc đáy lòng, cho nên, như vậy thân thể, cũng chưa từng có làm hắn tự sa ngã, oán trời trách đất quá. Người thực thông minh. Điểm này là không cần nàng vô nghĩa, chính là đối mặt một cái như vậy ưu tú nam nhân, nàng nửa ngày cũng không biết hẳn là lựa chọn cái dạng gì nói cùng hắn nói khi nào. Mạnh Trạch Hiên nghe được Vân Thư lời này, chỉ là lộ ra thực đạm tươi cười, không có nói nữa ngữ. Lúc này Mạnh Cửu Chiêu đã muốn chạy tới hai người trước mặt, đầu tiên là cấp hai người làm cái giới thiệu sau, mới hướng tới Vân Thư nói, công chúa, không biết khi nào có thể cho ta nhi chẩn trị bệnh tình. Nhướng mày cười. Như vậy xưng hô, chỉ sợ là Mạnh Cửu Chiêu ở nhắc nhở nhi tử chú ý một ít lễ tiết thượng vấn đề đi, rốt cuộc Mạnh Trạch Hiên không thế nào ra ngoài, thậm chí kinh thành người đều không có mấy cái nhận thức hắn, hắn càng không cùng đại quan quý nhân tiếp xúc, đây là sợ hắn sơ sót một ít lễ tiết. Nay liền muốn xem Mạnh công tử. Vân Thư chiều Mạnh Cửu Chiêu cười trả lời nói. Gật gật đầu, Mạnh Cửu Chiêu nhìn về phía nhi tử, ngươi hiện tại cảm giác thân thể như thế nào? Nếu không thành vấn đề, chúng ta hiện tại liền thỉnh công chúa cho người xem. Biết phụ thân là hy vọng thân thể của mình có thể khang phục, mấy năm nay bởi vì chính mình cùng mẫu thân bệnh, phụ thân trả giá rất nhiều, những năm gần đây chưa từng có hướng trong nhà nâng quá nữ nhân, liền mẫu thân một cái thê tử, chính mình một cái nhi tử, phụ thân đều đã cái này tuổi, nếu chính mình lại ra cái gì ngoài ý muốn, chỉ sợ đời này phụ thân nhật tử sẽ rất khổ sở, cho nên... Mặc kệ lúc này đây thứ xuống dưới, hắn trong lòng đã càng ngày càng thất vọng, nhưng hắn vẫn là không. Đành lòng cự tuyệt phụ thân hảo ý. Hắn mỗi ngày ở nhà ngồi mát ăn bát vàng, nhàn nhã độ nhật, này hết thể đều là phụ thân lao lực kiếm tới, bất luận cái gì thời điểm, hắn đều hy vọng phụ thân có thể vui vẻ vui sướng, cho nên phối hợp gật gật đầu. Bên cạnh Vân Thư đem hai cha con hố động xem đến rõ ràng, vô luận là kiếp trước vẫn là kiếp này. Nàng tính tình không xem như một cái rất sung sướng người, thậm chí một ít thời điểm nàng quá mức thanh lanh cùng cứng nhắc, chính là Mạnh gia cái này tam khẩu nhà, lại một lần cho nàng rất nhiều cảm xúc. Thời gian cũng không còn sớm, công chúa hiện tại liền có thể bắt đầu rồi. Mạnh Trạch Hiên nói xong, đôi tay chuyển động xe lăn từ bên cạnh một cái bình đế không có ngạch cửa vị trí ra thư phòng. Lúc này, Vân Thư mới chú ý tới, cái này thoạt nhìn rất giống là bình thường ghế dựa. Thế nhưng sẽ là một phen xe lăn, hoàn toàn ra ngoài Vân Thư dự kiến. Mạnh Cửu Chiêu tự mình đẩy Mạnh Trạch Hiên đi ở phía trước, Vân Thư cùng An Sùng Lãng đi ở mặt sau. An Sùng Lãng cố ý thả chậm bước chân, nhìn phía trước hai cha con, thấp giọng nói, Mạnh công tử thân thể hàng năm suy yếu dị thường, ngay cả xuân về hoa nở mùa, hắn cũng rất nhiều thời điểm đều là ốm đau trên giường, thật vất vả có thể đứng dậy, cũng chỉ có thể ngồi xe lăn, hắn duy nhất tống cổ thời gian đồ vật. Chính là trong thư phòng các loại thư tịch, Mạnh hiểu nhau nói nhi tử ái thư, cho. Nên hao phí tâm thần, các lộ tìm hiểu bản đơn lẻ thư tịch, Hoàng thượng có chút thời điểm ban thưởng hắn đồ vật, hỏi hắn thời điểm, hắn liền sẽ không chút khách khí trả lời, muốn một ít các loại tàng thư bản đơn lẻ. Mấp máy môi, muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng Vân Thư một chữ cũng chưa có thể nói xuất khẩu, tổng cảm giác trong lòng nặng trĩu. Vương Thúc đi theo phía sau, nghe An Sùng Lãng cùng Vân Thư lời nói, trong mắt ảm đạm gia tăng. Mạnh Trạch Hiên phòng liền ở thư phòng bên cạnh không xa vị trí, coi như là thanh u nhã tĩnh, chung quanh không có gì hồ nước, này có thể là suy xét đến Mạnh Trạch Hiên suy yếu thân thể, chung quanh nhưng thật ra gieo trồng các màu hoa cỏ cây cối, toàn bộ sân có vẻ cực kỳ lịch sự tao nhã, cho người ta một loại cảnh đẹp ý vui cảm giác. Các ngươi đều ở cửa, liền An Thái Y cùng ta cùng nhau vào đi thôi. Rốt cuộc chính mình là nữ tử, đơn độc đi vào trước sau không tốt, An Sùng Lãng là thái y, cùng chính mình đi vào đã có thể hỗ trợ, cũng có thể tị hiểm, một công đôi việc. Nghe được lời này, Mạnh Cửu Chiêu không có phản bác, chỉ là nhìn thoáng qua An Sùng Lãng, theo sau nhìn theo hai người tiến vào nhi tử phòng. Lao ra, chúng ta thật sự không đi vào sao? Vương Thúc đứng ở cửa, mày nhíu chặt nhìn đóng lại cửa phòng, trong lòng có chút rối rắm. Biết từ nhỏ nhi tử chính là Vương Thúc cấp mang đại, những năm gần đây càng là phí tâm phí lực chiếu cố nhi tử áo cơm cuộc sống hàng ngày, so với hắn cùng thê tử này làm phụ mẫu càng để ý nhi tử thân thể trạng huống, hiện giờ hắn như vậy lo lắng cũng là về tình cảm có thể tha thứ, liền nói, phu nhân bệnh có khởi sắc. Tin tức này quá kinh bạo, sợ tới mức Vương Thúc nửa ngày cũng chưa phục hồi tinh thần lại, nhìn Mạnh Cửu Chiêu ánh mắt đều có chút lập lòe run rẩy. Cả buổi mới tìm về chính mình thanh âm, thật cẩn thận hỏi, lão gia ngài vừa rồi nói cái gì, phu nhân thân thể của nàng. Ta biết ngươi khẳng định không tin, nhưng đây là sự thật, Lung Ngọc công chúa y thuật siêu quần, liền phu nhân bệnh tình nàng đều đã có trị liệu phương án, hiện giờ phu nhân đều đã khôi phục rất nhiều, đã không có ngày xưa như vậy thống khổ, mà cái này trị liệu, cũng bất quá chính là một lần châm cứu mà thôi. Nghĩ ngay lúc đó trị liệu tình huống, hắn đều có chút kinh ngạc cảm thán. Biết tin tức này đối Vương Thúc tới nói khẳng định kinh bạo, đổi làm là hắn, nếu không có ở hiện trường, không có nhìn đến phu nhân cụ thể trạng huống, chỉ sợ sẽ so Vương Thúc phản ứng càng kịch liệt, đây là căn bản không có khả năng sự tình, thỉnh biến cả nước các loại danh y y, đều không có người có biện pháp, An Sùng Lãng y y thuật càng là thiên vân số 1, hoàng thượng ngự dụng thái y y, người thường căn bản không có tư cách làm hắn trần trị, nhưng hắn đều không có biện pháp trị liệu bệnh tình. Thế nhưng đột nhiên tới một nữ nhân có thể trị, hơn nữa vẫn là một người tuổi trẻ đến quá mức nữ nhân, so An Sùng Lãng cái này kinh tài tuyệt diễm y học mọi người đều còn muốn xuất sắc y thuật, nói ra đi, chỉ sợ cũng không có vài người có thể tin tưởng nột. Từng câu từng chữ nghe, Vương Thúc trong lòng các loại kinh ngạc cảm thán. Giờ phút này lại nhìn cấm đoán cửa phòng, trong lòng chỉ có nồng đậm chờ mong. Hắn vẫn luôn đều chiếu cố Mạnh Trạch Hiên, biết thân thể hắn trạng huống là ngày càng lụn bại, nếu phu nhân nơi này đi rồi, khẳng định sẽ tăng thêm thiếu gia bệnh tình, đến lúc đó chỉ sợ là thần tiên cũng khó có thể cứu trở về thiếu gia mệnh, đến lúc đó dư lại lao ra một người, lẻ loi, nghĩ đến này tình huống, hắn đều cảm giác nội tâm thê lương, càng đối tương lai mê mang thật sự, nhưng hiện tại, thế nhưng đột nhiên, xuất hiện một cái có thể mang Mạnh ra đi hướng quang minh người. Dẫn hắn đi hướng quang minh người. Phong nội, Mạnh Trạch Hiên bên thai ửng đỏ, ở An Sùng Lãng nâng hạ, chậm rãi ngồi dậy, nhưng như cũ không có ngẩng đầu xem Vân Thư. Ta là y kìa giả, Mạnh công tử điểm này hẳn là nhìn thấu. Đối với cái này phảng phất không dính khói lửa phàm tục nhẹ nhàng công tử, Vân Thư trong lòng cũng thăng không dậy nổi đối hắn không mừng, thậm chí liền nói chuyện đều cảm giác không thể quá lớn thanh, cho nàng cảm giác, trước mắt nam nhân liền giống như sương khói giống nhau mờ ảo. Hơi không chú ý thanh âm lớn, làm quá nhiều không khí đối hướng hắn, liền khả năng thổi tan hắn đi. Lời này vừa ra, tức khắc Mạnh Trạch Hiên tựa hồ cảm xúc càng kích động, kịch liệt ho khan thanh, làm bên cạnh An Sùng Lãng đều dọa tới rồi, vội vàng duỗi tay qua đi cho hắn vô bối, đừng kích động đừng kích động, thân thể của ngươi quan trọng. Thật vất vả hoán lại tới ho khan thanh, cuối cùng có thể thư khẩu khí, Mạnh Trạch Hiên mới ngẩng đầu, nhìn về phía Vân Thư. Là tại hạ nghị đến không đủ thông thấu. Hôm nay ta nếu tới cấp Mạnh công tử khám bệnh, liền không có nghĩ tới mang theo thân phận tới, ta chỉ là một cái bình thường y y giả, ngươi có thể đem ta làm như một cái bình thường đại phu, hoặc là nói, chúng ta cũng có thể trở thành bằng hữu, chức nghiệp chẳng phân biệt đắt rẻ sang hèn, ta cho rằng y y giả có thể trị bệnh cứu người, tạo phúc thế nhân, cái gì nam nữ khác biệt này đều không tính cái gì, có thể cứu mạng, mới là nhất đáng giá người kính nể, không phải sao? Cổ đại một ít người đầu rất nhiều chuyện bất quá công tới, quá cứng nhắc, Vân Thư nhưng thật ra cảm thấy hôm nay lần đầu tiên gặp mặt vị này Mạnh công tử, Mạnh Trạch Hiên không phải là một vị cân não cứng nhắc người, cho nên, mới có này vừa nói. Nghe được lời này, Mạnh Trạch Hiên nguyên bản ửng đỏ bên thai giờ phút này cũng chậm rãi biến mất kia mặt hồng, ngẩng đầu nhìn về phía Vân Thư, ánh mắt cũng đã khôi phục thanh triệt đạm nhiên, là Mạnh Mỗ tầm mắt thấp, sẽ không suy nghĩ. Lời này nói được thực chân thành, hoàn toàn không có một chút giả ý ở bên trong. Chương 366 tâm tư, bài sư. Cùng người thông minh nói chuyện chính là tiết kiệm sức lực và thời gian, giống như giờ phút này, Vân Thư liền rất vừa lòng Mạnh Trạch Hiên biểu hiện cùng phản ứng, cười cười, tiếp tục nói, thân thể của ngươi là vốn sinh ra đã yếu ớt, những năm gần đây điều dưỡng rất khá, sở hữu y giả đối với ngươi bảo thủ trị liệu cũng không sai. Ngươi có thể hay không tiếp tục nói tiếp? Mắt trông mong chờ Vân Thư có thể tiếp tục đem nói đi xuống, ai biết nói không vài câu, liền bắt đầu trầm mặc xuống dưới, An Sùng Lãng nghe đang ở cao hứng đâu, nữ nhân này y lý thuật cùng thủ đoạn, hắn đã là hoàn toàn thuyết phục, thậm chí nghĩ chuyện này qua đi, mặc kệ như thế nào đều phải bái nàng vi sư, nhưng hiện tại khen ngược, nghe được chính hứng khởi, nàng liền cấp dừng lại, hoàn toàn là điếu đủ chính mình ăn uống. Đối với y lý thuật thượng sự tình, hắn luôn luôn phi thường nóng nội, chưa bao giờ sẽ làm chính mình nhiều chờ, cho nên giờ khắc này, hắn là thật sự sinh khí, hướng tới Vân Thư liền lớn tiếng thúc giục. Nghe An Sùng Lăng nói, nhìn thái độ của hắn, trong lòng do dự luôn mãi, là muốn mở miệng nói điểm nhi cái gì, nhưng thời khắc mấu chốt, vẫn là không năng động được kia há mồm. Hắn tổng cảm giác lúc này nói cái gì đều là không thích hợp, An Sùng Lãng gần 2 năm tới vẫn luôn đều chiếu cố chính mình cùng mẫu thân thân thể. Là hoàng thượng ngự dụng thái y, tuy rằng gắn kết nhẹ nhàng, nhưng lại y lý thuật cao siêu, như vậy tuổi trẻ lại có được cao siêu y lý thuật y lìa giả, tự nhiên có chính mình một ít cổ. Quái, giống như hắn nhiệt tình yêu thương y lý thuật đã tới rồi cùng nhiệt si mê nông nỗi, lúc này, gặp được một cái y lý thuật so với chính mình muốn cao minh, mà nhìn dáng vẻ của hắn khẳng định vẫn là thua tâm phục khẩu phục y lìa giả, khẳng định đối với nàng chẩn bệnh ra bản thân bệnh tình bình thuận, phi thường cảm thấy hứng thú. Đột nhiên chặt đứt, nhiều ít có điểm sinh khí cũng bình thường. Vân Thư nhưng thật ra thực tự nhiên, cũng không có chịu An Sùng Lãng tâm tình sở nên ảnh hưởng. Một hồi lâu thực tự nhiên tiếp tục nói tiếp, đại gia chẩn bệnh phương hướng cùng trị liệu phương hướng đều không có sai. Chỉ là, ta trị liệu muốn cực đoan rất nhiều, kiếm đi nét bút nghiêng. Ta trị liệu người bệnh luôn luôn sẽ không áp dụng như vậy bảo thủ trị liệu. Ngươi không phải 8 tuần lão nhân, ngươi là người trẻ tuổi, tuy rằng vốn sinh ra đã yếu ớt. Nhưng những năm gần đây ăn các loại đồ bổ ôn dưỡng thân thể, phối hợp ta này một bộ trị liệu phương án, là hoàn toàn không có vấn đề. Cái gì trị liệu phương pháp? An Sùng Lãng một đôi con ngươi mạo tinh quang, đối với Vân Thư nói, hắn hiện tại đều nghe được đi vào, đây là hắn sư phụ à, ngạch, không đúng, là tương lai sư phụ, dù sao hắn đã quyết định, mặc kệ như thế nào, hắn đời này khẳng định nhất định phải bái nữ nhân này vi sư là được. Giờ phút này nghiêm túc giải thích trị liệu phương án Vân Thư nhưng thật ra không có nhận thấy được An Sùng Lãng người nam nhân này tâm tư, kỹ càng tỉ mỉ đem chính mình ý tứ nói ra, lời này nguyên bản là hẳn là cấp thân là phụ thân Mạnh Cửu Chiêu nói, nhưng nghĩ Mạnh Trạch Hiên cũng là thành niên nam nhân, bất quá là bởi vì những năm gần đây thân thể suy yếu mới vẫn luôn sống ở trong sân không ra khỏi cửa, chưa thành ra, nhưng nàng có tin tưởng chưa khỏi Mạnh Trạch Hiên, như vậy về sau tự. Nhiên cũng có thể đủ chính mình đương ra làm chủ, huống chi thân thể thượng đồ vật, cần thiết muốn cho người bệnh biết, nàng trị liệu lên mới có thể làm ít công to. Hảo, nếu ngươi như vậy có nắm chắc, như vậy ta này phó rách nát thân thể, liền giao cho ngươi tới trị liệu. Thực ôn hòa tươi cười, đối với trước mắt nữ tử, hắn tràn ngập tò mò, Lung Ngọc công chúa, thân phận địa vị đều là tối cao, trong thiên hạ, chỉ sợ trừ bỏ hoàng thượng thân phận so nàng cao, những người khác. Chỉ sợ đều phải thấp một chút đi, đều không phải là thân sinh nữ nhi, nhưng Hoàng thượng Ngọc Cẩm Minh lại đem nàng làm như so thân sinh nữ nhi còn muốn thân phận ở đau sủng quan ái, cho nàng vinh sủng là bất luận kẻ nào đều không thể so, còn có Tề Quốc Hầu Phủ, trong thiên hạ ai không? Biết Tề Quốc Hầu Phủ lúc ra nhiều thế hệ trung lương tướng tài, thiên vân chiến thần, Hoàng thượng thân muội, đích công chúa, thân phận tôn sùng đều gả thấp Tề Quốc Hầu Phủ lúc lao tướng quân, tuổi còn trẻ liền thủ sống quả. Như vậy địa vị tôn sùng nữ tử, nếu nguyện ý tái giá, ai cũng vô pháp ngăn trở, thậm chí hoàng thượng còn có thể an bài nàng lại lần nữa phong cảnh đại gả, nhưng người ta lại không làm như vậy, như vậy gia tộc, thường thường là rất nhiều nhà cao cửa rộng đích nữ muốn gả lại. Muốn do dự sinh ra sợ hãi xuất giá nơi, cố tình lại một cái địa vị tôn quý vô cùng lung ngọc công chúa lại cấp gả cho đi vào. Muốn nói hắn tuy rằng hàng năm không lộ mặt kinh thành, nhưng những việc này, vẫn là nghe nói. Nếu là trước mắt nữ tử không muốn gả, không nói nàng kia tôn sùng địa vị, liền tính nàng chỉ là một cái bình thường nữ tử, như vậy xuất sắc nàng, chỉ sợ muốn cưới nàng người, định cũng sẽ rất nhiều đi. Đột nhiên ngăn chặn đáy lòng càng ngày càng không đáng tin cậy một ít ý tưởng, giấu đi đáy mắt dị sắc, cười nhìn Vân Thư. Nếu Mạnh công tử như vậy xem đến Vân Thư, Vân Thư cũng chắc chắn đem hết toàn lực chữa khỏi bệnh của ngươi, làm ngươi mở ra trong lòng khát vọng, hai tròng mắt sáng quắc nhìn trước mắt nhẹ nhàng trọc thế giai công tử, tuy rằng hắn bề ngoài ôn nhã, thậm chí thoạt nhìn so đại ca càng không màng danh lợi, nhưng kỳ thật, hắn là một cái rất có dã tâm nam nhân, từ nhỏ có được như vậy một bộ bệnh khu, lại có như vậy kinh người kinh thế tài hoa, đại ca lại là từ nhỏ thân thể khỏe mạnh mà thông tuệ. Dị thường, hai người trên người có quá nhiều không giống nhau, cho nên, bề ngoài hình tượng tuy tương tự, nhưng trong lòng, lại phi như thế. Lời kia vừa thốt ra, Mạnh Trạch Hiên chỉ là có chút hơi ngây người sau, thực mau liền khôi phục lại đây, thực thản nhiên nên coi thượng hắn ánh mắt, cười nói, mượn ngươi cắt ngôn, như mạnh mộ thân thể có thể khang phục, cuộc đời này, chắc chắn vì ngài hiệu khuyển mã chi lao. Mạnh công tử lời này nghiêm trọng, trị bệnh cứu người, là y y giả bổn phận. Đối với Mạnh Trạch Hiên nói, Vân Thư biết hắn đều không phải là nói giỡn, nhưng nàng lại không nghĩ thừa hạ như vậy một phần quý trọng nhận rõ, cho hắn chữa bệnh, hoàn toàn là bởi vì hoàng thượng ở bên trong giáp tuyến, đến lúc đó bạc hóa hai bên thỏa thuận xong, bọn họ chi gian cũng không có gì thiếu không nợ. Mạnh mô bệnh, mạnh mô rõ ràng, có thể không chút nào khoa trương nói, nếu không phải ngài xuất hiện, chỉ sợ mạnh mô cuộc đời này căn bản sẽ không có khỏi hẳn cơ hội, thậm chí, chỉ sợ cũng là không sống được bao lâu. Lời này Mạnh Trạch Hiên nói được thực trực tiếp, hai tròng mắt tinh lượng nhìn trước mắt nữ tử, nỗ lực che giấu nội tâm một ít đồ vật, chỉ là, cuộc đời này chưa từng có quá cái loại cảm giác này, đột nhiên xuất hiện, giống như thư trung viết như vậy, rốt cuộc thu không trở về. An Sùng Lãng ở bên cạnh nhưng thật ra tùy tiện, căn bản không có phát giác trọc thế giai công tử Mạnh công tử tâm tư, chỉ là cười ha hả hướng tới Vân Thư để ra yêu cầu, công chúa, ngươi cấp Mạnh công tử trị liệu thời điểm. Yêu cầu trợ thủ đi, ta một chút đều không nổi, bất luận cái gì thời điểm đều có thể tùy truyền tùy đến, hơn nữa ta tinh thông dược lý, có thể giúp ngươi làm rất nhiều đồ vật, ngươi có thể bất lo rất nhiều. Nhìn trước mắt cười tủm tỉm mao toại tự đề cử mình nam nhân, Vân Thư thực vô ngữ, nhưng lại An Sùng Lãng lời nói cũng không phải không có lý, nghĩ nghĩ vẫn là gật đầu, hảo, hôm nay trước uống thuốc, về sau mỗi ngày ta đều sẽ bất thời giờ lại đây cấp Mạnh công tử kiểm tra thân thể. Thân thể hắn giai đoạn trước quá suy yếu, cho nên liền lấy thực bổ cùng thuốc tắm phương thức tới. Thuốc tắm, nàng là nữ tử, tự nhiên không nên ở hiện trường, tuy rằng thân là hiện đại người có được hiện đại người tiên tiến tư tưởng, nhưng nơi này rốt cuộc không phải hiện đại, mà là chế độ phong kiến hạ cổ đại, cổ văn minh cũng không phải mỗi người đều có thể phun tạo, ít nhất rất nhiều đồ vật, Vân Thư cho rằng cũng không phải không thể thực hiện, giống như chuyện này, rốt cuộc nam nữ có khác. Một ít y y nữ bị người xem nhẹ, cũng không phải không có đạo lý, chỉ là, thân là y y nữ bản thân tư. Tưởng cung đại bộ phận người lại bất đồng, lẫn nhau chi gian mới có thể sinh ra nghĩa khác, chỉnh thể tới nói, nàng cho rằng không thể định nghĩa ai đúng ai sai. Nhưng chuyện này phóng trên người nàng, vẫn là lần đầu tiên cho người ta trị liệu làm thuốc tắm, phía trước những cái đó, đều là nàng khai dược lấy về đi. Những cái đó người bệnh người nhà được nàng chỉ đạo trở về ở tự hành thao tác, chỉnh thể ra không được vấn đề lớn, nhưng Mạnh Trạch Hiên dù sao cũng là nuông chiều từ bé, những năm gần đây vẫn luôn đều dùng các loại đại bổ nguyên liệu nấu ăn ôn bổ thân thể, mạch tượng nhìn như còn tính bình thường, nhưng nội tại cũng đã nhanh chóng ở suy yếu. Vì bảo hiểm khởi kiến, vừa lúc lại có An Sùng Lãng trợ thủ, nàng chuẩn bị nhìn chằm chằm trị liệu hảo hắn. Sâu trong nội tâm cũng có cái thanh âm vẫn luôn ở làm nàng nhất định phải chưa khỏi Mạnh Trạch Hiên, liền nàng đều có chút không thể hiểu được. Nguyên bản cho rằng chính mình hội phí một phen miệng lưỡi, nhưng lại không nghĩ tới nhanh như vậy phải tới rồi Vân Thư tán thành. An Sùng Lãng cao hứng đến cơ hồ là tại chỗ nhảy đánh dựng lên, cả người không biết cao hứng cỡ nào. Ngươi muốn khai căn tử sao? nghĩ Mạnh Cửu Chiêu nơi đó phương thuốc, trong lòng một trận tâm tắc, bắt lấy cơ hội này, An Sùng Lãng không cần mới là ngốc tử. Nghe được lời này, nhìn An Sùng Lãng cặp kia sáng lấp lánh đôi mắt, Vân Thư liền cười, nơi nào đoán không được hắn muốn làm cái gì, chỉ là phương thuốc là khẳng định muốn khai. An Sùng Lãng hiểu y lý lý càng biết dự tính, ngao dược sự tình giao cho hắn, không thể tốt hơn, mà bốc thuốc nếu còn làm hắn tự mình tới, vậy càng thêm hảo bất quá. Bên cạnh sớm đã có An Sùng Lãng ở Vân Thư cấp Mạnh Trạch Hiên kiểm tra thân thể thời điểm chuẩn bị tốt giấy và bút mực, thử chậm rãi chính mình ngồi xuống trên xe lăn. Mạnh Trạch Hiên cũng thấy được cách đó không xa trên bàn bày giấy và bút mực, mấy thứ này hắn đều là phóng thư phòng, cũng không biết hắn có phải hay không có cưỡng bách chứng. Mấy thứ này hẳn là bại ở chỗ nào, đều là cố định hảo, liền tính là nhất thời hứng khởi cũng sẽ ở dùng xong lúc sau lập tức đổi về đi, cho nên, hắn phòng ngủ nội, căn bản là sẽ không có thư phòng nội bất cứ thứ gì, này bộ giấy và bút mực, cũng đều không phải là chính mình. Ánh mắt khẽ nhúc nhích, lan lộn xe lan, chậm rãi đi tới khai phương thuốc Vân Thư phía sau. Xuyên thấu qua kia một chút khe hở, nhìn đến Vân Thư khai phương thuốc sau, mỗi một chữ đều giống như là thần bút, nhìn, liền phảng phất cho hắn lớn lao sức lực, làm nguyên bản không nhiều ít tinh thần chính mình, thế nhưng dần dần hưng phấn lên, đầu óc trở nên dị thường linh tỉnh. Hảo, đây là phương thuốc, cần phải lấy hảo. Nói xong lại công đạo ngao dược những việc cần chú ý, công đạo xong sau vừa mới chuẩn bị xoay người, liền không cẩn thận đã tới rồi phía sau cách rất gần Mạnh Trạch Hiên xe lăn biên giác. Bởi vì thanh âm này, cũng làm ngốc lăng trung Mạnh Trạch Hiên phục hồi tinh thần lại, chỉ là một đôi con ngươi nhìn chằm chằm Vân Thư, lúc này đây, hắn rốt cuộc rời không ra một tia ánh mắt. Trước mắt nữ tử cả người giống như phát ra quang, liền như vậy hấp dẫn hắn tới gần, cái này cụ thể nguyên nhân, liền hắn cũng không biết, dù sao chính là trong lòng muốn vẫn luôn nhìn nữ tử này, không nghĩ rời đi ánh mắt, mà hắn hành vi liền như vậy phối hợp làm. Chương 367 học vô chừng mực, hổ khẩu. Rời đi ánh mắt, không có đi cùng Mạnh Trạch Hiên nói cái gì, một chút sự tình, mọi người đều là người trưởng thành rồi, không có khả năng sẽ không rõ ràng lắm, nàng không nghĩ đi chọc phá, ít nhất, Mạnh Trạch Hiên cũng sẽ không chọc phá, mà làm người đứng xem, rồi lại thông minh đến không được An Sùng Lãng cũng không phải ngốc tử, càng sẽ không chọc phá. Có người thích, nàng cảm thấy không phải mất mặt sự tình, cho nên, cũng sẽ không đi làm ra vẻ trốn tránh cái gì, nhưng sửa đổi không được sự thật. Đó chính là nàng đã làm người thê, liền tính Mạnh Trạch Hiên lại ưu tú, bọn họ cũng không có khả năng ở bên nhau. Hơn nữa nàng trong lòng dự cảm, người nam nhân này đối chính mình khuynh mộ, cũng sẽ theo bọn họ tiếp xúc cùng thời gian mà dẫn vì chi kỷ, sẽ không lại có cái gì nam nữ chi ái. Sư phụ, cái kia ngươi An Sùng Lãng ở bên cạnh chen vào nói, muốn nói điểm cái gì? Nghe thấy cái này xưng hô, Vân Thư liền đem ánh mắt dừng ở An Sùng Lãng trên người, mày nhíu chặt. Không rõ người nam nhân này đang làm cái gì tên tuổi, ta khi nào thành sư phụ ngươi. Ngạch, cái này sao, thời gian sớm muộn gì sự tình, ta đã quyết định muốn bái ngươi vi sư, cho nên sư phụ ngươi cũng đừng cảm thấy nhận lấy ta như vậy ưu tú đồ đệ có cái gì ngượng ngùng. An Sùng Lãng vây vây tay, cười đến giống như một con hồ ly giống nhau, cao cao quật khởi khoe miệng, thấy thế nào như thế nào cảm giác thằng nhãi này có chút tự biên tự diễn cảm giác. Nhưng này lại là cái không thể sửa đổi sự thật, An Sùng Lãng tuổi bất quá 27-28 tuổi tuổi tác, nhưng đã là Thái Y Y Viện đứng đầu, Hoàng thượng thủ tịch ngự Y Y, Y Y thuật cao siêu làm Thái Y Y Viện các Thái Y Y đều hổ thẹn không bằng, cũng chính là gặp Vân Thư cái này so với hắn còn biến thái nữ nhân, hắn mới có thể cam. Bái hạ phong, nếu không, bất luận cái gì Y Y giả, hắn đều còn có thể đủ có tự tin cùng bọn họ ganh đua cao thấp. Nhưng chính là Vân Thư cái này kỳ ba, làm rất nhiều đồ vật ở hắn trong đầu dập nát, trong lòng không phục, cũng ở nàng ra tay sau hóa thành hư ảo, thật sâu song trọng đả kích cùng kích thích hạ, cũng làm hắn đối nữ nhân này dâng lên nồng đậm hứng thú. Đương nhiên, là một cái thực thuần khiết, chỉ do chỉ là yêu thích y thuật y lìa giả, hắn đối Vân Thư là hoàn toàn không có tình yêu nam nữ, có, cũng chỉ là sùng kính, sùng bái, còn có chính là muốn bái nữ tử này vi sư. Sau đó học được nàng bản lĩnh. Về sau dùng cao siêu y thuật tiếp tục tạo phúc thương sinh. Ngươi vì cái gì muốn bái ta làm thầy? Ngươi chẳng lẽ không có sư phụ sao? Đối với An Sùng Lãng y y thuật, nàng cho rằng cũng là phi thường không tồi. Như vậy tuổi trẻ liền có như vậy y y thuật, mà nàng tắc bất đồng. một là nàng nguyên bản liền có được hiện đại người linh hồn cùng tự hỏi, có được hiện đại hóa rất nhiều tiên tiến trị liệu quan niệm, hơn nữa đời này đến bên này, thế nhưng xuyên qua còn tặng kèm một cái bàn tay vàng, hoàn toàn chính là ngoại ý muốn chi hỉ a. Ở này đó đồ vật xúc cùng hạ, mới có hiện giờ như vậy y thuật cao siêu chính mình, kỳ thật, nàng nội tâm là có chút chột dạ. An Sùng Lãng là khó gặp y học thiên tài, đổi làm hiện đại đó chính là chuẩn cờ mờ nờ giờ nhân vật, người như vậy bái chính mình vi sư, nàng nào dám thu a vả lại. Tuy rằng An Sùng Lãng là khó gặp y học thiên tài, nhưng hẳn là cũng là từ nhỏ bái sư không phải, đã có sư phụ người, ở thời đại này, không phải thực kiêng kỵ lại cái khác bái sư sao? Ta có. Nghe Vân Thư nói, An Sùng Lãng thực nghiêm túc gật gật đầu. Đối với An Sùng Lãng như vậy trực tiếp liền cho chính mình đáp án, Vân Thư vẫn là có chút kinh ngạc. Dựa theo như vậy một cái thông tuệ y học thiên tài muốn bái sư tình huống tới xem, hắn nội tâm hẳn là thực kiêu ngạo, những việc này thượng, hẳn là cũng sẽ không cho phép chính mình ra bất luận cái gì sai lầm cùng bị cự tuyệt. Nhưng đối với chính mình nói, hắn như vậy trực tiếp cho trả lời, này không phải rõ ràng làm nàng trực tiếp cự tuyệt hắn thỉnh cầu sao. Nếu chỉ là nói tới chơi chơi, chỉ đùa một chút, Vân Thư lại tổng cảm giác này không giống như là An Sùng Lãng sẽ làm sự tình đâu. Có thể là đoán được Vân Thư tâm tư, An Sùng Lãng nói tiếp, sư phụ ta đã qua đời, ta bài hắn lao nhân ra vì sư thời điểm, hắn lao nhân ra cũng đã là 70 thọ người, ta bái sư vẫn là hắn ngạnh muốn ta bái sư, lâm trung di ngôn, làm ta về sau như gặp được so với hắn y thuật càng cao người khi, nhất định phải thành công bái sư, bằng không hắn dưới nền đất hạ đều sẽ tức chết lại đây tìm ta tính sổ. Nghe bùn bùn vẫn luôn không ngừng nói An Sùng Lãng này buổi nói chuyện, Vân Thư khỏe mắt khỏe miệng đều ở khả nghi run rẩy. Cũng là nghe nói lao nhân này ra đã ly thế, nếu không, nàng khẳng định sẽ thực cảm thấy hứng thú đi chủ động bái phỏng, thấy thượng một mặt, bất quá cũng minh bạch vị này lão giả dụng tâm lương khổ, chỉ sợ vị này lão giả ở y y thuật thượng, cũng là muốn theo đuổi một cái cảnh giới đi, đã tốt muốn tốt hơn, chỉ sợ cũng là hắn cả đời theo đuổi. Nhìn Vân Thư rõ ràng đã buông lỏng thần sắc, tươi cười hơi hơi khơi mào, ngươi làm sao vậy? Trước mắt An Sùng Lãng, không hề là cái kia người ngoài trong mắt y lý thuật cao minh thần y lý, hắn cũng chỉ là một cái tìm thầy trị bệnh như khác người, là một cái đối y lý thuật có cuồng nhiệt yêu thích cùng theo đuổi người, cứ việc chính mình tuổi so với hắn còn trẻ, nhưng hắn như cũ không có đối chính mình báo lấy thành kiến, ngược lại phi thường thưởng thức chính mình y lý thuật, do đó ý tưởng nghĩ cách muốn bái chính mình vi sư. Không có gì, những việc này về sau rồi nói sau. Tuy rằng An Sùng Lãng nói làm nàng cảm xúc rất sâu, đã có thể không đại biểu nàng nguyện ý nhận lấy cái này đồ đệ, bản thân nàng chính là một cái thích tự do tự tại người, nhiều một cái đồ đệ liền nhiều một phần trách nhiệm, mà này phân trách nhiệm, ít nhất trước mắt nàng không nghĩ cho chính mình gia tăng đến trên vai là được. An Sùng Lãng mới vừa đem cửa mở ra, liền nhìn đến một đạo bóng ma nhanh chóng bao trùm thượng hắn, ngẩng đầu, nhìn Mạnh Cửu Chiêu cặp kia chờ đợi hai mắt. Biết hắn khẳng định là muốn trước tiên chính mình Mạnh Trạch Hiên thân thể trạng huống, hắn chỉ là cái trợ thủ, cho nên cũng không có tính toán hồi phục hắn vấn đề, nghiêng đi thân, vừa lúc đem Vân Thư thân hình lộ ra tới. Tuy rằng Mạnh Cửu Chiêu nói cái gì cũng không có nói, nhưng cặp mắt kia lộ ra tới tầm mắt quá cực nóng, nàng thân là người mẫu, cũng hiểu biết làm một cái phụ thân, để ý chính mình hài tử cái loại này tâm tình, cho nên không có cho hắn út út mở mở, nói thẳng. Ta đã đem phương thuốc cùng trị liệu phương án đều cùng lệnh công tử nói một lần, phương thuốc đã giao cho An Thái Y, thời gian không còn sớm, có chuyện gì, thừa tướng có thể trước cùng An Thái Y nói một chút, dư lại sự tình, liền ngày. Mai rồi nói sau, mấy cái hài tử thổ lộ muốn đi thư viện đi học ý tứ sau, Vân Thư bọn người đã đại khái đồng ý xuống dưới, nhưng mấy cái hài tử bên người lại có quá nhiều quan tâm bọn họ để ý bọn họ lão nhân, cho nên ai đều không hy vọng mấy cái hài tử chịu khổ, điểm này Vân Thư cũng thực bất đắc dĩ, nhưng dù sao cũng là trưởng bối, cho nên đi thư viện sự tình, vẫn là muốn cùng mấy cái lão nhân các trưởng bối đều nói một chút, cho nên ngày mai tiến cùng, vừa lúc đem mấy cái hài tử mang lên, Lộ Hồng Đình cũng sẽ đi, đến lúc đó ở trong cung liền trước cấp hai vị này trưởng bối nói một chút, tính lên mấy cái hài tử đều là hai người tôn tử, mà ra cung sau. Nàng còn muốn đi một chuyến trấn quốc công phủ, lão gia tử bên kia, cũng đã hảo một đoạn thời gian không có quá khứ xem bọn họ, nàng cung Úc Vi An hồi kinh sau liền từng người vội từng người sự tình, cũng không biết vài vị lão nhân trong lòng có thể hay không có cái gì ý tưởng. Nghe Vân Thư nói như vậy, Mạnh Cửu Chiêu nhìn thoáng qua An Sùng Lãng, thấy hắn gật gật đầu, trong lòng cũng hơi chút thả lỏng rất nhiều, ít nhất cái này đáp án khẳng định là có thể trị liệu, trong mắt là như thế nào cũng che giấu không được kích động cùng ý cười, thời gian cũng không còn sớm, đừng lại trì hoãn thời gian, ta đây cùng An Thái Y trước đưa công chúa hồi phủ. Nơi này khoảng cách kinh thành cửa bất quá 30 phút tả hữu lộ trình, nhưng thời gian cũng không còn sớm, nàng đi vội vã, nhưng Mạnh Cửu Chiêu mỗi ngày rất bận, chỉ sợ tới xem Mạnh Trạch Hiên thời gian cũng rất ít, không nghĩ quấy rầy bọn họ phụ tử gặp nhau, lắc đầu huyền chuyển từ chối. Thấy Vân Thư cự tuyệt chính mình, Mạnh Cửu Chiêu là cái người thông minh, cũng đoán được Vân Thư dụng ý, ngược lại nhìn về phía An Sùng Lãng, nếu như vậy, không bằng liền từ An Thái Ý để giúp ta đưa một chút công chúa hồi phủ. An Sùng Lãng lại là mừng rỡ thấy nha không thấy mắt, nhìn trước mắt sắc mặt đứng đắn nghiêm túc bạn tốt, nếu không phải đối cái này bạn tốt phi thường hiểu biết, hắn còn sao tưởng Mạnh Cửu Chiêu chuyên môn tự cấp hắn cùng công chúa chế tạo cơ hội đâu. Đương nhiên, cơ hội này là chỉ bọn họ lẫn nhau quen thuộc cơ hội, rốt cuộc hắn trong lòng, liền đem Vân Thư làm như sư phụ của mình đối đãi, căn bản không có tình yêu nam nữ. Vừa mới chuẩn bị đáp ứng xuống dưới An Sùng Lãng lời nói tất cả đều ngạnh ở trong cổ họng một chữ đều cũng không nói ra được, một đôi mắt dương mắt nhìn Vân Thư. Từ bỏ, An Thái Y còn muốn lưu lại cùng thừa tướng nói Mạnh công tử bệnh tình đâu. Vân Thư lời nói dịu dàng tạ cự, nàng còn muốn đi đại ca bên kia một chuyến, cho nên, làm An Sùng Lãng đưa ngược lại lãng phí thời gian. Nếu như vậy, kia thần liền không hề kiên trì. Vân Thư tính tình cùng tính cách Mạnh Cửu Chiêu cũng coi như là có điều hiểu biết, không phải cái gì giả mù sa mưa người, tính tình tương đối thẳng, có cái gì thì nói cái đó loại hình, cho nên nếu nàng đều như vậy kiên trì, tiếp tục nói tiếp, ngược lại sẽ làm lẫn nhau chi gian sinh ra một ít thứ không tốt. Ở cổng lớn, Mạnh Cửu Chiêu cùng An Sùng Lãng cùng với Vương Thúc đều ở cửa, nhìn theo xe ngựa đi xa, một hồi lâu Tài Hoa chuyển tầm mắt trở về trong viện. Công chúa nói như thế nào? Hỏi ra cái này lời nói thời điểm, bên cạnh Vương Thúc một đôi mắt đều phải rơi xuống An Sùng Lãng trên người, trong lòng cào ngứa giống nhau vội vàng. Khoe miệng hơi chịu, nơi đó không biết An Sùng Lãng ý tứ đâu, chỉ là, đây là cả đời thói quen yêu thích, như thế nào cũng sửa không xong. Ngươi ly ta này xa làm cái gì? Mạnh Cửu Chiêu vẫn là mạnh miệng mắng một câu. Nghe lời này An Sùng Lãng bĩu môi, không cách xa một chút, ai biết có thể hay không lại nhập ngươi này hổ khẩu. An Sùng Lãng trực tiếp đem phương thuốc lấy ra tới, lại không có giao cho Mạnh Cửu Chiêu trên tay, mà là lui ra phía sau 3 bước sau đó mở ra phương thuốc ở Mạnh Cửu Chiêu trước mắt lung lay 3 vòng, tốc độ không nhanh không chậm, nắm chắc tiết ấu, dù sao chính là sẽ không làm Mạnh Cửu Chiêu xuất kỳ bất ý một phen cướp đi tốc độ, lại nói, đây là một chương giấy, hơi không chú ý mạnh mẽ liền khả năng sẽ bỏ này chương phương thuốc, này không chỉ có là một chương chân quý phương thuốc, càng là... Một chương có thể nói đại gia thư pháp, Mạnh Cửu Chiêu gái tự tích họa, lại sao có thể bỏ được lấy như vậy thô bạo phương thức đối đãi này chương đại gia tự thể đâu. Chương 368 tính kế, khác thường nam nhân. Tuy rằng bị như vậy đối đãi trong lòng vô cùng tức giận, chính là nhìn trước mắt kia chương phương thuốc, lại nửa ngày không rời được mắt, nửa ngày cũng không có động tĩnh. Một hồi lâu sau, liền nghe được hắn mở miệng nói, hảo hảo ngao dược, đem sự tình cấp làm tốt. Bĩu môi, đối với mạnh miệng Mạnh Cửu Chiêu, An Sùng Lãng sẽ không ngốc giờ phút này đi theo hắn nói cái gì, dù sao này trường phương thuốc hiện tại ở hắn trong tay, trở về lúc sau hắn liền bắt đầu vẽ lại, về sau nữ nhân này đều sẽ là sư phụ của mình, đi theo học một chút nàng tự thể, tựa hồ cũng không ý kiến chuyện gì nhi đi. Mà Vân Thư làm xe ngựa đưa nàng đến Tề Quốc Hầu phủ cửa, không có tiên tiến môn, làm đuổi xe ngựa người trước rời đi sau, mới xoay người. Quan sát liếc mắt một cái chung quanh, theo sau thân ảnh nhanh chóng nhoáng lên, nguyên bản Tề Quốc Hầu phủ cửa, đã không có thân ảnh của nàng. Đi vào Huy Viễn Hầu phủ, lại một lần không có kinh động bất luận kẻ nào, trực tiếp đi tới Lộ Vân Thành trong viện, lúc này đây, nàng mới vừa đi đến trong viện, liền nghe thấy được trong thư phòng truyền đến tiếng vang, không trong chốc lát cửa thư phòng mở ra, liền nhìn đến một thân thiện sắc áo dài. Trong đêm tối trưởng thân Ngọc Lập đại ca chậm gì gì đi dạo bước chân từ bên trong đi ra, nhìn quét một vòng trống rông sân sau, thanh âm mờ ảo phảng phất không phải đến từ nhân gian, được rồi. Chạy nhanh xuất hiện đi, còn muốn trốn bao lâu? Đại ca, ngươi đây là mũi chó sao? Đối với chính mình đại ca công lực, nàng không biết cụ thể, nhưng cũng có thể đoán ra một cái đại khái, rốt cuộc hắn đã từng ở chính mình trong không gian lưu lại qua ấn ký, càng là dùng qua đánh giá không gian linh tuyển thủy, càng làm cho không gian linh tuyển thủy thay đổi quá thể chất, nhưng có một chút không thể phủ nhận, hắn bản thân cũng là thiên phú cực cao, nếu không, sao có thể sẽ cùng Úc Vi An cái này ở trong không gian dùng linh tuyển thủy thay đổi thể chất người chống chọi, có chút thời điểm, thậm chí hắn còn có thể đủ thắng được. Hắn dùng quá linh tuyển thủy, nhưng ở không gian nội chỉ là dùng, chỉ là thượng một lần ở Tịch Dương thôn cho nàng trị liệu chân tật giải hoa độc, mới dùng thùng gỗ cho hắn đổi quá mấy thùng phao cái, Úc Vi An lại là cả người ngâm mình ở không gian linh tuyển trí nội. Đối với muội muội nói, Lộ Vân Thành rất nhiều bình tĩnh xoay người tiến vào thư phòng, lại ở vừa đến cửa thư phòng khẩu thời điểm, Vân Thư nghe được một đạo gần như không thể nghe thấy thanh âm, mũi chó giống nhau nghe cái gì tương đối linh tỉnh. Nghe được lời này, Vân Thư tức khắc rơi lệ đầy mặt, cái này đại ca, càng ngày càng xảo trá, điểm này nhi cũng không thích hợp cao lãnh phạm nhi đại ca a. Sự tình làm thế nào? Thực trực tiếp hỏi, Lộ Vân Thành không có cùng Vân Thư khách khí ý tứ. Cùng cái này đại ca chi gian quan hệ, là rất nhiều người đều không thể lý giải thâm hậu huynh muội tình nghĩa, thật vất vả có thể có cái nữ nhân có thể làm đại ca động tâm, nói câu hôn chướng lời nói, liền tính là đại ca thích nữ nhân này không thích đại ca, kia nàng cũng đến đem người cấp trước cấp về, nàng đại ca như vậy ưu tú, cái nào nữ nhân không thích, nếu thật sự không thích, kia cũng là không hiểu biết nàng cái này đại ca mà thôi, cấp về một đoạn thời gian, nữ nhân này tự nhiên liền sẽ phát hiện nàng đại ca có bao nhiêu ưu tú, có bao nhiêu đáng giá các nàng ái. Ta ra ngựa chẳng lẽ ngươi cho rằng còn sẽ ra vấn đề. Nhìn đại ca kia trương gặp biến bất kinh băng sân mặt, này biến sắc mặt quá nhanh đi, nhịn không được liền muốn đậu đậu hắn. Đối với muội muội nói, Lộ Vân Thành đem tầm mắt bay chính, không hề để ý tới nàng giờ phút này điên khủng, ngươi yêu cầu không gian cùng thời gian bình tĩnh trong chốc lát. Nói xong trực tiếp tiến vào thư phòng nội. Tuy ý Vân Thư một người đứng ở cửa thư phòng khẩu phát ngốc. Thở dài, rũ đầu tiến vào thư phòng, hảo đi, nàng thừa nhận cái này đại ca thật sự rất có tư bản, nàng vẫn là đừng cùng hắn ngạo khí đi, Mạc Tử Chu cũng là nàng bằng hữu, nàng cũng hy vọng hai người bọn họ nhanh lên nhi lẫn nhau hạnh phúc lên. Tiến vào thư phòng, liền nhìn đến đại ca lại cầm thượng một lần nàng lại đây thời điểm nhìn thấy nàng xem kia buồn vô tự bịa mặt mùi ngon nhìn, một đôi con ngươi các loại sắc thái. Nhưng trên mặt lại là không hiện sơn không lộ lậu thủy, có vẻ bình tĩnh vô cùng. Ngày mai buổi sáng, người đi tiếp tha thuyền tiến cùng, ta mang theo bọn nhỏ, tựa hồ phụ thân cũng sẽ tiến cùng một chuyến. Tuy rằng thực cảm thấy hứng thú cái này đại ca nhìn cái gì thư như vậy cảm thấy hứng thú, nhưng vẫn là áp xuống tò mò trong lòng, trước đem chính sự nhi cấp làm mới đúng. Cuối cùng là buông xuống kia buồn hắn phi thường cảm thấy hứng thú thư, ngẩng đầu nhướng mày nhìn Vân Thư. Hoàng thượng làm phụ thân cũng tiến cung. Ân, hoàng thượng buồn ý là đã vì ngươi chọn lựa tuyển rất nhiều tiểu thư khuê các, ai biết thế nhưng làm một cái lớn tuổi nữ tử cấp phá hủy. Này trung gian đương nhiên Vân Thư nói lại bắt đầu ấp há ấp úng. Nghe muội muội lời này, Lộ Vân Thành lập tức liền mặt đen, quả thực không thể hiểu được, ta không phải hắn thần tử, vì cái gì hôn nhân đại sự còn cần hắn tới làm chủ. Càng muốn đến cái này hoàng đế đã từng đối mẫu thân đã làm sự tình. Liền càng thêm mạc danh ảo não, chẳng lẽ hắn hạnh phúc còn muốn cho cái này lão hoàng đế cấp cầm giữ ở trong tay, còn làm phụ thân tiến cung, làm cái gì, cùng nhau thuyết phục hắn, vẫn là cùng nhau giúp đỡ áp khí A thuyền. Tưởng tượng đến chuyện này, Lộ Vân Thành liền không thể bình tĩnh. Khoe miệng hơi chịu, cái này đại ca như thế nào gặp được cảm tình mặt trên sự tình, chỉ số thông minh liền bắt đầu chỉnh số âm đâu, nhưng vì tránh cho khiến cho một ít không cần thiết hiểu lầm, chỉ có thể nói. Đại ca ngươi suy nghĩ nhiều, hắn tuy rằng có ý tứ này cho ngươi tứ hôn một cái các phương diện đều cực ưu tú thế tử, nhưng ta nói A Thuyền là ngươi yêu nhất, cuộc đời này phi nàng không cưới, cho nên, hắn cũng không có ngăn trở ngươi ý tứ, chỉ là muốn cho ngươi mang theo nàng ngày mai. Tiến cung cấp nhìn xem, thuận tiện cũng làm phụ thân nhìn xem, hắn tuy rằng là vua của một nước, nhưng rốt cuộc không phải ngươi thân sinh phụ thân tuy rằng là hắn thần tử, nhưng rốt cuộc cũng là nhiều năm bạn tốt. Hơn nữa mấy năm nay bởi vì mẫu thân sự tình, hắn vẫn luôn thẹn trong lòng. Kỳ thật đối với Ngọc Cẩm Minh người này, làm quân vương, hắn là bội phục, hắn có năng lực có quyết đoán, nhưng làm nam nhân, hắn là khinh bỉ, cộng đồng thâm ái một nữ nhân, lại lợi dụng hắn quyền thế đi cường đoạt, hiện giờ tạo thành ba người cả đời bi kịch, này không phải một cái hảo nam nhân hẳn là có làm, nhưng có chút thời điểm hắn cũng sẽ tưởng, đổi làm là hắn, đối mặt âu yếm tận xương nữ nhân, có thể làm được hay không như vậy dễ dàng buông tay, huống chi nam nhân kia vẫn là khắp thiên hạ. Tôn quý nhất vị trí tối cao nam nhân, nắm giữ mọi người sinh sắt quyền to, sinh ra bắt đầu liền có được tối cao quyền lợi, muốn cái gì không chiếm được, đột nhiên có một kiện đồ vật, vẫn là hắn thử câu yếm đồ vật thế nhưng sẽ tới người khác trong tay không khỏi chính mình không chế. Này phân chênh lệch, chỉ sợ đang ở cái kia vị trí nhiều năm Ngọc Cẩm Minh cũng vô pháp tiếp thu đi. Hảo, ta đã biết. Gật gật đầu, tỏ vẻ đã minh bạch Vân Thư nói, ngẩng đầu nhìn nàng, nghiêm túc nói, thời gian cũng không còn sớm, chạy nhanh trở về đi, bằng không tiểu tâm ngươi trượng phu lại tới ta nơi này muốn người. Lời này tức khắc làm Vân Thư cảm giác được trên trán mạo hắc tuyến, bọn họ là tỷ đệ, nói như vậy khó nghe, tới hắn nơi này tìm người. Còn có A, Úc Vi An ở quân doanh. Vừa định đến nơi đây, đột nhiên liền đình chỉ chính mình tự hỏi, khỏe mắt bắt đầu thay đổi run rẩy, tựa hồ nàng quên mất một cái thực mấu chốt điểm. Hôm nay Úc Vi An còn ở nhà, sau lại còn mang theo mấy cái hải tử đi quân doanh, dựa theo lão phu nhân tính cách. Hẳn là sẽ không cho phép mấy cái hài tử ở quân doanh nhiều ngốc, mấy cái hài tử đều là bảo bối của hắn tôn tử, liền tính mấy cái hài tử nguyện ý, lao phu nhân kia tính cách quật cường lên ai cũng không thể cùng nàng hành. Phục hồi tinh thần lại, nhìn nhìn chằm chằm chính mình, rõ ràng vui sướng khi người gặp họa đại ca liếc mắt một cái, ngươi là cố ý. Hơi có chút nghiến răng nghiến lợi ý vị. Ta nơi nào có cố ý? Nhướng mày, khỏe mắt mang theo cười. Hảo. Chờ ta trở về, ta nhất định hảo hảo nói với hắn nói, hai ngày này ngươi là như thế nào nô dịch ta, mới làm ta như vậy vãn mới không có thể nghỉ ngơi nguyên nhân. Khép lại con mắt, Vân Thư đã thản nhiên ứng đối, thần sắc chi gian rất là có chút thả lỏng bộ dáng, dù sao đều đã như vậy, chi bằng đem cái này đại ca cũng kéo xuống nước phát, dù sao hai người bọn họ bất hòa đã không phải một ngày hai ngày, hai người bọn họ lẫn nhau lực lượng ngang nhau. Đánh nhau hai bên đều sẽ rơi xuống một tầng, làm cho bọn họ hảo hảo cấp lẫn nhau tùng tùng gân cốt, năng lực này, nàng tự nhận là một có. Bởi vì nghĩ Úc Vi An khả năng đã trở lại, vài lần muốn mở miệng, cuối cùng nói cái gì cũng không có nói. Có kia cử thế vô song khinh công trong người, nơi nào yêu cầu lãng phí cái gì thời gian, vượt nóc băng tường, ở không gian nhoáng lên, liền tính trong bóng đêm còn có người nhìn, cũng sẽ cảm thấy đó là một đạo thanh phong thổi qua. Trở lại hầu phủ, mới vừa tiến sân, Vân Thư cũng đã cảm giác được nào đó thấp liễm hơi thở, rõ ràng là ở cực độ ẩn nhẫn, nhưng nàng vẫn là đã nhận ra, nhìn thoáng qua sắc trời, đánh giá một chút thời gian, chỉ sợ đã là giờ tí đi. Quả không ngoài sở liệu, mới vừa mở ra cửa phòng, lập tức liền cảm giác được một con cường hữu lực cánh tay trực tiếp ôm quá nàng eo, đồng nhiên một chút thân thể của nàng liền mất đi cân bằng trực tiếp đâm vào nam nhân ôm ấp chung. Tuy rằng là đêm tối, phòng nội cũng cơ hồ là duỗi tay không thấy năm ngón tay, nhưng đối với như vậy hắc ám, nàng vẫn là tương đối có thể thích ứng, có không gian linh tuyển trong người, các loại thần kỳ sự tình không phát sinh đều là không có khả năng. Chậm rãi ổn định thân thể cân bằng, ngẩng đầu đối diện hướng trước mặt nam nhân, ngũ quan củ hấu rõ ràng, giờ phút này lại là môi mỏng mấn khẩn, một đôi mắt híp lại, u ám thâm thúy, làm nàng lăng là cả buổi mới từ hắn trong ánh mắt rút ra. Ngươi chừng nào thì học xong như vậy hoặc nhân ánh mắt, đem ngươi mê hoặc sao? Khẩn ôm trong lòng ngực nữ nhân, Úc Vi An ánh mắt càng thêm thâm thúy, chỉ là, giờ phút này đưa lưng về phía mỗi nam nhân nữ nhân không có phát hiện, thực nghiêm túc tiếp được hắn cái này lời nói, không có, ta nội tâm cường đại, không chịu ngươi dụ hoặc. Nam nhân hầu kết lan lộn, rất nhiều lần sau, cuối cùng không có thể áp xuống kia cổ tà hỏa, vạn quá Vân Thư đưa lưng về phía thân thể của mình. Đem nàng tầm mắt cùng chính mình đối thượng, kia hiện tại đâu? Nỗ lực nuốt nuốt nước miếng, trước mắt nam nhân hôm nay này lại là bị cái gì kích thích, vì cái gì nàng cảm giác hắn lại trở nên có chút hung ác. Thư nhi, ngươi chẳng lẽ không nghĩ ta sao? Nguyên bản cho rằng Úc Vi An kế tiếp sẽ đại phát thần uy, nhưng ai biết nàng thế nhưng đem đầu chậm rãi ai tới rồi Vân Thư cổ ra cọ cọ, thanh âm thấp thấp, giống như bị vứt bỏ hải tử. Chương 369 duyên phận. Con người không hoàn mỹ. Đối với giờ phút này Úc Vi An, Vân Thư cũng thực đau đầu, không biết muốn như thế nào an ủi đột nhiên lập tức liền chuyển biến phong cách nam nhân, nhưng há miệng thở dốc, vài lần không có kết quả lúc sau vẫn là từ bỏ nói chuyện ý tứ, tùy ý nam nhân như vậy ôm chính mình. Ngươi còn không có nói cho ta đâu, ngươi chẳng lẽ không nghĩ ta sao? Thật lâu không chiếm được Vân Thư cho chính mình hồi phục, Úc Vi An bắt đầu tỏ vẻ kháng nghị. Nhưng Vân Thư lại không nghĩ để ý tới, duỗi tay đẩy đẩy hắn, lại cảm giác hắn giống như một khối cự thạch giống nhau đè nặng chính mình, căn bản là thúc đẩy không được mảy may, chỉ có thể thấp giọng nói, ngươi mau buông tay. Vì cái gì muốn buông tay? Úc Vi An hơi hơi nghiêng đầu, giống như một cái hài tử giống nhau hồn nhiên vô tội ánh mắt, xem Vân Thư một trận vô ngữ. Ta muốn đi rửa mặt, chẳng lẽ ngươi chuẩn bị ôm như vậy dơ hề hề ta? Gần nhất trong khoảng thời gian này, người nam nhân này rất nhiều thời điểm luôn hành cử chỉ đều thực khác thường. Ta giúp ngươi tẩy. Nói xong, không cho Vân Thư cơ hội phản bác, trực tiếp duỗi tay ôm nàng liền hướng phía trước Vân Thư chuyên môn làm phòng tắm mà đi. Không biết người nam nhân này gần nhất là phát cái gì điên, dù sao Vân Thư là không nhớ rõ chính mình khi nào lên giường nghỉ ngơi, ngày kế tỉnh lại, cũng cảm giác cả người nhức mỏi, nhấc không nổi kính nhi, hồi tưởng tối hôm qua Úc Vi An điên cuồng, lăng là nằm ở trên giường nửa ngày đều không có phục hồi tinh thần lại. Trên giường đã sớm chỉ còn lại có nàng một người, nghĩ Úc Vi An hẳn là không phải đi quân doanh chính là ở thư phòng, lớn tiếng hướng tới cửa hô Lưu Vân, hỏi canh giờ sau. Đơn giản nhắm mắt lại chuẩn bị ngủ nướng. Nhưng đột nhiên, tựa hồ nhớ tới cái gì, đống nhiên từ trên giường nhảy đánh dựng lên, hướng tới cửa Lưu Vân hô câu làm nàng tiến vào hầu hạ nói sau, nhanh chóng liền xoay người xuống giường từ tủ quần áo cầm một bộ màu tím nhạt trường khoản váy lụa, loại này mang theo lụa mỏng váy là nàng chính mình làm người hỗ trợ làm được, này các triều đại, càng nhiều xã hội thượng lưu mặt người đều thích xuyên gấm vóc, ngược lại này đó xa đều dùng để làm mặt khác trang trí. Hôm nay là cái vui mừng nhật tử. Vừa lúc mặc vào này bộ váy lụa tiến cung sinh động không khí, có lẽ, chính mình còn có thể đủ ở làm tiểu lầu đồng thời, nhúng tay làm trang phục ngành sản xuất, hình tượng chế tạo thần mã. Thực mau rửa mặt xong, trực tiếp đi lão phu nhân sân, quả nhiên, mấy cái hài tử còn ở bồi lão phu nhân, mà Úc Vi An đã không có tung tích, nghĩ đến là đơn độc trở về quân doanh. Dọc theo đường đi nàng còn lo lắng Úc Vi An lại đem mấy cái hải tử mang đi quân doanh, lại đến lo lắng đi quân doanh mang mấy cái hải tử tiến cung, may mắn không có đi, nhìn lão phu nhân kia tươi cười đầy mặt, đối với mấy cái hải tử không chút nào che giấu sủng nịch cùng yêu thương, liền biết, khẳng định là lão phu nhân. Không bỏ được làm mấy cái hải tử hôm nay lại đi, nhưng nàng suy đoán, mấy cái hải tử khẳng định là rất muốn đi, bởi vì bọn họ hiện tại đề tài. Liêu đến chính là ngày hôm qua ở quân doanh nội nhìn thấy trải qua quá hết thảy. Như thế nào không ngủ thêm chút nữa? Nhi tử tối hôm qua đã trở lại, tuy rằng lão phu nhân trụ sân cách bọn họ sân rất xa, hơn nữa Vân Thư bên kia trong viện cũng không có mấy cái hạ nhân, một chút sự tình nàng cũng không có khả năng biết, nhưng dù sao cũng là chính mình sinh nhi tử, một chút sự tình ngẫm lại cũng liền đoán được, lại xem Vân Thư hôm nay lại đây thời gian cùng nàng tinh thần. Cũng biết khẳng định là nhà mình kia tiểu tử thối tùy hứng. Nghe được lời này, Vân Thư trong lòng có chút biến hữu, nhưng cũng không hy vọng làm lão phu nhân nhìn ra cái gì tới, bất động thanh sắc cười nói, hôm nay muốn vào cùng, lại đây tiếp mấy cái hài tử cùng đi nhìn xem hoàng thượng cũng nói thật nhiều lần. Ân, cũng hảo, hoàng thượng đối mấy cái hài tử là thiệt tình yêu thương, cũng hảo đoạn thời gian không thấy được mấy cái hài tử, ngày nào đó Lý Vạn Cơ. Muốn bất thời giờ ra cung thời gian thượng cũng không nhiều lắm. Nghĩ cái này hoàng đệ, có chút thời điểm lão phu nhân cũng thực cảm khái, rất nhiều người đều thấy được nàng làm cùng có vẻ, làm thiên vân sở hữu nữ tử phụ nhân đều coi là quảng cáo dùm ben, nhưng nàng lại biết, cùng cái này hoàng đệ so sánh với, nàng làm không đáng kể chút nào. Ăn qua bữa sáng sao? Nhìn thời gian này điểm, nàng đều đã mang theo mấy cái hải tử dùng qua bữa sáng, nếu muốn vào cung. Trong lúc này lãng phí rất nhiều thời gian, cho nên lão phu nhân cũng sợ Vân Thư bị đói. Ân, lại đây thời điểm ăn. Kỳ thật không có ăn, bất quá trong chốc lát nàng có thể ở trên xe ngựa ăn, cũng có điểm tâm, hơn nữa nàng trong không gian cũng có rất nhiều, mấy cái hài tử đều đã thói quen nàng tùy thân đều có rất nhiều điểm tâm, cho nên trong chốc lát đại gia cùng nhau chia sẻ một chút. Cô, ta liền ở nhà bồi nãi nãi đi. Tuy rằng Vân Thư đối hắn phi thường hảo, coi là thân tử, nhưng rốt cuộc hoàng cung nơi đó không phải ai ngờ tiến liền tiến, hắn chỉ là một lần thảo dân, trong nhà càng là kinh thương ra tiếng, có thương hộ tên tuổi, thân phận liền càng thấp, hắn đi, như thế nào cũng không thích hợp. Nhưng Vân Thư lại không có ý tứ này, đối với nàng tới nói, cái này thân phận căn bản không có cái gì lệch lạc, cái này hẳn là chính là bình đẳng, huống chi nàng đem Trần Diệc Hiên coi làm chính mình thân cháu trai, lại nói, nàng còn muốn mang theo hai cái con nuôi tiến cung đâu, nàng hiểu biết Ngọc Cẩm Minh, tự nhiên hắn thích nhất sủng ái khẳng định là mỗi ngày hòa thuận vui vẻ nhạc, chính là mặt khác ba cái hài tử, bởi vì chính mình đau sủng, hắn cũng nhất định sẽ yêu ai yêu cả đường đi, Trần Diệc Hiên thực thông tuệ, cũng có tiền đồ, có tiến tới tâm, tuy rằng bọn họ không có huyết thống quan hệ, nhưng lại có duyên phận, hắn kêu chính mình một tiếng cô, nàng bất quá chính là vì hắn thuận tay bắt cầu lót đường, không đáng kể chút nào. Cái gì không đi đâu, ngươi là đại ca, tiến cung lúc sau nương cũng có chính mình sự tình, ngươi muốn giúp nương nhìn mấy cái đệ đệ. Vân Thư hai tròng mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Trần Diệc Hiên, căn bản không dung hắn lùi bước. Mà lão phu nhân lúc này cũng duỗi tay kéo qua Trần Diệc Hiên tay, vỗ vỗ, tươi cười từ ái nhìn trước mắt Nam Hải Nhi, ở quá mấy năm liền có thể thành thân tuổi, tuy rằng sinh ra thấp chút, nhưng thông tuệ hiểu chuyện, quan trọng nhất vào nàng mắt, cũng minh bạch con dâu ý tứ, tự nhiên cũng là đồng ý, cho nên lúc này cũng giúp đỡ Vân Thư nói, chính là, tiến cung đi xem đi, ngươi là đại ca, mấy cái đệ đệ toàn lại ngươi chiếu cố, đặc biệt là nghịch ngợm gây sự nhạc nhạc, ngươi đến hảo hảo nhìn. Hán. Đại tôn tử mỗi ngày quá lao luyện thành thục, một ít thời điểm liền nàng đều đoán không ra hắn kia viên đầu nhỏ ý tưởng cùng tâm tư, Tư Hiên cùng Tư Cẩm cũng thực thông minh, nhưng cùng Trần Diệc Hiên so sánh với, hai người muốn hơi xuất tính trực tiếp một ít, Trần Diệc Hiên lại muốn khéo đưa đẩy rất nhiều, đương nhiên, này trung gian cũng nhiều năm linh đại nguyên nhân ở bên trong, cho nên, lão phu nhân nói lời này cũng là thiệt tình thực lòng. Lời nói đều đã nói đến cái này phân thượng. Cứ việc cả người cứng đờ, trong lòng khẩn trương đến muốn mệnh, còn là cắn môi kiên định gật đầu. Vân Thư vốn dĩ ý tứ cũng là chuẩn bị thỉnh lão phu nhân cùng bọn họ cùng nhau, nhưng lão phu nhân lại tỏ vẻ chính mình rất mệnh không nghĩ tiến cung, lại nghĩ hôm nay tiến cung sự tình, cũng không có tiếp tục hỏi nhiều nàng, mang theo mấy cái hài tử liền rời đi lão phu nhân sân. Nương, chúng ta là tiến cung xem hoàng gia ra sao? Nhạc Phong lên một đôi sáng lấp lánh đôi mắt nhìn nhà mình mẫu thân. Tỏ vẻ thực cảm thấy hứng thú bộ dáng, tuy rằng cùng cái này Ngọc Cẩm Minh ở chung không lâu sau, nhưng hắn lại rất thích cái này Hoàng Gia Gia, đối hắn đặc biệt hảo. Một ít địa phương mâu thân đối hắn yêu cầu thực nghiêm khắc, chính là cái này Hoàng Gia Gia lại có thể thực phong túng hắn. Hắn tuy rằng biết một chút sự tình nên làm một chút sự tình không nên làm, chính là hắn là cái tiểu hài tử sao, có chút thời điểm cũng có thể thả lỏng một chút, cho nên, trong lòng tự nhiên mà vậy sẽ đối Ngọc Cẩm Minh thiên hướng một ít. Nhìn nhi tử kêu biểu tình, nghe nhật tử nói biết tử chi bằng mẫu, cho nên nơi nào khả năng đoán không ra cái này tiểu nhi tử tâm tư đâu, nhịn không được duỗi tay liền ở nhạc nhạc trên đầu nhẹ nhàng một gõ, ra vẻ tức giận trừng mắt hắn, nói, như thế nào, nghĩ tiến cung làm cái gì? Trong chốc lát không ngừng nương nói, liền trực tiếp làm thôi công công đem người đưa ra cung. Nương, ngài nhẹ điểm nhi, không phải đã nói rồi ta tiểu hải tử, thân thể đều không có trường hảo đâu. Ngươi như vậy một tá, trong chốc lát đánh hỏng rồi làm sao bây giờ? Xoa xoa căn bản không tồn tại đau đầu, diễn trò làm nguyên bộ, hắn luôn luôn đều rất phối hợp hắn mẫu thân, trong lòng tuy rằng âm thầm kinh thường, rõ ràng có thể đánh trọng điểm nhi, nhưng cố tình giống như là cho hắn cảo ngứa giống nhau, hắn da dày thịt béo nơi nào khả năng một tá liền đánh hư đâu, mẫu thân chính là miệng dao găm tâm đậu hủ, nhưng làm mẫu thân thông minh hiểu chuyện vô địch nhi tử, càng là cái đường đường nam tử hán. Cha cùng cứu cứu đều đã dạy hắn, cần thiết phải hảo hảo. Hiếu kính mẫu thân, phải đối mẫu thân hảo, không thể ngỗ nghịch mẫu thân. Hơn nữa, hắn lại không phải ngốc tử, mẫu thân cũng là đau hắn. Nhìn nhi tử kia cổ linh tinh quái bộ dáng, Vân Thư thực vô ngữ, đứa con trai này cũng không biết giống ai. Mà lúc này, vẫn luôn an tĩnh ngồi trên xe ngựa mỗi ngày ngẩng đầu, thực bình tĩnh bộ dáng, bình tĩnh ánh mắt, nhìn về phía chính mình đệ đệ, gợn sóng bất kinh nói. Mẫu thân là thần y đi hề. Ngắn gọn đại khí nói, trực tiếp liền đem nhạc nhạc nói cấp toàn bộ lấp kín. Vân Thư chớp chớp mắt, nhìn đại nhi tử kia đầy mặt đứng đắn bộ dáng, phi thường vô ngữ, đại nhi tử nói thực rõ ràng biểu đạt ý tứ là, liền tính đánh hỏng rồi, dựa theo nàng y y thuật, hoàn toàn không có vấn đề, có thể cho nhạc nhạc thân thể hoàn toàn phục hồi như cũ. Mấy cái ba cái hài tử nghe, càng là nhịn không được nhạc ga lên, căn bản không có muốn nhận ý tứ. nhìn mấy cái ca ca chút nào không cho mặt mũi trực tiếp trước mặt mọi người liền bởi vì đại ca nói cười nhạo chính mình, tức khắc Nhạc Nhạc tức giận đến phiên nổi lên xem thường, một hồi lâu hít sâu một ngụm, đối với mấy cái ca ca quát, các ngươi thế nhưng tập thể cười nhạo ta, ta trong chốc lát tiến cung nói cho Hoàng gia gia, làm hắn giúp ta hết giận. Đối với đệ đệ nói, mỗi ngày hoàn toàn không có biểu tình, một ánh mắt cũng không có lại cấp đệ đệ, tùy tay từ bên người một cái tiểu ngăn kéo nội lấy ra một quyển y y thuật, sau đó vùi đầu, phảng phất lập tức liền đắm chìm tới rồi thế giới của chính mình, kia an tĩnh bộ dáng, làm Vân Thư thán phục, đồng thời, cũng thực bất đắc dĩ, nàng cỡ nào hy vọng đại nhi tử cũng có thể đủ giống tiểu nhi tử như vậy hoạt bát một chút, rõ ràng mới là lớn như vậy điểm nhi hài tử, không nên hảo hảo làm nũng, chơi. Chơi xấu, giọng ra sao? Nhưng hắn cái dạng này, nghĩ mấy năm trước ở Tịch Dương thôn nhật tử, trong lòng ẩn ẩn phiếm đau. Một hồi lâu bình phục tâm tình, lấy ra điểm tâm làm bọn nhỏ ở trên đường ăn, nhìn nghiêm túc đọc sách không có động tác đại nhi tử, cảm thán quả nhiên là con người không hoàn mỹ. Đại nhi tử có yêu nghiệt y học thiên phú, thông tuệ kinh người, nhưng lại không có tiểu nhi tử kia phân linh động cùng hoạt bát, có vẻ tử khí trầm trầm. Chương 370 khó xử, từ nhỏ coi trọng. Dọc theo đường đi đến hoàng cung, bên trong xe ngựa đều vẫn luôn ở vào náo nhiệt bầu không khí chung. Đương nhiên, 5 cái trong bọn trẻ mặt, chỉ có 4 cái hài tử tương đối náo nhiệt, nhất khiêu thoát tự nhiên đương thuộc Nhạc Nhạc không cho, mà dư lại mỗi ngày, lại là quá mức trầm ổn. Dọc theo đường đi phủng một quyển y y thư, liền vẫn luôn không có muốn ngẩng đầu cùng đại gia nói chuyện phiếm ý tứ, mà nhìn như vậy ca ca, Nhạc Nhạc kháng nghị rất nhiều lần không có hiệu quả sau, cũng cấp đọc. Sách mỗi ngày dã rất nhiều loạn, nhưng lại không thể không nói, mỗi ngày tuy rằng chi so Nhạc Nhạc trước sinh ra vài phút, nhưng lại làm đủ một cái ca ca nên có sự tình, có ca ca phong phạm, đệ đệ gây sự hành vi, quấy rầy chính mình đọc sách, hắn cũng chỉ là dùng để bao dung ánh mắt cùng tươi cười. Vân Thư nhìn bên trong xe ngựa các huynh đệ huynh hữu đệ cung bộ dáng, trong lòng một trận vui mừng. Đến hoàng cung sau, mấy cái hài tử đã đến, tự nhiên làm Ngọc Cẩm mình cao hứng tới rồi cực hạn. Mấy cái hài tử vây quanh ở hắn bên người, cùng bọn họ trò chuyện thiên nhi, tuy rằng nghe làm như một ít thực cấu trị vấn đề, nhưng như cũ ngăn không được Ngọc Cẩm mình tính chất. Đối mặt một cái khác không tính quen thuộc Trần Diệt Hiên, hắn cũng là nghe nói qua, cho nên đối thái độ của hắn cũng thực hữu hảo. Lúc sau lại khảo giáo mấy cái hài tử một ít học vấn, trả lời ra tới kết quả là Ngọc Cẩm mình đều âm thầm giật mình, do hỏi bọn họ sư từ đâu người. Mới biết được thế nhưng khi còn nhỏ là Vân Thư cấp vỡ lòng, sau lại đại đa số thời gian đều là Lộ Vân Thành đang dạy dỗ, trong lòng liền một trận kinh ngạc cảm thán, như vậy thông tuệ yêu nghiệt hài tử, cũng may là hắn tôn tử. Đồng thời, lại nghĩ tới Lộ Vân Thành võ công, không khỏi tò mò lên mấy cái hài tử võ công. Mà khi hắn làm thôi công công an bài mười mấy cái ngự tiền thị vệ, dự bị đơn độc cùng mấy cái hài tử so chiêu thời điểm, ai biết mấy cái hài tử thương lượng qua đi. Thế nhưng tới một câu không khi dễ nhân ra, trực tiếp an bài nhỏ nhất Nhạc Nhạc lên sân khấu, ngắn ngủn vài phút, Ngọc Cẩm Minh ngồi ở phía trên, nhìn đại điện hạ phương cái kia ngẩng đầu, đắc ý bộ dáng lại làm hắn nhịn không được càng thêm thích đứa nhỏ này tới. Các ngươi học võ đã bao lâu? Tuy rằng mặt khác mấy cái hài tử không có ra tay, nhưng xem bọn họ hạ bản thực ổn, trên người hơi thở cũng làm Ngọc Cẩm Minh nhìn ra mấy cái hài tử võ công tu vi phi thường không tồi. Đối với Lộ Vân Thành, hắn chỉ biết hắn xác thật thực ưu tú, vô luận là tài học vẫn là võ công, nhưng hôm nay nhìn kinh hắn tay dạy dỗ ra tới mấy cái hài tử, tức khác thích hợp Vân Thành cụ thể sự tình càng thêm tò mò lên. Tính lên, hắn là ô yếm nữ nhân duy nhất lưu tại thế gian huyết mạch, đối với hắn chiếu cố cùng quan tâm, tựa hồ cùng Vân Thư nói vậy, hoàn toàn liền có thể xem nhẹ bất kể, hiện giờ hắn mới dần dần ý thức được, đứa nhỏ này có bao nhiêu xuất sắc. So với hắn trong tưởng tượng xuất sắc vô số lần, mà nghĩ đến còn ở thiên điện chờ Mạc Tử Chu, trong lòng tức khắc một trận rối rắm. Nhìn vừa rồi còn tâm tình không tồi, giờ phút này lại mày nhíu chặt Ngọc Cẩm Minh, Vân Thư cười hỏi, phụ hoàng làm sao vậy, là có phiền lòng chuyện này sao? Thư nhi a, ngươi nói đại ca ngươi như vậy ưu tú nam tử, thật sự liền phải cưới cái kia Mạc Tử Chu làm vợ sao? Bằng không ta một lần nữa cho nàng chỉ một môn hôn sự. Cái này Mạc Tử Chu rốt cuộc tuổi lớn, nếu hắn nếu là thật thích liền nhận lấy làm chắc thất, thật sự không được làm bình thê. Khoe miệng hơi chịu, thế nhưng lại bắt đầu ra chuyện xấu, đây là cái này đáng chết xã hội phong kiến, cổ đại giai cấp chế độ, nam nữ bất bình đẳng chế độ, dựa chi. Tuy rằng trong lòng thực không thoải mái, khá vậy biết Ngọc Cẩm mình cũng không có ác ý, chỉ là hắn chỉ sợ cũng càng ngày càng để ý Lộ Vân Thành, hy vọng hắn có thể cưới một cái môn đăng hộ đối lại phi thường ưu tú thế tử, lo lắng cho mình cho hắn chỉ cái này mạc gia nữ cuối cùng không phải tốt nhất cái kia. Tuy rằng hôn sự này là Lộ Vân Thành chủ động yêu cầu, nhưng hắn thân là trưởng bối, cũng yêu cầu hướng lâu dài đi tính toán tự hỏi. Phu Hoàng, ngài cũng đừng thêm phiền, chuyện này, ta biết đại ca tâm ý đã định, hơn nữa A Thuyền tuy rằng tuổi lớn, nhưng cùng đại ca so sánh với cũng kém vài tuổi A, ta cũng là nữ nhân, người nghĩ như vậy nữ nhân tuổi tác, lòng ta cũng sẽ không thoải mái. Vân Thư biết Ngọc Cẩm Minh hiểu biết chính mình tính cách, cho nên những lời này nàng cũng không cất giấu, trực tiếp liền cấp nói ra. Bị Vân Thư thốt ra lời này, làm cho Ngọc Cẩm Minh tức khắc xấu hổ lên. Đột nhiên nghĩ thời gian này như thế nào không có thấy Mạc Tử Chu còn có Đường Hồng Đình, Lộ Vân Thành đâu, không khỏi hỏi, Phụ Hoàng, A Thuyền bọn họ đâu? Chẳng lẽ còn không có đến sao? Bị như vậy vừa hỏi, Ngọc Cẩm Minh tức khắc có chút xấu hổ thấp khụ một tiếng, cái kia, ta này không phải nghĩ ngươi còn chưa tới sao? Ngươi làm A Thuyền chờ. Nghĩ đại ca cùng phụ thân, dựa theo Ngọc Cẩm Minh ý tưởng khẳng định là sẽ không làm cho bọn họ đợi lâu. Một đôi con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm Ngọc Cẩm Minh, hy vọng hắn có thể cho một lời giải thích. Thân là vua của một nước, cũng chỉ có ở đối mặt cái này nữ nhi thời điểm mới có như vậy biệt nữ cùng xấu hổ thời điểm. Đổi cá nhân tìm hắn muốn giải thích, trực tiếp là có thể hạ lệnh làm người kia đầu rơi xuống đất, cũng liền Vân Thư có cái này đặc quyền. Thở dài, nghĩ lý tính thư, đời này, xem như thiếu nàng, Vân Thư là tới đòi nợ đi. Ta mới vừa gặp qua phụ thân ngươi cùng đại ca, bởi vì ta ý tứ là muốn đơn độc cùng Mạc Tử Chu nói một chút, cho nên làm cho bọn họ đi về trước. Dung Hoài nghi ánh mắt nhìn Ngọc Cẩm Minh, không nói gì, Ngọc Cẩm Minh cũng xem đã hiểu ánh mắt của nàng, thở dài tiếp tục nói, ta biết ngươi không tin, nhưng xác thật như thế, chỉ là phụ thân ngươi cũng đồng ý đại ca ngươi cùng Mạc Tử Chu hôn sự này. Mà ta lại là nghĩ phải hảo hảo quan sát một chút cái này Mạc Tử Chu cũng không có muốn phá hư bọn họ hôn nhân ý tứ, cho nên, bọn họ mới yên tâm đem Mạc Tử Chu lưu tại ta này Thái Cực Điện. Kia nàng ở đâu? Nơi này căn bản là không có Mạc Tử Chu bóng người, Vân Thư nghĩ chắc điện, không khỏi đem ánh mắt nhìn qua đi. Quả nhiên, liền nghe được Ngọc Cẩm Minh nói, ở thiên điện làm nàng chờ đâu, trong chốc lát lại qua đi. Lời này ý tứ đơn giản chính là lộ ra, làm nàng chờ ý tứ. Nghe được lời này, Vân Thư cũng thực hết chỗ nói rồi, Ngọc Cẩm Minh làm A Thuyền ở thiên điện chờ, đây là đợi bao lâu tiết tấu. Nếu nàng không đoán sai, bởi vì nàng tiến cung thời gian đã khuya, chỉ sợ này trước sau cùng Lộ Vân Thành bọn họ tiến cung thời gian kém chỉ sợ cũng là hai cái canh giờ bộ dáng, lại quá nửa cái canh giờ đều đã là cơm trưa thời gian. Ngươi vẫn là có làm nàng ngồi chờ đi. Nhan nghĩ nghĩ, vẫn là thật cẩn thận hỏi xuất khẩu. Nghe được lời này, Ngọc Cẩm Minh liền càng thêm xấu hổ, ánh mắt kia tuy rằng lập lệ thật sự mau, nhưng Vân Thư vẫn là nghe tới rồi, không khỏi cũng đau đầu, ngươi còn làm A Thuyền đứng chờ ngươi A. Bị như vậy một phản hỏi, lập tức Ngọc Cẩm Minh liền có chút thẹn quá thành giận cảm giác, đứng lên chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Vân Thư sau đó chậm rãi đi xuống bảo tọa, ta còn không phải là nghĩ nhìn xem nàng sức chịu đựng sao. Chính là vẫn luôn không có nghe được thôi công công bên kia an bài người lại đây bẩm báo, nghĩ đến hẳn là còn xem như không tồi. A Thuyền thân thể không giống luyện võ người, nàng là khuê các tiểu thư, liền tính tâm tính lại hảo, nhưng rốt cuộc thân thể tố chất theo không kịp, ngươi làm nàng liền như vậy ở thiên điện đứng tiếp cận hai cái canh giờ, hơn nữa ngươi là vua của một nước, bất cứ chuyện gì đều mang theo quyền uy tín, ngươi nói như vậy. Chỉ sợ này hai cái canh giờ nàng liền cùng trạm quân tư giống nhau đứng ở nơi xa liền động cũng không dám động một chút. Nói lại nhìn Ngọc Cẩm Minh ánh mắt thường thường ngó liếc mắt một cái mặt bên môn, thấy không có gì động tĩnh lại chuyển qua tầm mắt nhìn về phía chính mình, rõ ràng hơn hắn này động tác nhỏ ý tứ, lúc này A Thuyền còn không có ngã xuống đi, chỉ sợ cũng là ở kiên trì, phụ hoàng ngươi vẫn là đừng như vậy khó xử A Thuyền, thật sự muốn khảo hạch nàng, nhìn xem nàng người này thật là bản tính. Trong chốc lát ngươi cùng ta qua đi, hảo hảo xem nàng, cùng nàng tâm sự, hoặc là lại vô dụng đối cái. Lời nói, cùng nàng đối cái lời nói à, mấy cái hài tử chính là thực thích A Thuyền à, bọn họ đều đã đem A Thuyền làm như mợ đối đãi. Ngươi trong chốc lát nếu còn khó xử nàng, chỉ sợ mấy cái hài tử cũng có thể cùng ngươi xa cách. Nói xong còn đem tầm mắt dừng ở mấy cái hài tử trên người, Ngọc Cẩm Minh cũng ý thức được cái gì, đem tầm mắt dừng ở mấy cái hài tử trên người, phục hồi tinh thần lại, mới phát giác vừa rồi còn cái cỏ ồn ào đại điện đột nhiên liền trở nên an tĩnh lại, mà mấy cái hài tử thống nhất đứng ở một bên, lại là cách chính mình có chút xa, mà bọn họ ánh mắt, càng là mang theo một mặt xa cách. Ý thức được điểm này, trong lòng cũng có chút hối hận, muốn mở miệng giải thích cái gì, lại thấy đến mấy cái hài tử thống nhất sau này đều lui một bước, rõ ràng là không muốn lại cùng chính mình thân cận. Thấy như vậy một màn, Vân Thư cũng thấy được Ngọc Cẩm Minh nghiêm trọng hối hận, biết mấy cái hài tử hắn là thiệt tình yêu thương được ngay, vốn dĩ cũng không có gì đại sai, đứng ở Ngọc Cẩm Minh góc độ thượng, nhiều ít đối Mạc Tử Chu có chút thành kiến cũng bình thường. Không hy vọng mấy cái hài tử cùng Ngọc Cẩm Minh chi gian nháo đến không thoải mái nông nỗi, liền ở bên trong đánh lên giảng hòa, các ngươi mấy cái đây là cái gì thái độ, các ngươi hoàng gia già cũng không có nói muốn đem các ngươi mợ thế nào, các ngươi muốn hay không cùng chúng ta cùng nhau qua đi xem các ngươi mợ à. Đối với Vân Thư ra tới hòa giải sự tình, Ngọc Cẩm Minh còn thị phi thường cao hứng, chỉ là nghe nàng trực tiếp liền đi mợ cái này xưng hô cấp dùng tới, không khỏi một trận vô ngữ. Nhưng nhìn mấy cái hài tử đều lộ ra vui sướng tươi cười sau, cuối cùng vẫn là nói cái gì cũng không có nói, nuốt xuống những cái đó muốn xính miệng lưỡi cực nhanh nói, đối với mấy cái hài tử nói, trong chốc lát các ngươi đều cho ta ở thiên điện mặt bên bình phong mặt sau đứng, thư nhi đi cho chúng ta làm cơm trưa. Đi, ta đơn độc đi tìm vị này mà cô nương tâm sự, có thể cố cho các ngươi đều như vậy che chở người, chỉ sợ, thật sự có vài phần bản lĩnh. Nghe được lời này, Vân Thư cũng không có phản bác, dù sao đều đã tới rồi cơm trưa thời gian, nàng cũng xác thật chuẩn bị lưu lại ăn cơm trưa, hơn nữa chính mình làm cơm trưa, trong tình huống bình thường Ngọc Cẩm Minh tâm tình đều sẽ thực hảo, đến lúc đó liền tính hắn có chỗ nào không hài lòng Mạc Tử Chu, cũng có thể đủ thực mau giải quyết rớt. Phi Phi, chính mình đang nói cái gì đâu, nàng hẳn là đối Mạc Tử Chu có tin tưởng mới đúng, nàng trừ bỏ không có võ công, không có một bộ thực tốt thân thể. Là cái nhược nữ tử bên ngoài, mặt khác, nàng cho rằng nàng hoàn toàn có thể cùng đại ca so sánh với xứng đôi. Nói giỡn, đây chính là đại ca từ nhỏ liền coi trọng lão bà. Chương 371 khó xử, nạp vào hậu cung. Ở trước khi đi phòng bếp phía trước, Vân Thư rất là cho mấy cái hài tử ý bảo ánh mắt, mấy cái hài tử thực thông minh, cùng Vân Thư ở chung đến cũng lâu, cho nên đương nhiên là minh bạch, đồng dạng hồi lấy ánh mắt hồi đáp. Như vậy Vân Thư cũng coi như là yên tâm. Vốn dĩ cũng không có thể che giấu giấu, cho nên này hành vi cũng làm Ngọc Cẩm Minh cấp nhìn cái cẩn thận, tức giận đến thẳng cắn răng, nhưng lại không thể nói cái gì, chỉ có thể bị đè nén ở trong lòng, phiền đều có thể phiền chết hắn. Không nghĩ tới cái này còn không có vào cửa Mạc Tử Chu, cũng đã bắt tù binh mặc kệ là trượng phu vẫn là cô em chồng thậm chí là bọn tiểu bối tâm, hắn làm phụ hoàng. Cũng không có Vân Thư hoặc là mấy cái hài tử cỡ nào nhường chính mình đâu, quan tâm chính mình đâu. Trong lòng hung hăng nghiến răng, nghĩ trong chốc lát đến thiên điện, nhất định phải hảo hảo ma một ma cái này Mạc Tử Chu, hảo giải giải hắn trong lòng hờn dỗi. Nhưng sự thật lại phi như thế, đưa Ngọc Cẩm Minh đi vào thiên điện, nhìn kia tuyệt thế xuất trần, thanh nhã nếu tiên nữ từ khi, không khỏi tâm thần một trận hoảng hốt, phảng phất, hắn thấy được Lý Tinh Thư trên đời thời điểm bộ dáng. Cứ việc lại giống như, nhưng mấy năm nay đi qua, Ngọc Cẩm Minh định lực cũng là cực cường, cho nên rất rõ ràng trước mắt đứng người khẳng định là Mạc Tử Chu mà phi Lý Tinh Thư, lại nhìn nữ tử ánh mắt kia, cứ việc phạt nàng đứng hai cái canh giờ, nhưng nàng trong mắt nhìn không tới chút nào oán trách cùng phẫn hận, có, chỉ là thanh triệt như nước, đạm nhiên nếu tố. Cứ việc rất giống, nhưng chậm rãi, Ngọc Cẩm Minh cũng cảm thấy trước mắt nữ tử càng nhiều. Cũng chỉ là khí chất cùng cảm giác thượng tương tự, mà phi dung mạo thượng tương tự, không nghĩ tới, cái này Mạc Tử Chu, thế nhưng sẽ như vậy xuất sắc, cũng khó trách, có thể được đến Lộ Vân thành ái, thậm chí làm Vân Thư như vậy xuất sắc nữ tử đều có thể đủ như vậy giữ gìn cùng thích, quả nhiên là Vân Thư nói đúng, thật sự muốn gặp qua, cùng nàng liêu qua, mới có thể thay đổi hắn một ít ý tưởng. Mà hiện tại, hắn không khỏi trong lòng phát khổ, còn không có liêu qua đâu. Hắn cũng đã làm nữ tử này khí chất cùng cảm giác đả động. Tham kiến hoàng thượng, thấy tiến vào một thân kim hắc trang phục, trước người ngũ trảo kim long, tuy rằng người quá trung niên nhưng như cũ dung mạo tuấn lãng, khí thế phi phàm, suy đoán tất nhiên là hoàng đế Ngọc Cẩm Minh, một cái buổi sáng thời gian trên cơ bản liền háo ở nơi này, đương Kim Thiên sáng sớm Ngọc Cẩm Minh tới tìm nàng, nói muốn mang nàng tiến cung thời điểm, nàng cũng đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, vừa đến cửa cung khiến cho Hoàng thượng phái tới người cấp thỉnh tới rồi cái. Nay thiên điện, cung Lộ Hồng Đình, Lộ Vân Thành bọn họ tách ra, càng là làm đủ hết thể chuẩn bị, tuy rằng tương lai công công cùng Lộ Vân Thành vẫn luôn đều an ủi nàng, nói Ngọc Cẩm Minh khẳng định sẽ không làm ra thương tổn chuyện của nàng tới, càng sẽ không khó xử với nàng, làm nàng yên tâm, không cần nghĩ nhiều, nhưng nàng vẫn là không tin, cái này hoàng đế rất nhiều đề tài cùng đồn đãi, nàng tuy rằng đang ở khuê trung, khá vậy có nghe nói qua, huống chi, đã qua đời cái kia kêu Lý Tĩnh. Thư nữ nhân, nàng tương lai bà, đó là đề tài này chung đề tài, trọng chung chi trọng, như vậy nam nhân, ở đối mặt một chút sự tình thời điểm, khẳng định cũng là kiên quyết cùng tàn nhẫn, muốn làm sự tình gì là làm không được, có thể làm hắn bận tâm bọn họ cảm thụ từ bỏ nàng mệnh, chỉ sợ cũng đã là trong bất hạnh vận hạnh. Nghe nữ tử thanh thúy thanh nhã tiếng nói, phảng phất một ông thanh tuyển, cho người ta một loại bình đạm giản dị cảm giác, Mạc Tử Chu thanh âm thực bình tĩnh, không có một chút gợn sóng, đồng dạng cũng không trải qua một chút nịnh nọt, phảng phất trước mắt người đều không phải là hoàng quyền trung trí cao vô thượng người kia, nắm khắp thiên hạ người sinh sắt quyền to người, càng là không sợ chính mình ngay sau đó khả năng liền sẽ làm trước mắt người cấp hạ lệnh kéo đi ra ngoài chém. Như vậy Mạc Tử Chu cũng khơi dậy Ngọc Cẩm Minh hứng thú, hắn hai tròng mắt đột nhiên trở nên sáng quắc nhìn trước mắt nữ tử, hồi ức đã từng nhìn thấy Lý Tịnh Thư thời điểm lúc ấy, trong lòng một cái chớp mắt trở nên mềm mại, ánh mắt càng trở nên đa tình lên. Vẫn luôn đều chú ý quan sát đến Ngọc Cẩm Minh biểu tình cùng ánh mắt, tuy rằng biết người nam nhân này khả năng sẽ không thương cập hắn tánh mạng, nhưng một chút sự tình lại không cách nào đoán trước, quan trọng nhất chính là, giờ phút này hắn xem ánh mắt của nàng, cực kỳ giống lại nhìn một cái chính mình nữ nhân. Nghĩ đến này tình huống, Mạc Tử Chu theo bản năng sau này lui lại mấy bước, liền ngẩng đầu xem người dũng khí đều không có, một hồi lâu sau, mới trải vớt rõ ràng chính mình suy nghĩ, đồng thời chấn định xuống dưới. Mạc Tử Chu, chấm hỏi ngươi, nếu chấm cô y đem ngươi nạp vào hậu cung, ngươi cho rằng như thế nào? Nói xong lúc sau nhìn thoáng qua Mạc Tử Chu, cũng không cho nàng lập tức trả lời, mà là chính mình lập tức còn nói thêm. Ta thực thích ngươi, hậu cung của chấm cung phi cực nhỏ, nếu ngươi đáp ứng tiến cung, chấm hiện tại liền có thể ban ngươi phi vị, làm ngươi cùng bốn phi cùng ngồi cùng ăn. Bởi vì hiện tại hậu cung đã có bốn phi, nếu nàng tiến cung, kia không có khả năng hủy bỏ bốn phi chung bất luận cái gì một vị, bất luận là các nàng thân phận ra thế địa vị vẫn là bọn họ bản thân liền không có sai, cho nên, nếu ngạnh phải cho Mạc Tử Chu bốn phi như vậy danh hiệu, cũng chỉ có thể nhiều hơn một vị. Như vậy thân phận cùng vinh quang, đổi làm trong thiên hạ bất luận cái gì một nữ tử, chỉ sợ đều không phải là rất khó tiếp thu sự tình. Huống chi đương kim hoàng thượng chính trực trắng niên, hoàn toàn không cần lo lắng cái gì, mà các nữ nhân địa vị cũng có thể đủ lập tức bay qua thẳng thượng. Phải biết rằng những năm gần đây, hoàng thượng đã rất ít lại hướng hậu cung nạp mỹ nhân, nhiều ít nữ tử tệ phá đầu muốn tại hậu cung bên trong chiêm cứ một vị trí nhỏ, hiện tại thật vất vả có cơ hội này. Hắn không tin Mạc Tử Chu không lay được, mà hắn cũng đã hạ quyết tâm, chỉ cần Mạc Tử Chu dao động, kia hắn khiến cho nàng vào cung, địa vị đồng dạng vì cùng bốn phi địa vị Tây Bình, chỉ là này đột nhiên nhiều ra tới một cái nhất phẩm cung phi, chỉ sợ sẽ làm hậu cung rất nhiều người nhàn thoại cùng đỏ mắt, hậu cung chung đủ loại hắc ám, hắn rõ ràng thật sự, mà như vậy nam nhân, tuy rằng cực kỳ giống Thư Nhi, nhưng lại không có Thư Nhi như vậy phẩm tính, cho nên hắn cũng tuyệt đối sẽ không chạm vào nàng, mà nàng tại hậu cung nhật tử hắn sẽ đem nàng phủng thật sự cao, chính là, kết quả cuối cùng, lại chỉ có thể là ngắn ngủi sinh mệnh, hơn nữa sẽ bị chết thực thảm. Đột nhiên này trong nháy mắt, Mạc Tử Chu nhịn không được đánh cái dùng mình, liền xem Ngọc Cẩm Minh ánh mắt ý tứ cũng đã không có. Tạ Hoàng thượng hậu ái, nhưng thần nữ tự biết không có năng lực này, càng không có cái này ý tưởng vào cung, thần nữ cuộc đời này nhận định một người. Đó là cả đời sự hít sâu một hơi, Mạc Tử Chu vẫn là ngẩng đầu nhìn về phía Ngọc Cẩm Minh, chuyện này nếu không cho ra trả lời, chỉ sợ Ngọc Cẩm Minh cũng sẽ không thiện bãi cam hưu. Cái gì là cả đời, ngươi cùng Lộ Vân Thành sao? Ngươi hiểu chính mình cùng Vân Thành chi gian trên lệch sao? Hắn là hầu phủ con vợ cả, tương lai cũng là muốn kế thừa hầu phủ, mà ngươi bất quá chính là Mạc gia chi nữ, càng là Mạc gia tương đương với bán cho Vân Thành nữ nhi. như thế nào xứng đôi làm hắn thê tử Ngọc Cẩm Minh nói những lời này thời điểm không thể trái không độc miệng, chính là hắn lại lăng là nói đôi mắt đều không có chớp một chút, thực tự nhiên bộ dáng. Đổi làm phía trước Mạc Tử Chu, khả năng sẽ bởi vì Ngọc Cẩm Minh những lời này mà bị đánh đuổi, nhưng hôm nay lại không phải, đã trải qua Mạc gia sự tình sau, nàng tâm tư cũng trở nên kiên định, nội tâm càng trở nên cường đại rồi, sẽ không bởi vì như vậy điểm sự tình liền lùi bước. Lộ Vân Thành là nhân trung long phượng, nhưng hắn lại vẫn là lựa chọn chính mình, thậm chí nguyện ý bởi vì chính mình mà ẩn lui núi rừng, không hỏi thế sự, nhưng nàng lại không thể như vậy ích kỷ, tuy rằng Lộ Vân Thành trong lòng không có gì tưởng có được quyền thế ý tứ, nhưng hắn lại có muốn bảo hộ người, tuy rằng hiện giờ Vân Thư quá rất khá, thân phận càng là rất cao, nhưng bảo không chuẩn về sau ra cái gì ngoài ý muốn, tuy rằng hai người không phải thân huynh muội. Nhưng nàng nhìn ra được lai lịch Vân Thành đem Vân Thư làm như chính mình thân muội muội đối đãi, bất luận cái gì khổ đều luyến tiếc làm nàng chịu, thậm chí, ở Lộ Vân Thành trong lòng, Lộ Vân Thư địa vị càng sâu. Nhưng nàng lại không thèm để ý, chỉ cần có thể cùng hắn ở bên nhau, cùng cam thống khổ, cùng sinh cùng tử, chính là nàng cuộc đời này lớn nhất tâm nguyện. Hoàng thượng lại như thế nào, liền tính ngươi có được khắp thiên hạ nhất trí cao vô thượng quyền lợi cùng địa vị, khá vậy đồng dạng là cá nhân. Nàng không muốn sự tình, ngươi nếu mạnh mẽ làm như vậy, nàng cũng có thể thề sống chết chống cự, dù sao tả hữu bất quá chính là một cái chết, nếu Ngọc Cẩm Minh chỉ cho nàng kia một cái đường đi, như vậy cũng chỉ có thể là này tử lộ. Hoàng thượng nói thần nữ rất rõ ràng, nhưng thần nữ cùng thế tử cảm tình, cũng không phải quyền thế địa vị đã sớm, thần nữ yêu hắn, thâm ái, vì hắn có thể trả giá hết thảy, bất luận kẻ nào đều không thể chia rẽ chúng ta, ngài nói vào cùng. Thần nữ không chút nào hiếm lạ, liền tính ngài vẫn là thế tử như vậy tuổi, làm thần nữ làm hoàng hậu, thần nữ cũng không sẽ không đáp ứng, ngài nếu là mạnh mẽ muốn làm như vậy, thần nữ hôm nay cũng chỉ có thể lấy chết minh trí. Hai trong mắt sáng quắc, eo thẳng thắn, giờ phút này Mạc Tử Chu đã hoàn toàn rút đi vừa mới bắt đầu lùi bước cùng sợ đầu, nghĩ đến Lộ Vân Thành vì chính mình sợ làm, lại nghĩ đến Mạc gia người đối chính mình làm sợ hết thảy. Đáy mắt không tự giác toát ra một tia đau, sinh nàng dưỡng nàng Mạc ra người, thậm chí đều không thắng nổi Lộ Hồng Đình cái này tương lai công công. Ít nhất, Lộ Hồng Đình ở lần đầu tiên nhìn thấy nàng thời điểm, liền chưa từng có đối nàng toát ra quá bất luận cái gì một tia không vui hoặc là bất mãn, bất cứ chuyện gì, hắn đều công bằng cùng chính mình nói, chưa từng có khó xử quá chính mình, cùng Lộ Hồng Đình ở chung, nàng phảng phất liền cùng chính mình thân sinh phụ thân ở chung giống nhau. Không có chút nào áp lực, trong lòng càng không có một chút không được tự nhiên địa phương. Hai trong mắt híp lại, rất nhiều người làm khởi loại chuyện này tới khả năng cưới xe nhẹ đi đường quen, nhưng một người trên người phát ra khí chất, còn có ánh mắt, biểu tình, rất nhiều đồ vật ở chính mình trước mặt, đều là không chỗ nào che giấu. Ít nhất Ngọc Cẩm Minh không cho rằng Mạc Tử Chu nữ tử này có thể ở chính mình trước mặt giấu trời qua biển. Hừ, ngươi nhưng thật ra khẩu khí đại. Liền hoàng hậu đều không làm, còn dám đem chấm tuổi so sánh thế tử, tuy rằng trong lòng đối Mạc Tử Chu đã có rất lớn đổi mới, nhưng như cũng là mạnh miệng, không chịu thấu chút nào mềm. Dù sao lời nói đều đã nói ra, Mạc Tử Chu ngược lại là trực tiếp lên, không sợ, tiếp tục đem chính mình trong lòng nói cấp nói ra. Càng nghe, Ngọc Cẩm Minh sắc mặt liền càng khó xem, ánh mắt biệt nữ, am hiểu sâu, làm người xem không hiểu hắn giờ phút này chân chính tâm tư. Nhưng chung quanh dòng khí hòa khí phân, lại không thể làm người cảm giác được chút nào thả lỏng. Tránh ở bình phong mặt sau mấy cái hài tử lại là cấp khó giàn nổi, lại may mắn vẫn luôn có Trần Diệc Hiên ở chống đỡ. Nếu không, bảo không chuẩn đặc biệt là Nhạc Nhạc đã nhảy ra đi bảo hộ hắn tương lai mợ. Chương 372 nói chuyện với nhau thật vui, hồn nhiên trả lời. Làm cơm chưa thời điểm, bởi vì Thái Cực Điện bên này liền có chuyên môn phòng bếp, còn cho nàng chuẩn bị phòng bếp nhỏ. Cho nên, bởi vì nàng nhớ mong Mạc Tử Chu sự tình sợ Ngọc Cẩm Minh khó xử nàng, còn ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu đi trong không gian nấu ăn, đại đại ngắn lại nấu ăn thời gian, không xuống dưới thời gian nàng cũng không có rời đi phòng bếp nhỏ, bởi vì quá tốc độ đem đồ ăn làm tốt bảo không chuẩn sẽ bị hoài nghi, hôm nay chỉ có này vài người ăn cơm, tính thời gian cũng đủ, lại muốn cũng đủ lấy lòng Ngọc Cẩm Minh, cho nên, hôm nay đồ ăn đều là nàng một người làm. Chỉ có ở phòng bếp ngoài cửa lớn để lại vài người trợ thủ. Ngự chú mắt trông mong nhìn Vân Thư, muốn theo vào tới học hai chiêu, nhưng bởi vì một chút sự tình không có phương tiện, cho nên cự tuyệt, nghĩ giờ phút này chỉ sợ kia mấy cái đầu bếp còn ở phòng bếp cửa ve xoắn ốc giận dỗi đi. Tính canh giờ không sai biệt lắm, mới kêu tới bên ngoài người, phân phó bọn họ có thể nhất nhất thượng đồ ăn. Bởi vì bãi cơm chưa ở Tây Điện, cùng giờ phút này Ngọc Cẩm Minh bọn họ nơi Trác Điện là vừa hảo tương phản phương hướng, cho nên, Vân Thư trực tiếp tay không đi tới Trác Điện cửa. Mới vừa đi tới cửa, liền nghe được bên trong Ngọc Cẩm Minh hiền lành nhỏ giọng mang theo khen cùng thưởng thức, điểm này hoàn toàn không cần che giấu, Vân Thư nghe xong cái rõ ràng minh bạch. Dù sao Ngọc Cẩm Minh cùng Mạc Tử Chu hàn huyên cái gì, Vân Thư là không biết, nhưng Ngọc Cẩm Minh có thể có như vậy thái độ, liền cũng đủ thuyết minh Mạc Tử Chu nhân cách mị lực đã chinh phục Ngọc Cẩm Minh. Nghĩ đến đây, lại nghĩ đại ca chuyện tốt gần, Vân Thư khỏe miệng liền ngăn không được gợi lên độ cung. Thôi công công không biết khi nào lặng yên không một tiếng động đi tới Vân Thư bên người, quay đầu liền thấy được Thôi công công, còn dọa nhảy dựng, nhưng kịp thời bưng kín miệng, không có làm chính mình ra tiếng kinh động bên trong liêu đến vui sướng người. Hướng tới Thôi công công xử cái ánh mắt, tuy rằng sẽ chỉ hoãn cơm trưa thời gian, nhưng thời tiết này cũng không lạnh, hơi chút quá trong chốc lát ăn cũng không có gì, quan trọng nhất, vẫn là Ngọc Cẩm Minh phải đối Mạc Tử Chu ấn tượng hảo, cam tâm tình nguyện vì nàng cùng đại ca tứ hôn. Như vậy hai người về sau hôn nhân mới có thể càng hoàn mỹ. Thôi công công cũng thực sẽ xem ánh mắt, đi theo Nhan liền đi tới bên cạnh góc. Công công, ngươi tính tính thời gian, lại quá 15 phút lại nhắc nhở bọn họ dùng cơm chưa đi. Ta lại đi phòng bếp nhìn xem có hay không cái gì lại chuẩn bị một cái đồ ăn. Dựa theo Ngọc Cẩm Minh như vậy tâm tình, chỉ sợ dùng bữa thời gian sẽ kéo dài, nàng đi nổi buồn cái nấu nổi, không chừng sẽ dùng được với. Nghĩ liền đi làm. Tới rồi phòng bếp nhìn thoáng qua phòng bếp nội đồ vật, suy nghĩ nửa ngày sau, đơn giản làm một cái thiện đoạn nấu nồi, bỏ thêm một ít tư liệu sống ở bên trong điều hòa, nhìn thoáng qua kêu bếp lò thượng tiểu hỏa, cảm giác khống chế được không sai biệt lắm, liền đối bên người đi theo ngự chủ công đạo một tiếng, thời gian thượng cũng không sai biệt lắm, lúc sau lập tức hướng Tây Thiên Điện mà đi. Mới vừa đi đến Tây Thiên Điện cửa, liền thấy được đứng ở cửa chờ nàng Trần Diệp Hiên, trong mắt mang cười tiến lên dắt quá hắn tay. Tuy rằng hiện giờ Trần Diệp Hiên thân cao đã không sai biệt lắm đến chính mình phần cổ, nhưng đó là bởi vì chính mình tương đối cao gầy nguyên nhân, cùng Ôn Nguyệt còn có mặt khác nữ tử so sánh với, hắn đã cùng những cái đó nữ tử không sai biệt lắm cao. Mấy năm nay, phảng phất chính là trong chớp mắt khoảng cách, lần đầu tiên nhìn thấy cái kia ngang ngược vô. Lý không có giáo dưỡng hài tử, hiện giờ cũng trở nên ôn nhã có lễ, tiến thối có độ. Như thế nào không có đi ngồi, ở cửa chờ ta sao? Nam Trần Diệp Hiên hướng trong điện đi biên hỏi. Ân, cô mệt mỏi đi. Cảm thụ được lòng bàn tay truyền đến độ ấm, mềm mại xúc cảm làm hắn trong lòng tràn đầy mềm mại. Đối Vân Thư, hắn là tôn kính cùng yêu quý, đem nàng đương chính mình thân cô giống nhau tôn kính. Tới kinh thành phía trước, phụ thân cùng tổ phụ liền lần nữa báo cho hắn không thể lại giống như trước kia như vậy tùy ý làm vậy, bởi vì kinh thành không hề là bọn họ kia nho nhỏ thanh sơn huyện. Không thể bởi vì chính mình tính cách mà cấp lộ cô gây chuyện, kỳ thật mấy năm nay cùng sao lộ cô. Bên người, hắn đã học xong rất nhiều chuyện, bất luận là học vấn vẫn là làm người đạo lý, ở hắn trong lòng, lộ cô chính là hắn thần tượng, không gì làm không được. Vừa rồi hắn tuy rằng vẫn luôn bồi mấy cái đệ đệ ở bình phong mặt sau chờ, nhưng trong lòng cũng vẫn luôn nghĩ cô lộ Vân Thư, liền sợ nàng cấp mệt. Đồng thời trong lòng còn có chút oán trách hoàng thượng thế nhưng làm cô đi phòng bếp nấu ăn, chẳng lẽ không có ngự chủ sao, này nói rõ chính là tham ăn, vì một miệng tư dục thế. Nhưng làm cô đi bị liên lụy, hắn trong lòng phi thường không cao hứng. Nghe được lời này, Vân Thư liền cười, ở chính mình trước mặt Trần Diệc Hiên giống như một trương giấy trắng, chút nào không thêm che giấu chính mình tính tình, đừng nghĩ nhiều, hoàng thượng đối cô thực hảo. Cô cũng coi như hoàng thượng nữ nhi, làm nữ nhi hiếu kính phụ thân không phải theo lý thường hẳn là sao, huống chi hôm nay còn có các ngươi mấy cái hài từ đâu, cô nhưng không hy vọng các ngươi cái miệng nhỏ cấp ủy khuất tới rồi. Nói còn dối tay điểm tới điểm Trần Diệc Hiên miệng. Nhìn có sán lạn miệng cười lộ Vân Thư, nghĩ cái kia đã lần thứ hai khắp nơi du sơn ngoạn thủy không về nhà tiểu thúc, liền một trận cảm thán, hắn cũng chậm rãi trưởng thành, nếu là ban đầu hắn tiểu. Tính cách còn bất hảo không thấy ra tới nói, như vậy lúc này đây tới kinh thành tham gia lộ cô hôn lễ khi, hắn liền đã nhìn ra, không riêng gì hắn, chỉ sợ bọn họ cả nhà đều đã nhìn ra, chỉ là, chung quy lộ cô là không có khả năng cùng tiểu thúc ở bên nhau, mà tiểu thúc hiện giờ đều đã hơn 20 tuổi, như cũ không có thành ra tính toán, tổ phụ trong lòng không biết nhiều nữa cấp, nhưng hắn không về nhà, bất cứ chuyện gì cũng đều biến thành ảo tưởng, không hiện thực. Ngươi nha đầu này, như thế nào lâu như vậy mới đến a, mệt. Thôi công công nói cơm chưa làm tốt, Ngọc Cẩm Minh lập tức liền không có trì hoãn lại đây, nhưng không có nhìn thấy Vân Thư, dò hỏi dưới mới biết được người còn ở phòng bếp, liền cùng đại gia chờ, nhưng hắn nhìn ra được tới, cái này lần đầu tiên tiến cung, cùng hắn còn không quen thuộc Trần Diệc Hiên là có chút bất mãn hắn, mặt khác bốn cái hải tử bởi vì cũng tiến công nhiều lần, cùng hắn quen thuộc, cũng biết cái này tình huống cũng không sẽ nghĩ nhiều, nhưng Trần Diệc Hiên sẽ không, chỉ sợ. Trong lòng chỉ trích chính mình mệt mỏi nàng này cô. Đối Trần Diệc Hiên hắn nhưng thật ra không có gì bất mãn, ngược lại thực thích, cũng thực thưởng thức, mà đứa nhỏ này càng là thực dính Vân Thư, cùng mặt khác bốn cái hài tử càng ở chung hòa hợp, mặc kệ về sau như thế nào, Ngọc Cẩm Minh cũng yêu cầu bắt đầu cấp Vân Thư kế hoạch cái gì, hắn không có khả năng che chở nàng cả đời, càng hộ không được nàng hậu thế, chỉ có từ quanh thân nhân sự vật suy xét, hết thảy, đều hy vọng có thể đem nàng cùng với nàng hậu thế phúc trạch kéo dài lâu dài đi. Xuống. Không thể không nói, Ngọc Cẩm Minh là dụng tâm lương khổ. Mà như vậy làm, càng là một cái quân vương tối kỵ, không vì hoàng gia suy xét, thế nhưng vì một cái con gái nuôi suy xét, thậm chí không chỉ có là cái này con gái nuôi, còn vì cái này con gái nuôi hậu thế đều suy xét tới rồi, đổi làm hậu cung cái nào phi tử, hoàng gia cái nào hoàng tử công chúa, liền tính lại được sủng ái, hắn đều không có như vậy vì này tính toán suy xét quá. Nhưng Vân Thư lại vừa lúc đánh vỡ cái này quy củ. Cười lắc lắc đầu, mang theo Trần Diệc Hiên sau khi ngồi xuống, liền nhìn mấy cái hải tử đôi mắt tinh lượng nhìn trên mặt bàn thái sắc, bởi vì gần nhất Thư Vân tiểu lầu bên kia muốn ra tân thái sắc, cho nên Nhan cũng cân nhắc ra rất nhiều món ăn, vừa lúc gần nhất nấu ăn đều cấp làm ra tới làm mọi người đều đếm thử thử xem hiệu quả. Nương, ngày gần nhất làm đồ ăn chúng ta cũng chưa ăn qua đâu. Mỗi ngày ngẩng đầu, một trương tinh xảo tuyệt luân khuôn mặt nhỏ, một đôi xinh xắn phảng phất có thể nói hắc rượu thạch con ngươi, trầm tĩnh là mặt ngoài, giờ phút này nhìn Nhan cũng bất giác nhiều một phân tính trẻ con, ngữ điệu trầm ổn, lời nói lại là hắn trong lòng suy nghĩ, gần nhất mẫu thân rất bận, không thường ở nhà cho bọn hắn nấu cơm đồ ăn ăn, nhưng gần nhất mẫu thân mỗi một lần làm đồ ăn còn có thức ăn, đều là không ăn qua, hơn nữa hương vị còn đều thực hảo, nghĩ từ nhỏ đến lớn. Giống như bọn họ huynh đệ ăn trước nay đều là trên đời này tốt nhất mỹ thực, mà những người khác liền tính muốn ăn cũng là ở bọn họ lúc sau. Tuy rằng mỗi ngày tính tình trầm ổn nội liễm, khá vậy dù sao cũng là cái hài tử, càng là bởi vì từ nhỏ đi theo Vân Thư bên người duyên cớ, miệng bắt bẻ thật sự, giống nhau đồ vật rất khó nhập hắn khẩu. Đúng vậy mẫu thân, ngươi làm gì đó đều ăn ngon, đặc biệt là lần trước cái kia băng tinh kẹo que tính trẻ con ánh mắt hơn nữa kia phấn đô đô gương mặt. Hơi hơi đô khởi miệng nhỏ, thấy thế nào như thế nào đáng yêu vô cùng, tràn ngập chờ đợi đôi mắt nhỏ, làm Vân Thư tâm nháy mắt mềm hóa thành một đoàn. Thật là cái tiểu thèm quỷ, tiểu hài tử ăn đường nhiều đối hàm răng không tốt, ngươi chẳng lẽ không biết sao? Ngọc Cẩm Minh nghe liền nhịn không được cười lên tiếng, dối tay liền đem Nhạc Nhạc cấp ôm tới rồi trên người, hiện giờ Nhạc Nhạc cũng đã 6 tuổi, tuổi mụ cũng 7 tuổi, nhưng thế nhưng còn làm Ngọc Cẩm Minh cấp ôm. Đổi cái hoàng tử chỉ sợ cũng đến thụ sủng nhược kinh, bởi vì ở trong cung, hoàng tử giáo dưỡng đều là từ nhỏ nắm lên, bất luận cái gì lễ nghi đều sơ sẩy không được, nếu là làm ngôi cửu ngũ hoàng thượng ôm một chút, chỉ sợ có thể nháy mắt truyền khắp toàn bộ hoàng cung thậm chí ngoài. Cung, cô ca nhạc thân phận bất đồng, càng sâu chịu Ngọc Cẩm Minh đau sủng, cho nên ôm một cái tựa hồ thực bình thường, bên cạnh hầu hạ các cung nhân đều túi đầu du mắt, đối một màn này phảng phất hoàn toàn không biết tình. Hơi hơi như mày, Ngọc Tuyết Đoàn Nhi giống nhau đáng yêu khuôn mặt nhỏ tức khắc nhăn thành một đoàn, làm người nhìn đều nhịn không được đau lòng, muốn làm hài tử trên mặt lộ ra cái sán lạn ngây thơ tươi cười tới. Liên ở Ngọc Cẩm Minh đau lòng muốn nhả ra thời điểm, liền thấy hài tử biểu tình khôi phục lại, ngẩng đầu dùng một đôi nho đen đen bóng tròn tròn mắt to nhìn trước mắt người, rồi dám lại rất nghiêm túc khẩu khí nói, Nhạc Nhạc biết, nhưng sẽ ăn ít. Nhạc Nhạc tưởng ăn nhiều thời điểm liền nhìn xem. Đối với nhi tử này ngây thơ chất phác nói, Vân Thư ngồi ở bên cạnh nửa câu lời nói cũng không thể nói. Nhưng thật ra Ngọc Cẩm Minh bởi vì đứa nhỏ này khí trả lời cấp nháy mắt chọc cười a, điếc hai tiếng cười ở toàn bộ Tây Thiên Điện tiếng vọng, bên cạnh hầu hạ Thôi công công trong mắt đều nhịn không được nhiễm ý cười, mỗi một lần chỉ có Lung Ngọc công chúa còn có tiểu công tử nhóm tiến cung thời điểm, mới là chủ tử vui mừng nhất thời điểm, này đó, Thôi công công đều xem ở trong mắt. Ăn cơm thời điểm, bởi vì hương vị thực hảo, Ngọc Cẩm Minh hỏi này đó đồ ăn phẩm cách làm, nhưng là lại làm Vân Thư cấp lửa gạt qua đi, nói thẳng chờ Thư Vân Đại Tiểu lâu quá mấy ngày đẩy ra tân đồ ăn phẩm thời điểm thỉnh Hoàng thượng bất thời giờ quang lâm liền không hề nói mặt khác, làm cho Ngọc Cẩm Minh ngôn hễ còn chưa hết, lại không thể lại đặt câu hỏi, trong lòng khó chịu đến muốn mệnh, hắn còn nghĩ lại làm Vân Thư dạy dạy hắn ngự chú đâu, xem ra cũng chỉ có thể chờ kế tiếp hắn ngự chú đi. Tiểu lâu hỗ trợ thời điểm học trở về cho hắn nếm thử. Chương 373 cô độc, đại ca biến hóa. Ra cung thời điểm, Ngọc Cẩm Minh như cũ lưu luyến không rời, mạnh miệng làm Nhan cùng Mạc Tử Chu trước rời đi, đem mấy cái hải tử lưu lại bồi hắn chơi chơi. Đối với cái này trong hoàng cung điểm điểm tích tích, nàng xem như một cái tương đối không thích người, tuy rằng nơi này có Ngọc Cẩm Minh, đối nàng còn có bọn nhỏ đều thực hảo. Nhưng rốt cuộc trong cung còn có rất nhiều những người khác sinh tồn giả, mấy cái hài tử là nàng trong lòng bảo, bất luận cái gì đối bọn họ bất lợi sự tình, nàng đều muốn tránh cho khai, liền tính chỉ là cái khả năng, 1% khả năng nhân tố, nàng cũng hiểu rõ quét đến sạch sẽ không cho bọn nhỏ bên người mang đến một kia nguy hiểm. Kỳ thật Vân Thư cự tuyệt nói, Ngọc Cẩm Minh rất rõ ràng nguyên nhân, chỉ là... Nghĩ đến chỉ sợ lại muốn đã lâu mới có thể nhìn thấy mấy cái đáng yêu hài tử, lại nhịn không được oán giận, ngươi cùng Mạc cô nương đi về trước, mấy cái hài tử chẳng lẽ ở ta nơi này ngươi có thể lo lắng sao? Nói xong nhìn mấy cái hài tử cùng Vân Thư ánh mắt, lại gia tăng bổ sung một câu, bọn họ như vậy thông minh, ai có thể đủ khi dễ đến bọn họ trên đầu đâu? Khoe miệng vừa kéo, mắt trợn trắng, hài tử lại thông minh cũng là cái hài tử, ngài bận về việc quốc vụ. Nếu thật sự vì mấy cái hài tử hảo, ngài liền ở nhàn rỗi thời gian ra cung xem bọn hắn, hoặc là làm Thôi công công chuyển triệu mấy cái hài tử lâm thời tiến cung tới bồi ngài ngoan nhi, nhưng hiện tại bọn họ còn nhỏ, ta cự tuyệt bọn họ ngủ lại trong cung. Khả năng đối với rất nhiều người tới nói, ngủ lại trong cung là một loại trí cao vô thượng vinh quang, nhưng đối Vân Thư tới nói lại phi như thế, mấy cái hài tử đều là nàng trong lòng bảo, thân phận của nàng địa vị là rất nhiều người cái đinh trong mắt. Cho nên tự nhiên mà vậy mấy cái hài tử cũng sẽ trở thành một ít đối chính mình lòng mang không hổ người muốn chỉnh đối tượng. Cứ việc biết Ngọc Cẩm Minh một người ở trong cung tìm không thấy người nói chuyện phiếm tâm sự thực cô độc, nhưng nàng càng không dám làm bọn nhỏ thiệp hiểm, chỉ có thể lui mà cầu tiếp theo. Biết Vân Thư tâm ý đã định, chính mình lời này vốn dĩ cũng chính là thử tính, không có mang bao lớn hy vọng, cho nên vầy vây tay, thúc giục bọn họ chạy nhanh rời đi. Tuy rằng không có quay đầu lại, nhưng Vân Thư vẫn là cảm giác được Ngọc Cẩm Minh tầm mắt dừng ở nàng cùng mấy cái hài tử trên người phi thường không tha, trong lòng cũng một trận rối rắm. Như thế nào không đi? Chờ đều ngồi trên nhuyễn kiệu, quay đầu lại thấy mỗi ngày trầm ổn đứng ở nhuyễn kiệu bên cạnh, nhìn thái cực điện cửa địa vị cao chô hắc kim long văn phục sức nam tử, ánh mắt rối rắm, miệng nhỏ mân khẩn, rõ ràng nội tâm rối rắm đến cực điểm. Ca ca, ngươi làm sao vậy? Nhạc Nhạc tuy rằng cũng thực không tha, còn là càng dính mẫu thân đều nói không thể để lại, hắn tự nhiên không thể lưu lại, thấy mỗi người không lên, không khỏi khuôn mặt nhỏ nhăn thành một đoàn, bĩu môi hỏi. Không có trả lời đệ đệ vấn đề, ngược lại đem tầm mắt đối hướng về phía Vân Thư, thực nghiêm túc nói, nương, ta có thể hay không lưu lại bồi Hoàng gia gia, hắn một người tại như vậy đại địa phương sinh hoạt, khẳng định thực cô đơn. Người nghĩ kỹ rồi. Kỳ thật vừa rồi nàng liền phát hiện đại nhi tử cảm xúc có vấn đề, lúc này nghe hắn nói ra tới, trong ánh mắt mang theo kiên định bộ dáng, cứ việc không tha, nhưng nàng vẫn là nguyện ý lựa chọn tôn trọng hài tử lựa chọn. Nghe được ca ca thế nhưng đều phải lưu lại, Nhạc Nhạc đương nhiên sẽ không lạc hậu, theo sát liền trực tiếp từ nhuyễn kiệu thượng nhảy tới trên mặt đất, hạ bên cạnh mấy cái thái giám công công đều sắc mặt trắng bệnh, trực tiếp quỳ đến mặt đất thỉnh tội, nếu tiểu công tử có cái gì. Chỉ sợ bọn họ mọi người mạng nhỏ nhi đều bồi không dậy nổi a. Nhìn xem chuyện của ngươi. Vân Thư cũng từ nhuyễn kiệu trên dưới tới, tuy rằng nhuyễn kiệu còn không có nâng lên tới, nhưng từ này đó bọn thái giám tư duy xuất phát, bọn họ cho rằng chính mình mệnh tiện như con kiến, mà bọn họ này đó các quý nhân mệnh lại là quý giá dị thường, bất luận cái gì sai lầm đều ra không được, huống chi vẫn là Nhạc Nhạc như vậy mới vài tuổi tiểu hài tử. Nghe được mẫu thân nói, nhìn giờ phút này tình huống, Nhạc Nhạc đứng ở nơi xa không nói lời nào, trừng mắt một đôi mai con bám bỉ vô tội đôi mắt, nho đen ánh mắt thấy thế nào đều không thể làm Vân Thư đem cái này hỏa phát đi xuống. Liên Thái Cực Điện cửa đứng Ngọc Cẩm Minh đều phát hiện cái này tình huống, nhanh chóng đi xuống cầu thang, đi vào Nhạc Nhạc bên người, một tay đem hải tử ôm vào trong lòng, ngẩng đầu nhìn về phía Vân Thư, mày nhíu lại nói, làm sao vậy, đối hải tử như vậy hung làm cái gì? Phu Hoàng, hải tử không thể như vậy sủng. Nhìn Ngọc Cẩm Minh như vậy sủng ái Nhạc Nhạc bộ dáng, chỗ ngồi ngôi cửu ngũ đều đem tư thái cấp phóng thấp, đứa nhỏ này không hảo hảo giáo dục, làm hắn minh bạch thị phi đúng sai, về sau chỉ sợ này kinh thành đều có thể làm hắn cấp phiên vừa chuyển. Đối với lời này Ngọc Cẩm Minh lại không tán đồng, châm tôn tử, vì cái gì liền không thể như vậy sủng chứ, bọn họ vốn chính là nên là trên thế giới này ưu tú nhất hài tử, càng hẳn là trên thế giới này đã chịu nhiều nhất yêu thương hài tử. Dù sao đối những người khác lãnh ngạnh, tác phong cường thế, một ít thời điểm thậm chí tàn nhẫn độc gác Ngọc Cẩm Minh, nhưng tại đây mấy cái hài tử trước mặt, nơi nào còn có nửa phần ngôi vị hoàng đế ngồi cái kia tàn nhẫn bóng dáng tồn tại, hoàn toàn chính là một cái bình thường gia đình từ ái tổ phụ. Nương, ca ca muốn lưu lại, Nhạc Nhạc cũng muốn lưu lại, ra ra một người ở cái này căn phòng lớn, hảo đáng thương. Nhạc Nhạc phồng lên miệng, một bộ thiên chân vô tả bộ dáng. Đại nhi tử bởi vì trầm ổn, cho nên nói chuyện tương đối đáng tin cậy, nhưng tiểu nhi tử, kia đầu không biết nhiều linh tỉnh, so hồ ly còn muốn giảo hoạt ba phần. Nghe nàng lời này, nàng có thể lập tức suy đoán đến nhi tử giờ phút này trong lòng tính toán. Hai cái nhi tử đều phải lưu lại, Tư Hiên cùng Tư Cẩm cùng với làm đại ca Trần Diệc Hiên liền không khả năng trực tiếp ra cung. Bọn họ so mỗi ngày hòa thuận vui vẻ Nhạc phân biệt đều đại cái vài tuổi. Ba cái hài tử cũng biết Vân Thư ban đầu không đồng ý bọn họ lưu lại nguyên nhân, nghĩ tự nhiên cũng không thể làm hai cái đệ đệ đơn độc lưu tại trong cung. Kết quả cuối cùng chính là, năm cái hài tử cùng lưu lại. Giống như Ngọc Cẩm Minh ban đầu nói như vậy, nàng cùng Mạc Tử Chu hai người ra cung. Vừa đến cửa cung, Vân Thư liền thấy mặt bên ngừng mấy chiếc xe ngựa, trong đó một chiếc thực thấy được, bởi vì xe ngựa bên cạnh đứng một vị bạch y hề công tử, từ xa nhìn lại thế nhưng rút đi vài phần tiên khí nhi, có vẻ có phàm trần hơi thở, cho người ta lanh túc cảm giác giờ phút này cũng có chút bực bội, qua lại đi tới, nghe tới thanh âm quay đầu tới, nhìn đến Vân Thư cùng Mạc Tử Chu sau. Tức khắc đại đại thở dài nhẹ nhõm một hơi, đi nhanh chiều bên này đi tới. Như thế nào hiện tại mới ra tới? Đi qua đi duỗi tay liền chuẩn xác kéo lại Mạc Tử Chu tay, từ trên xuống dưới không ngừng đánh giá, một đôi mắt, tràn đầy đều là đối nàng để ý cùng quan tâm. Bị trước mặt mọi người bắt lấy tay quan tâm, tuy rằng trong lòng cao hứng, ấm áp, nhưng trên mặt như cũ ngăn không được e lệ, nỗ lực muốn tránh thoát Lộ Vân Thành lôi kéo chính mình tay, nhưng kia lực độ. Hắn bản nhân không nghĩ buông tay, liền giống như hắn tính cách giống nhau, hắn căn bản là trốn không thoát. Thôi công công giống nhau đều là tự mình đưa Vân Thư đến cửa cung, hôm nay cũng là như thế, hắn phi thường hiểu biết Hoàng thượng tâm tư, càng biết Hoàng thượng là đã tiếp nhận rồi vị này mà cô nương làm uy viễn hầu thế tử phu nhân, cho nên giờ phút này thấy hai người quan hệ tốt như vậy, đồn đãi uy viễn hầu thế tử tính tình lãnh, tuy rằng bề ngoài ôn tồn lễ độ, nhưng cho người ta cảm giác chính là lãnh. Người bình thường đều rất khó tới gần, hôm nay sáng sớm hắn cũng gặp qua vị này thế tử ra. Sắc thật đồn đãi phi hư, nhưng giờ phút này, nơi nào còn có đồn đãi cùng sáng nay hắn nhìn thấy cái kia bộ dáng A, trong lòng càng là kinh ngạc, xem ra vị này mà cô nương, sắc thật rất có năng lực A, trở về lúc sau, còn phải hảo hảo cùng Hoàng thượng nói nói. Công chúa, kia lão nô liền đi về trước phục mệnh, vài vị tiểu công tử cũng ở. Lão nô cũng đến chạy trở về chiếu cố bọn họ. Biết mấy cái hài tử là Vân Thư trong lòng bảo, thôi công công nói như vậy, cũng là càng thêm cấp Vân Thư trong lòng gia tăng rồi một đạo bảo hiểm, làm nàng có thể càng yên tâm mấy cái hài tử ở trong cung an toàn. Quả nhiên nghe được lời này Vân Thư lập tức liền gật đầu, được đến thôi công công bảo đảm, trong lòng càng thêm yên tâm, thôi công công nhìn như chỉ là cái thái giám, nhưng lại là bên người hoàng thượng nhất tin cậy tổng quản thái giám. Sở hữu thái giám thậm chí cung nữ đều về hắn quản hạt, hậu cung những cái đó quyền cao chức trọng các nương nương đều phải đối hắn lễ nhượng ba phần, không dám dễ dàng đắc tội, đức phi quý phi này đó liền tính lại đem chính mình coi là cái đinh trong mắt, muốn ám mà diệt trừ, như vậy có thôi công công cái này nhãn tuyến trải rộng trong cung thái giám tổng quản ở, nàng liền càng thêm yên tâm, này đều không phải là nàng không tín nhiệm Ngọc Cẩm Minh, mà là một ít đồ vật, cũng không nhất định quyền cao chức trọng giả là có thể mọi chuyện phán đoán đúng chỗ, không ra bất luận cái gì sai lầm. Chờ thôi công công đi rồi sau, Vân Thư nhìn đại ca còn lôi kéo Mạc Tử Chu tay không thuận theo không buông tha, tức khắc có chút say, cái này đại ca như thế nào hiện tại biến thành như vậy, nàng kia cùng tiên nhân có liều mạng đại ca chỗ nào vậy, chẳng lẽ này tẩu tử mị lực thật sự như vậy đại, làm đại ca biến hóa lớn như vậy. Mấy cái hải tử đâu? Biết muội muội hôm nay sẽ mang mấy cái hải tử tiến cung, hiện tại ra tới lại chỉ có hai người. Nghe được đại ca nói, Vân Thư cũng không biết nên khóc hay nên cười, nàng là hẳn là cười đại ca ở có âu yếm nữ nhân làm bạn dưới tình huống đều có thể nhớ rõ quan tâm một chút chính mình cháu trai nhóm đâu, hay là nên khóc đại ca thế nhưng lúc này mới nhớ tới hắn kia mấy cái đáng yêu cháu trai nhóm. Làm hoàng thượng lưu tại trong cung. Vân Thư chưa cho hồi đáp thời điểm, Mạc Tử Chu liền đem lời nói cấp tiếp thượng. Nghe thấy cái này trả lời, Lộ Vân Thành theo bản năng phản bác, như thế nào làm bọn nhỏ lưu tại trong cung đâu. Ngụ ý liền hơi kém không trực tiếp buột miệng thốt ra, lưu tại trong cung, nhiều nguy hiểm a. Hoàng thượng thực thích mấy cái hài tử, có hoàng thượng ở, mấy cái hài tử lại thông minh, bản thân cũng có võ công trong người, đừng lo lắng. Hôm nay lưu tại trong cung cùng Ngọc Cẩm Minh hàn huyên rất nhiều, ăn cơm thời điểm càng cảm giác được Ngọc Cẩm Minh hoàn toàn không giống địa vị cao thượng người kia, phảng phất một cái bình thường trưởng giả, làm nàng đều nhịn không được muốn thân cận, lại xem hắn cùng mấy cái hài tử còn có Vân Thư chi gian hỗ động, hoàn toàn liền không có bất luận cái gì cái giá, càng làm cho nàng đối Ngọc Cẩm Minh ấn tượng đại đại tăng lên một cái bậc thang, cho nên lúc này nghe được Lộ Vân Thành nói, liền trực tiếp phản bác một câu. Không nghĩ tới mới ở trong cung ngây người bất quá nửa ngày Mạc Tử Chu thế nhưng đều bắt đầu giúp đỡ Ngọc Cẩm Minh nói lên lời nói tới, tức khắc nguy hiểm nheo lại đôi mắt, nhìn về phía Vân Thư, các ngươi cho nàng trong đầu giáo hơn thứ gì. Ngụ ý liền kém nói thẳng, các ngươi cấp tha thuyền tẩy não. Chương 374 trên đường đi gặp, nhanh chóng chuyển biến. Đối với Lộ Vân Thành lời này, Vân Thư tỏ vẻ phi thường không tán đồng. Chính là lại nghĩ người nam nhân này hiện tại hoàn toàn khiến cho âu yếm nữ nhân cấp chiếm cứ toàn bộ tâm tư, có nghĩ thầm tìm hắn lý luận, cũng xem ở Mạc Tử Chu phân thượng tha thứ hắn, không cùng hắn giống nhau so đo. Hảo, biết ngươi khẳng định ở chỗ này chờ A Thuyền, sự tình hôm nay cũng giải quyết hảo, hai người các ngươi hảo hảo đi thương lượng một chút hôn sự đi, ta đã cấp hoàng thượng nói, đến lúc đó làm thôi công công trực tiếp đi A Thuyền hiện tại ở địa phương tuyên chỉ. Đại ca ngươi phải hảo hảo chuẩn bị hôn lễ, đến lúc đó cấp tân nương tử một cái trung thân khó quên hôn lễ đi. Khiếp lại hai tròng mắt cười nhìn trước mắt một đôi bích nhân, này quả thực khiến cho mặt khắc tình lữ vô pháp theo chân bọn họ đứng chung một chỗ A, trời đất tạo nên, nhan giá trị bạo biểu, liền tính là nàng cùng Úc Vi An đứng ở bọn họ trước mặt, cũng không có hai người bọn họ như vậy tiên khí nhi. Vậy được rồi, ngươi đi đâu, hồi hầu phủ sao? Bởi vì tới thời điểm Tề Quốc Hầu phủ bên kia là có một chiếc xe ngựa ở bên ngoài chờ, cho nên Lộ Vân Thành căn bản không cần lo lắng Vân Thư trở về vấn đề. Nhưng thật ra Mạc Tử Chu đã trải qua vừa rồi ở trong cung sự tình, hiện tại tuy rằng đối Ngọc Cẩm Minh ấn tượng cũng hảo lên, trong lòng gánh nặng cũng đã không có, bắt đầu nàng vội vàng muốn cùng bạn tốt chia sẻ một chút chính mình nội tâm vui sướng cùng tâm tình, hảo hảo lôi kéo Vân Thư đi uống trà nói chuyện thiếm. Vân Thành, không bằng ngươi về trước phủ đi, ta còn tưởng cùng Vân Thư tâm sự thiên. Mở Lộ Vân Thành tay, đi đến Vân Thư bên người, nghiêng đầu hướng tới Lộ Vân Thành lộ ra một mặt biệt nữ tươi cười, một đôi con ngươi lại đựng đầy ý cười. Có tiên tử giống nhau dung nhan, một đôi thanh triệt sáng ngời đôi mắt, da như ngưng trì, như vậy cười, phảng phất một đạo tuyệt mỹ dáng màu, lập tức cốc ở Lộ Vân Thành trái tim, cứ việc trong lòng thực không muốn. Nhưng nghĩ lại quá không lâu liền sắp đem cái này hắn suy nghĩ không biết nhiều ít năm âu yếm nữ nhân cưới về nhà được như ước nguyện khi, hết thể lại đều trở nên tự nhiên, gật gật đầu, hảo đi, các ngươi đi, ta vừa lúc trở về hảo hảo nhìn xem hôn lễ thượng đồ vật, ta bảo đảm, nhất, định làm ngươi trở thành đẹp nhất hạnh phúc nhất tân nương. Hảo, ta chờ. Có lẽ là Lộ Vân Thành nói như vậy nói nhiều. Liền luôn luôn ngượng ngùng Mạc Tử Chu giờ phút này trả lời lên cũng có vẻ tự nhiên rất nhiều, tuy rằng như cũ khuôn mặt hồng đỏ mắt thần không dám nhìn thẳng Lộ Vân Thành, nhưng cùng phía trước tương đối lên, lúc này đây đã hảo rất nhiều. Vốn dĩ Vân Thư là chuẩn bị đi ngoài thành Mạnh gia biệt viện nhìn xem Mạnh Trạch Hiên, nhưng nếu Mạc Tử Chu muốn cùng chính mình tâm sự thiên, nghĩ chính hảo hảo lâu không có đi Thư Vân Tử Lầu, lúc này đây vừa lúc qua đi, cũng có thể đủ đem chính mình cân nhắc một ít món ăn giáo vài đạo cấp Ôn Nguyệt cùng Tương Ngâm hai người. Hiện tại hai bên cửa hàng, ngoại ô giao cho Ôn Nguyệt, nhưng bởi vì này gần nhất mang thai, chỉ có ban ngày mới ở Tử Lầu, bên người càng là làm Tô gia cấp khẩn trương. An bài 7-8 cá nhân gần người hầu hạ, tình huống như vậy cũng tạo thành rất nhiều phiền toái, cho nên, càng nhiều thời điểm hai bên cửa hàng đều là Tương Ngâm ở chăm sóc, hiện tại vẫn là ban ngày, nghĩ đến Ôn Nguyệt hẳn là ở Tử Lầu, cho nên Vân Thư nghĩ nghĩ, liền cùng Mạc Tử Chu cùng nhau trước hướng ngoại ô Tử Lầu mà đi. Thư Vân Đại Tiểu Lâu hiện giờ ở toàn bộ kinh thành, thậm chí cả nước các nơi đều đã đánh ra danh khí, vô số người mộ danh mà đến, nhưng cũng có rất nhiều người đều hy vọng Thư Vân Đại Tiểu Lâu có thể nhanh chóng khai biến thiên vân thậm chí các quốc gia, mỹ vị đồ vật yêu cầu cùng chúng chia sẻ, mỹ thực là chẳng phân biệt quốc khác. Cho nên, xe ngựa tới ngoại ô Thư Vân Đại Tiểu Lâu khi, cứ việc đã là buổi chiều giờ mùi, nhưng cửa như cũ đỉnh đầy xe ngựa, tới tới lui lui ngựa xe như nước. Đây là ngoại ô, quanh thân cũng liền Thư Vân Đại Tiểu Lâu như vậy một chỗ nhưng cung tiêu khiển, cho nên, này đó xe ngựa ngừng ở nơi này, đủ để thuyết minh tất cả mọi người là đến Thư Vân Đại Tiểu Lâu nội đi. Xe ngựa đình hảo, không thói quen có người nâng hoặc là cho nàng lấy ghế, nhẹ nhàng nhảy liền đến mặt đất, quay đầu nhìn phía sau tư thái ưu nhã đạp lên trên ghế chậm rãi xuống dưới Mạc Tử Chu, nhẹ nhàng thân ảnh, không khỏi một trận cảm thán, quả nhiên cái này ưu nhã khí chất. Thật đúng là không phải một sớm một chiều có thể bồi dưỡng ra tới, ít nhất Vân Thư này đó thời điểm liền không thói quen này đó biệt nữ lễ nghĩa, bất quá, ở quan trọng trường hợp, nàng còn thị phi thường chú ý. Cái gọi là hoàn gia ngõ hẹp khả năng nói chính là giờ phút này, Vân Thư chịu đựng trong lòng khó chịu, nhìn trước mặt hai cái kiêu ngạo ương ngạnh, nhìn chính mình ánh mắt kia phảng phất liền phải đem chính mình cấp an bộ dáng, không khỏi một trận cảm thán, Lộ Hồng Đình như vậy ưu tú người. Như thế nào có thể có như vậy hai cái làm người không bất lo nữ nhi đâu, không nói một đám có hay không thiện lương, ngay cả đầu óc, tựa hồ cũng không có như thế nào trường hảo. Đương nhiên, này hết thể cũng có thể là kế thừa mẫu thân ngu xuẩn, lại hoặc là các nàng mẫu thân cùng cần lan trong ngực các nàng thời điểm không cẩn thận cấp khái chứ bụng, mà trong bụng nơi vị trí, vừa vặn là hài tử phân đầu. Này đó ngoan độc ý tưởng, đương nhiên chỉ có thể là ở trong lòng mặt ngấm lại. Không nghĩ cùng các nàng phát sinh xung đột, nhìn đã đi lên tới Mạc Tử Chu, duỗi tay lôi kéo nàng, liền chuẩn bị hướng bên cạnh đi. Nhưng cố tình Lộ Chỉ Nguyệt Lộ Chỉ Tâm hai nữ nhân không phải đèn cạn dầu, gần nhất trong khoảng thời gian này làm chuyện gì đều nghẹn khuất thật sự, tưởng tượng đến các nàng nguyên bản hảo hảo sinh hoạt, đều tự cái này tang môn tinh hồi kinh về sau bắt đầu phát sinh long trời lở đất thay đổi, trong lòng liền hận ngứa răng, hôm nay nếu gặp, nhiều ít cũng muốn ra điểm ác khí làm chính mình trong lòng thoải mái một chút. Nha, nghe nói nhà các ngươi cùng ngươi đoạn tuyệt quan hệ. Hào môn trong vòng đều không phải là không bắt quái, ngược lại bắt quái lời đồn đãi tốc độ phi thường mau. Này không, Mạc Tử Chu cùng Mạc ra sự tình, hai bên đều còn không có người ra tới nói cái lời nói, này Lộ Chỉ Tâm cùng Lộ Chỉ Nguyệt cũng đã biết. Nghe được lời này, Mạc Tử Chu sắc mặt biến đến có chút đông lạnh, nhìn hai người ánh mắt cũng trộn lẫn sắc bén. Các ngươi nghe ai nói hiệu nói vượng. Tuy rằng đối Mạc gia, nàng là thương thấu tâm, nhưng chuyện này nàng cùng Mạc gia đều còn không có ai ra mặt nói cái gì. Này Lộ Chỉ Nguyệt cùng Lộ Chỉ Tâm lại biết, rốt cuộc là ai nói ra tới. Cái này ngươi liền không cần đã biết, chẳng lẽ ngươi không biết chúng ta cái này vòng, rất nhiều chuyện đều là không có bí mật sao. Hơi hơi nhướng mày, Lộ Chỉ Tâm một đôi con ngươi tràn ngập điêu ngoa cùng không nói đạo lý, dù sao nàng gần nhất là nghẹn hỏng rồi. Trong khoảng thời gian này mỗi ngày ở mẫu thân nơi đó nghe nàng rong dài, nàng đều đã nhiều lần không kiên nhẫn, cái này Mạc Tử Chu cũng không phải người tốt, nghe mẫu thân nói, nàng thế nhưng còn muốn gả cho đại ca Lộ Vân Thành, trở thành thế tử phu nhân, thực mau liền sẽ đoạt mẫu thân quản gia quyền. Ngươi, mặt đỏ lên, Mạc Tử Chu không dễ dàng phát hỏa, hơn nữa tính tình tương đối nhu hòa, cũng chưa bao giờ cùng người hồng mặt quỷ, giờ phút này nhìn Lộ Chỉ Tâm kia bộ dáng. Tức khắc trong lòng một đổ. Vân Thư đứng ở bên cạnh, lúc này đây nàng không có lại hỗ trợ, Lộ Chỉ Nguyệt cùng Lộ Chỉ Tâm hai tỷ muội hoàn toàn không đáng sợ hãi, nàng sở dĩ không nói lời nào, tùy ý các nàng hai phát huy, cũng vừa lúc là nghĩ có thể làm Mạc Tử Chu vừa vận luyện luyện tập, ngày mai tứ hôn thánh chỉ liền sẽ xuống dưới, đến lúc đó, Mạc Tử Chu liền sẽ trở thành đại ca vị hôn thê, không lâu lúc sau thê tử. Đại ca tuy rằng thực cái Mạc Tử Chu có thể vì nàng từ bỏ hết thảy, nhưng Uy Viễn Hầu phủ tức vị là khẳng định yêu cầu đại ca kế thừa. Lộ Hồng Đình là cái hảo phụ thân, vô luận lúc trước đã xảy ra cái gì, nàng cũng hy vọng bọn họ có thể tiếp tục lưu tại kinh thành. Hiện giờ Lộ Hồng Đình cũng già rồi, yêu cầu tiểu bối nhi tại bên người làm bạn. Nàng biết Lộ Hồng Đình phi thường thích mỗi ngày nhạc nhạc mấy cái hài tử, trong khoảng thời gian này vẫn luôn đều còn mua tới kịp mang mấy cái hài tử đi xem hắn, trong lòng không chừng nghĩ như thế nào niệm đâu, nếu đại ca cùng Mạc Tử Chu thành thân sau có thể sớm một chút nhi muốn hài tử, kia Lộ Hồng Đình về sau cũng có thể đủ có cái ký thác chuyện này. Vân Thư lúc này đây không có lại hỗ trợ, Mạc Tử Chu thực mau liền phát hiện, không tự giác liếc mắt một cái nàng bình tĩnh cái ánh mắt, trong lòng đột nhiên vừa động, một chút sự tình cũng đẩy ra rồi sương mù. Đúng vậy, gả cho Lộ Vân Thành, liền yêu cầu thích hứng hắn hết thảy, bất cứ chuyện gì, đều phải cùng hắn cùng nhau đối mặt, mà đầu tiên bọn họ về sau sắp sửa đối mặt, chính là Lộ gia hiện tại đương gia hầu phu nhân Cung Cần Lan, còn có chính là trước mắt hai vị này đích cô nương Lộ Chỉ Nguyệt cùng Lộ Chỉ Tâm. Tuy rằng nàng biết Lộ Hồng Đình đối Cung Cần Lan không có gì cảm tình, nhưng này hai cái nữ hài nhi dù sao cũng là hắn nữ nhi, khẳng định không thể đối với các nàng quá mức. Nếu về sau nàng gả qua đi, không thể hảo hảo nắm chắc hảo cái này cùng bọn họ ở trung độ, cũng sẽ cấp Lộ Vân Thành rước lấy rất nhiều phiền toái. Tuy rằng nàng biết hắn nhất định có thể xử lý rất khá, nhưng nàng không muốn làm một đóa ở hắn bên người thố ti hoa. Giờ khác này Mạc Tử Chu trên người cảm xúc cùng khí thế biến hóa thực rõ ràng, Vân Thư đứng ở bên cạnh xem đến thực cẩn thận, không tự giác khỏe mắt liền nhiễm một mặt cười nhạt. Ngẩng đầu, nhìn trước mắt hai người, hơi hơi câu môi, ta là Mạc gia sự tình còn cho các ngươi hai vị Lộ gia nữ nhi nhớ thương. Tuổi còn trẻ còn không có đính hôn đi, các ngươi như vậy bắt quái toái miệng, không biết làm những người khác đã biết, hai người các ngươi hai chị em hạnh phúc ngộng đẹp không biết có thể hay không rách nát đâu. Lộ Chỉ Nguyệt cùng Lộ Chỉ Tâm nghe được lời này mặt sau sắc lập tức liền đại biến, hai người đồng thời trên mặt hiện lên hối hận cùng hoảng loạn. Đúng vậy, các nàng đều còn không có đính hôn đâu, từ trong hoàng cung đã xảy ra như vậy sự tình, lúc sau lại đã chịu phụ thân Lộ Hồng Đình vắng vẻ, cung quốc công phủ bên kia thậm chí rất nhiều lần đều bắt đầu cự tuyệt cùng thoái thác trợ giúp bọn họ, trong cung hiền phi con đường kia tử càng là đi không thông, trong khoảng thời gian này các nàng mẹ con ba người quá cẩu giống nhau túng nhật tử, giờ phút này nếu còn nháo ra như vậy nhàn ngôn thoái ngữ, các nàng tỷ muội đừng nói muốn gả đối tượng, liền tính là nguyện ý gả, chỉ sợ có địa vị nhân gia cũng sẽ mang thành kiến xem các nàng tỷ muội. Lộ Chỉ Nguyệt nhìn muội muội kia rồi dám hoảng loạn bộ dáng, trong lòng đồng dạng không thể bình tĩnh, chỉ là nỗ lực làm chính mình bình tĩnh trở lại, rồi sau đó ngẩng đầu, đáy mắt sẽ qua.